Lúc này, sở hữu linh thú cũng đã nhìn ra, cái này người trẻ tuổi nhân tộc đoán tạo sư bất khả hạn lượng, nhất định sẽ có trèo lên đỉnh một ngày. Dù là không thể đạt được nó rèn trang bị, nhưng là quyết không thể đắc tội. Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, nói, Lương Sơn Lang Vương, ngươi ý định ra bao nhiêu linh thạch? Chương 591, Thiên Phú Kỹ Năng. Lương Sơn Lang Vương hất lên cổ, nghiêm túc nói, 1.300 linh thạch, ngài thấy thế nào? Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, hắn đối với vừa mới tưởng thủy tinh trước khi trang bị cạnh tranh hay là ký ức hay còn mới mẻ. Vị kia tượng tộc linh thú cuối cùng nhất cạnh tranh thành công giá tiền là 1.800 linh thạch, nhìn về phía trên xa so Lương Sơn Lang Vương ra giá muốn cao hơn nhiều. Nhưng là, cái kia phò áo giáp nhỏ thế nhưng mà căn cứ hình thể siêu đại cái linh thú đến rèn, ngoại trừ cự lực bảo thạch gần kề hao tổn một khỏa mà thôi, còn lại phương diện vô luận là tài liệu hao tổn, hay là minh khắc phù văn cần có tinh lực, đều không phải mình này một ít tốn hao có thể so sánh. Cho nên, Lương Sơn Lang Vương sinh ra cái giá tiền này đã là tương đương công đạo rồi. Điểm này, chỉ muốn nhìn còn lại mấy vị cùng Lương Sơn Lang Vương cái đầu tương đương cao giai linh thú trong đôi mắt cái kia vẻ hậm hực tiểu có thể nghĩ rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, thâm ý sâu sắc địa lườm nó liếc, nói, Lang Vương, ngươi cố tỉnh rồi. Lương Sơn Lang Vương tuét ra miệng rộng, vui vẻ địa cười ha hả. Cái này trang bị, nó mặc vào tiểu không muốn cởi ra rồi. Bất quá, trừ phi nó thật sự chán sống, nếu không quả quyết sẽ không làm loại này ác liệt cử động. Âu Dương Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đại hoàng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là buông lỏng ra chân, đem áo giáp đá cho Lương Sơn Lang Vương. Lương Sơn Lang Vương đôi mắt sáng ngời, cẩn thận từng ly từng tí điệu nhặt lên, cứ như vậy mặc tại trên thân thể. Cùng đại hoàng hào vô tình tùy tiện lẹp xẹp thái độ so sánh với, nó tuyệt đối là đem hắn xem như chân bảo. Chuyển mấy vòng, Lương Sơn Lang Vương cảm thấy mỹ mãn địa theo trên người lấy ra một ngụm túi không gian, nói, Âu Đại Sư, ta cho ngài linh thạch. Âu Dương Minh cũng là lấy ra một cái túi không gian, đem ước định linh thạch chuyển tiến đến gần. Tại hạ giới thời điểm, Âu Dương Minh đã từng bái kiến một khỏa linh thạch, bên trong ẩn chứa lấy bảng đại lực lượng lại để cho hắn có chút hâm mộ cùng tò mò, nhưng là hạ giới bên trong linh thạch số lượng giải rắc không có mấy, trên cơ bản có thể bỏ qua. Mà đến linh giới về sau, hắn mới biết được. Nguyên tới nơi này linh thạch rất hiếm có thậm chí còn có thể cho rằng tiền đến sử dụng rồi. Bất quá, sử dụng loại này tiền, cũng không phải người bình thường, mà là chân chính thế giới tinh anh. Điểm rõ ràng linh thạch về sau, Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, Lang Vương. Lương Sơn Lang Vương lập tức nói, Âu Đại Sư có gì phân phó? Âu Dương Minh vừa mới tới chỗ này thời điểm, Lương Sơn Lang Vương mở miệng một tiếng nhân tộc tiểu tử, nhưng giờ phút này thái độ nhưng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỉm cười. Âu Dương Minh nói, Lang Vương, ngươi muốn một kiện chuyên trúc trang bị sao? Chuyên trúc? Lương Sơn Lang Vương đôi mắt lập tức phát sáng lên, nói, ngài, có thể chế tạo chuyên trúc trang bị sao? Âu Dương Minh xem nó như thế ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, vì sao không thể? Hắn tâm niệm vừa động, nghĩ tới cái kia tường thủy tinh trong đoán tạo sư nhóm loại này cổ quái cạnh tranh hình thức, cũng là âm thầm cảnh giác. Hẳn là cho cao giai linh thú rèn chuyên trúc trang bị thời điểm, còn có cái gì kiêng kỵ không thành? Lương Sơn Lang Vương nháy động liếc trong mắt, bên trong chớp động lên sáng ngời chi sắc, nói, Âu Đại Sư, đối với chúng ta mà nói, chuyên trúc trang bị cần có, không chỉ có riêng là bình thường thuộc tính rồi. Nó vung đông nhúc nhích móng vuốt sắc bén, nói, chúng ta cần, là có thể để cao bản thân sức chiến đấu tăng phúc kỹ năng. Âu Dương Minh nhướng mày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đối với sơ giai linh thú mà nói, có thể có pháp khí trang bị cũng đã là rất rất giỏi sự tình. Nhưng là... Đương linh thú thực lực tăng lên tới cao giai về sau, đối với bình thường pháp khí tiểu không hề khao khát, chúng cần có trang bị tối thiểu cũng là tiểu cực phẩm rồi. Mà những chuyên trúc kia trang bị yêu cầu tiểu càng phát cao, thậm chí còn đối với kỹ năng đều đã có yêu cầu. Nhân tộc đoán tạo sư mặc dù phần đông, nhưng ngoại trừ Âu Dương Minh cái này có được quân hỏa quái thai bên ngoài, những người còn lại muốn nắm giữ phù văn như thế nào dễ dàng như vậy. Ngay cả là một vị đoán tạo đại sư, tại đoán tạo thuật bên trên có bách niên tạo nghệ, chỗ nắm giữ phù văn cũng sẽ không quá nhiều. Mà cao giai linh thú nhóm cần kỹ năng nhưng lại thiên kỳ bách quái, không có cái nào đoán tạo sư dám vỗ bộ ngực tỏ vẻ, mình có thể minh khắc ra phù hợp kỹ năng phù văn. Cho nên, những cường đại này đoán tạo sư nhóm dứt khoát chính mình yên lặng địa rèn, hơn nữa tận khả năng đem đại chúng kiểu kỹ năng phù văn khắc sâu tại trang bị phía trên, sau đó lại để cho những cao giai này linh thú nhóm chính mình phán đoán cạnh tranh. Nhìn xem Lương Sơn Lang Vương cái kia sáng ngời có thần đôi mắt, Âu Dương Minh biết rõ những cao giai này linh thú tự nhiên là hy vọng đạt được chuyên trúc trang bị, thế nhưng mà tại vô năng vô lực dưới tình huống, chúng cũng không có lựa chọn, đành phải ở chỗ này yên lặng chờ đợi lấy tường thủy tinh bên trên biểu hiện ra, hơn nữa từ đó cạnh tranh thích hợp chính mình trang bị. Bất quá, những độ khó này đối với Âu Dương Minh mà nói, đã không còn là cái gì khó khăn. Lang Vương, ngươi có thể nguyện nếm thử một chút sao? Âu Dương Minh cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Lương Sơn Lang Vương không chút do dự nói, nếu là Âu Đại Sư nguyện ý, tiểu nhân lại có cái gì có thể nói hay sao? Còn lại cao giai linh thú đều dùng đến ánh mắt hâm mộ nhìn thấy Lương Sơn Lang Vương, có thể vì cao giai linh thú lượng thân chế tạo trang bị đoán tạo sư, đã là càng phát rất hiếm, nếu là có thể đủ gặp được một vị, chúng tuyệt đối là nguyện ý trả giá cực lớn một cái giá lớn. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, đi theo ta. Hắn quay người hướng phía dưới núi đi đến, tuy nói giờ phút này không cách nào trèo lên đỉnh, nhưng hướng phía dưới mà đi, nhưng lại không có ngăn trở. Lương Sơn Lang Vương quay người, mang theo đắc ý ánh mắt xem xét mắt chung quanh linh thú, vui dạo dược địa đi theo. Đại hoàng lắc thân thể, khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ địa đi tại cuối cùng. Rất nhiều cao giai linh thú lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, chúng tự nhiên biết do Âu Dương Minh sở dĩ rời đi, là không muốn đã bị quấy nhiễu, cho nên cũng không có cái nào đuôi mù muốn qua đi. Nhưng là, tại trong lòng của bọn nó nhưng lại sẽ cực kỳ nhanh tính toán. Nếu như Lương Sơn Lang Vương lúc này đây rèn đã thất bại, tự nhiên là không lời nào để nói. Nhưng nếu là thành công rồi, cái kia Âu Dương Minh tiểu triệt để điệu biến thành một cái hương mô mô á. Mang theo Lương Sơn Lang Vương đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Tại đây tỏa trên đỉnh núi cao, bởi vì tất cả cao giai linh thú đều tụ tập cùng một chỗ, cho nên muốn phải tìm yên tĩnh địa phương ngược lại là dễ dàng nhất. Quay người, nhìn xem Lương Sơn Lang Vương, Âu Dương Minh nói, ngươi am hiểu nhất thiên phú năng lực là cái gì? Lương Sơn Lang Vương mở ra miệng lớn dính máu, do dự một lát, cười khổ nói, của ta mạnh nhất thiên phú có hai cái. Một cái là huyễn ảnh thân pháp, một cái là thủy bộ công kích. Nếu như những người khác hỏi như vậy, Lương Sơn Lang Vương nhất định là cảnh giác vạn phần, hoặc là hội tìm cơ hội trực tiếp đem đối phương tiêu diệt. Nhưng là, đương Âu Dương Minh hỏi thăm thời điểm, nó nhưng lại không thể không trung thực trả lời. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, vươn một tay khoác lên Lang Vương trên người, nói, ngươi thi triển đi ra, để cho ta ngóng nó. Lương Sơn Lang Vương nháy mắt con người, nghĩ tới Âu Dương Minh trước sở tác sở vi, không khỏi có chút suy đoán. Nhưng dù là như thế, nó nhưng như cũ không có bất kỳ phản đối. Bởi vì nó so Âu Dương Minh càng thêm coi trọng cái kia lượng thân chế tạo trang bị, vì loại này trang bị, nó cũng không ngại biểu thị chính mình đặc thù thiên phú năng lực. Thân thể khẽ run lên, Lương Sơn Lang Vương thân thể lập tức trở nên hư hóa. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, hắn mặc dù đụng chạm lấy Lang Vương, nhưng tại thời khắc này lại như là mò tới một cỗ không khí tựa như. Ngay sau đó, cái kia Lương Sơn Lang Vương thân thể một phân thành hai, hai phần vi bốn. 4 phần vi 8. Lúc này ngưng mắt mà trông, giống như là có 8 cái lang vương đồng thời vây quanh chính mình. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm tăng lên tới cực hạn, nhưng căn bản tiểu không cách nào phân biệt ra đến tột cùng cái đó một chỉ lang vương mới là thật. Huyễn ảnh thân pháp, nguyên lai đây mới là thật sự huyễn ảnh thân pháp, ngoại trừ bản thân bên ngoài, người khác căn bản là không cách nào phân biệt. Âu Dương Minh có chút địa nhắm lại hai mắt, trong biển ý thức quân hỏa hừng hực dâng lên, bắt đầu thu nạp cùng tìm tòi nghiên cứu chung quanh khí tức biến hóa. Một chương không bạch phù văn như vậy hiện hiện ở đằng kia ý thức hải chỗ sâu nhất. Có lẽ là bởi vì Lương Sơn Lang Vương là cao giai linh thú quan hệ, cũng có lẽ là bởi vì này phù văn liên lụy đến không gian lực lượng quan hệ. Tóm lại, cái này huyễn ảnh thân pháp phù văn so dê béo trọng lực áp chế tựa hồ cường đại hơn rất nhiều. Âu Dương Minh lần thứ nhất thể nghiệm thời điểm, thậm chí ngay cả môn đạo đều không có vớt. Bất quá, hắn cũng không có nhụt chí, ánh mắt có chút ngưng tụ, ngược lại là thay đổi thần thái sang láng, tinh thần dồi dào. Cái này giống như là một cái leo cao thủ, tại gặp phải cao phong thời điểm, mặc dù khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng lại hội trở nên càng phát hưng phấn, thậm chí cả cao hứng nồng đậm chinh phục dục vọng. Sau một lát, Lương Sơn Lang Vương tám đạo ảo ảnh dĩ nhiên ngưng tụ làm một đạo, muốn thi triển cái môn này thiên phú kỹ năng, đối với nó mà nói, tựa hồ cũng là một kiện có chút mệt nhọc sự tình. Bất quá, tại thời khắc này, Âu Dương Minh cũng sẽ không có chút thương tiếc chi tâm. Lại tới một lần, Âu Dương Minh lạnh lùng nói ra, cái kia trong lời nói mang theo một tia mệnh lệnh hương vị. Lương Sơn Lang Vương khẽ giật mình, lại vẫn có người dám dùng loại này giọng điệu cùng chính mình nói chuyện, hơn nữa còn là một vị tu vi xa không bằng người của mình loại. Coi như là vị kia theo tường thủy tinh trong lao tới cao đại sư, cũng không có như vậy vô lễ. Thế nhưng mà, giờ phút này Lương Sơn Lang Vương nhưng trong lòng thì không giận phản hỉ, hẳn là Âu đại sư thật có thể đủ lục lọi ra huyễn ảnh phân thân phủ văn kỹ năng sao. Nó không cần nghĩ ngợi điệu thân hình nhoáng một cái. Không tiếc thể lực lại lần nữa thi triển ra cái môn này đặc thù thiên phú năng lực. Tam cái hào ảnh một lần nữa biến hóa đi ra, mặc dù cũng không có hắn động tác của nó, nhưng loại năng lực này đã là hết sức kinh người rồi. Lại tới một lần. Lại tới một lần. Lại tới một lần. Âu Dương Minh thanh âm một lần lại một lần địa vang lên, Lương Sơn Lang Vương ngay từ đầu hay là hào hứng bừng bừng, nhưng đương nó liên tục lần thứ 10 thi triển ra loại năng lực này thời điểm, toàn thân bộ lông màu sắc đều trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, thậm chí còn liền đi đứng đều có một chút phát run rồi. Nhưng là, Âu Dương Minh ánh mắt nhưng lại trở nên càng phát sáng ngời cùng lăng lệ ác liệt, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Xôn xao. Tám đạo thân ảnh rồi đột nhiên hợp nhất, Lương Sơn Lang Vương một mực đứng lại, nó từng ngụm địa thở phì phò, dùng đến ánh mắt u oán nhìn thấy Âu Dương Minh. Đến tận đây, nó đã là toàn lực ứng phó, hơn nữa kiệt sức. Nó đã hạ quyết tâm, nếu như Âu Dương Minh lại khiến nó thi triển thiên phú kỹ năng, nó trước hết gục xuống hơn nữa. Nhưng mà, lúc này đây Âu Dương Minh cũng không có mở miệng, mà là nhắm mắt lại, môi yên lặng địa nhúc nhích lấy, hồi lâu sau, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Tại nhìn thấy nụ cười này thời điểm, Lương Sơn Lang Vương so Âu Dương Minh càng thêm địa cao hứng gấp trăm lần. Âu Dương Minh mở ra hai mắt, nói, huyễn ảnh thân pháp quả thật không tệ. Thủy bộ công kích đâu? Cái gì? Nước của ngươi thác nước công kích A, trước phóng thích cái hơn 10-20 lần A. Lương Sơn Lang Vương nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày về sau, thân thể của nó đột nhiên cứng ngắc địa hướng về sau té ngã, nặng nề mà đập vào trên mặt đất, tóe lên trên đất bụi đất. Âu Dương Minh lông mày cau chặt, nói, thực là vô dụng, hay là cao giai linh thú đâu rồi, ngươi là giả cao giai A. Lương Sơn Lang Vương. Chương 592, suy tính kết quả. Đương đã uống linh đan rượu dược. Cùng với nắm một khỏa linh thạch nghỉ ngơi trọn vẹn một canh giờ về sau, Lương Sơn Lang Vương cái này mới xem như miễn cưỡng khôi phục tinh lực. Nó dùng đến u oán ánh mắt nhìn thấy Âu Dương Minh, trong nội tâm âm thầm đoán thầm. Nếu như không phải xem tại lượng thân chế tạo trang bị hứa hẹn phía trên, nó ở đâu còn sẽ như thế bán mạng. Hy vọng lúc này đây trang bị có thể thuận lợi rèn thành công, bằng không mà nói. Lương Sơn Lang Vương nhanh vuốt run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Bất quá! Đưa ánh mắt của nó rơi vào thân thượng cái này mới đạt được áo giáp phía trên lúc, trong nội tâm tiểu lại có một lát do dự. Đã Âu Dương Minh tại còn trẻ như vậy thời điểm, là có thể rèn ra loại trình độ này trang bị, như vậy đương hắn chính thức địa lớn lên về sau, lại sẽ đạt tới hạng gì độ cao đâu. Cái lúc này đắc tội hắn, vô luận như thế nào cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Thở dài một tiếng, Lương Sơn Lang Vương buông tha cho một ít lỗi thời ý niệm trong đầu, nó dựa theo Âu Dương Minh yêu cầu. Lại một lần nữa phóng ra chính mình một loại khác thiên phú năng lực. Thủy bộ công kích. Đây là một loại lập tức ngưng tụ ra như là như thác nước sóng nước tiến hành công kích đặc thù phương thức. Nếu là riêng lấy uy lực mà nói, thủy bộ công kích thậm chí còn không bằng băng tiễn cùng nước đao. Nhưng là thủy bộ vốn cũng không phải là dùng uy năng lấy xương công kích phương thức, đây là một loại phóng thích về sau, có thể đem địch nhân một mực khốn ở trong đó đặc thù kỹ năng. Đặc biệt là phối hợp Lương Sơn Lang Vương huyễn ảnh thân pháp, cùng với nó cái kia cường đại thân thể công kích năng lực. Tuyệt đối có thể cho bất kể đối thủ nào đều uống một bình rồi. Cảm ứng được thủy buộc công kích chính thức công dụng về sau, Âu Dương Minh cũng là nhịn không được tại trong lòng cảm thán, cao giai linh thú quả nhiên không giống bình thường, xa không phải dê béo cùng đại hoàng chúng có thể so sánh. Lúc này, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đã cao giai linh thú cường đại như thế, như vậy ngày xưa chủng tộc vì sao không phái loại này đẳng cấp cường giả tiến về hạ giới đâu? Nếu như là ba con cao giai chủng tộc linh thú, Âu Dương Minh tiểu tính toán càng lợi hại, chỉ sợ cũng vô lực chống lại được rồi. Khẽ lắc đầu, đem cái nghi vấn này thật sâu ẩn giấu đi. Thủy bộ công kích mặc dù là một loại cường đại phụ trợ thủ đoạn công kích, nhưng so với huyễn ảnh thân pháp đến, nhưng lại phải kém sắc một bậc. Nhưng cho đến Lương Sơn Lang Vương tình trạng kiệt sức, lẹ lưỡi giả chết thời điểm, Âu Dương Minh mới tính toán miễn cưỡng đem cái môn này kỹ năng phù văn tại trong biển ý thức ngưng tụ ra đến. Kỳ thật, hắn có thể làm được cái này một cũng không phải ngẫu nhiên, tại hạ giới thời điểm, Âu Dương Minh vi bất đồng cực đạo lao tổ nhóm rèn lượng thân chế tạo trang bị. Nhưng là, tại rèn trước khi, hắn cũng theo những lao tổ này trên người đã học được rất nhiều bí pháp phù văn. Có chút là lao tổ nhóm gia truyền sở học, cũng có chút là thiên phú của bọn hắn năng lực. Những phù văn kia có các loại thuộc loại, nhiều vô số kể. Nhưng là, chúng duy nhất giống nhau đúng là, sở hữu phù văn đều là sơ giai. Chính là vì có cái này rất nhiều sơ cấp phù văn ăn ngồi. Mới khiến cho Âu Dương Minh đã có thời gian ngắn ngưng tụ trung cấp phù văn dũng khí cùng khả năng. Cái kia huyễn ảnh thân pháp mặc dù cường đại vô cùng, thậm chí là liên lụy đến một nhi không gian biến hóa quy tắc, nhưng ở hạ giới ở bên trong, có cùng loại hiệu quả thân pháp thực sự không chỉ một loại. Cái kia thủy buộc công kích chính là thủy hệ phù văn bên trong một loại, hạ giới sơ cấp phù văn trong cũng có thể tìm được không ít. Nếu không có như thế, Âu Dương Minh muốn trong thời gian thật ngắn đem Lương Sơn Lang Vương chỗ am hiểu hai chủng trung cấp phù văn hiểu rõ, đó cũng là tuyệt không khả năng. Lúc này, Âu Dương Minh bất chấp mệt nhọc, ngay tại trong biển ý thức không ngừng mà biểu thị lấy. Mỗi một chủng sơ cấp phù văn cùng cái này hai chủng trung cấp phù văn phối hợp, đều sinh ra bất đồng công hiệu, mà mỗi một chủng công hiệu cho thấy đến từ lúc, quân hỏa đều tùy theo khiêu dược, cái kia khiêu dược biên độ càng lớn, tiểu chứng minh công hiệu càng là mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện, của mình tinh thần lực lượng một số gần như khô kiệt. Hắn từ trong lòng lấy ra đan dược căn vào, một tia nhàn nhạt năng lượng dũng mãnh vào trong biển ý thức, lại để cho hắn có một loại cực kỳ sung sướng cảm giác. Lúc này, Âu Dương Minh vô cùng địa hoài niệm lấy Tiểu Hồng Điểu Nhi, tên kia từng nói qua, có một loại đan dược, chỉ cần luyện chế thành công, là có thể rất nhanh địa khôi phục lực lượng tinh thần. Âu Dương Minh nguyên vốn định tại tiến vào linh giới về sau, tìm cơ hội đem loại đan dược này rèn đi ra. Nhưng là, giờ phút này cái kia Tiểu Hồng Điểu Nhi nhưng lại mịt mù không tin tức, hắn cũng tiểu bất lực rồi. Từ hạ giới mang đến chân quý đan dược mặc dù có thể đền bù một ít lực lượng tinh thần, nhưng đối với hắn hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Tuy nói những đan dược này đều là hạ giới trong cao cấp nhất đại sư gây nên, thế nhưng mà cùng linh giới bên trong luyện đan sư so sánh với, lại không thể nghi ngờ có tiên thiên bên trên cường đại chưa đủ. Theo túi không gian trong lấy ra một khối linh thạch, Âu Dương Minh cũng là học Lương Sơn Lang Vương bộ dáng hấp thu trong đó lực lượng. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, như là đơn thuần dựa vào loại lực lượng này hấp thu, căn bản là khởi không đến quá lớn tác dụng. Bất quá, có lực lượng bổ sung, coi như là có chút ít còn hơn không a. Theo lực lượng tinh thần từng bước khôi phục, Âu Dương Minh lại một lần nữa ở trong biển ý thức suy tính. Đại lượng biến hóa tại trong đầu của hắn thành hình, ở trong quá trình này, Âu Dương Minh cũng là đang không ngừng địa ôn tập lấy phù văn diễn biến, lại để cho hắn đối với phù văn khống chế năng lực có càng lớn đề cao. Lực lượng tinh thần tiêu hao, diễn biến, khôi phục, như thế vòng đi vòng lại, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Ẩn ẩn, đương Âu Dương Minh bản thân đều cảm thấy có chút không đúng mà dương đôi mắt thời điểm, lập tức chứng kiến Lương Sơn Lang Vương chính vẻ mặt nghiêm nghị địa thủ hộ tại bên cạnh của mình cách đó không xa. Xem nó cái kia chăm chú và chờ đợi bộ dạng, thật ra khiến Âu Dương Minh cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy Âu Dương Minh Minh lộ ra nhẹ nhõm xuống, Lương Sơn Lang Vương đôi mắt sáng ngời, ba bước cũng làm hai bước địa đi tới Âu Dương Minh trước người, kinh hỉ nảy ra mà hỏi thăm, Âu Đại Sư, ngài đã thiết kế tốt rồi. Âu Dương Minh ngơ ngác một chút, cười nói, xác thực là không sai biệt lắm, bất quá hắn nghĩ nghĩ, nói, ta có hai cái phương án, ngươi có thể lựa chọn một cái. Lương Sơn Lang Vương vội vàng nói, ngài nói. Âu Dương Minh dựng lên một cái ngón tay, nói, cái thứ nhất phương án so sánh đơn giản, tự là tự cấp ngươi mới rèn trang bị bên trên kèm theo một cái huyễn ảnh thân pháp hoặc là thủy bộ phù văn kỹ năng, cho ngươi mỗi một lần phóng thích thời điểm, cũng có thể đạt được điệp ra hiệu quả. Lương Sơn Lang Vương đôi mắt có chút sáng ngời, nhưng sau đó nhíu mày, nói, Âu Đại Sư, cái này điệp ra về sau, uy năng có bao nhiêu hả? Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, ngươi xem như hỏi đúng người. Ha ha, muốn nói uy năng nha. Ngươi cái này hai cái thiên phú cũng không phải tính công kích thiên phú, tự nhiên không có khả năng có cái gì uy năng rồi. Bất quá, kéo dài thời gian ngược lại là có thể bể trên gấp đôi. Lương Sơn Lang Vương vẻ mặt cười khổ, nói, Âu Đại Sư, nếu như chỉ là như vậy, đối với lực chiến đấu của ta tăng lên có hạn A. Âu Dương Minh hai tay một quán, nói, nếu như thiên phú của ngươi năng lực là công kích tính, như vậy cả hai điệp ra tự nhiên có tăng lên. Nhưng đây là ngươi thiên phú của mình. Lại có thể quái được ai? Lương Sơn Lang Vương vẻ mặt bất đắc dĩ, nó bắt thoáng một phát đầu, nói, Âu Đại Sư, ngài ý kiến là... Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, còn có một lựa chọn, là ở cho trang bị của ngươi bên trên kèm theo một loại mới phù văn kỹ năng, loại này kỹ năng cùng ngươi bản thân thiên phú năng lực phối hợp, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Xem xét mắt ở một bên giữa im lặng Đại Hoàng, Âu Dương Minh nói, thí dụ như Đại Hoàng thiên phú năng lực tiểu là thạch truy công kích, cùng thiên phú của ngươi năng lực ngược lại là có chút xứng đôi. Lương Sơn Lang Vương đôi mắt lập tức phát sáng lên, nếu như nó phóng xuất ra thủy bộ công kích, hơn nữa huyền ảnh thân pháp nhiễu loạn địch nhân ánh mắt, đột nhiên buộc phát ra thạch truy công kích, cái kia tam trọng kỹ năng đập ra, đủ khả năng phát huy ra đến hiệu quả, sợ là một cộng một muốn xa xa lớn hơn hai rồi. Âu Dương Minh đã mở miệng, tự nhiên sẽ không che giấu, bất quá, đại hoàng thạch truy công kích mặc dù có chút xứng đôi, nhưng cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Hắn thuận miệng báo ra mấy cái đặc thù kỹ năng, mỗi một chủng đều có được sở trường của mình, nếu là riêng lấy phối hợp mà nói, xác thực so thạch truy công kích càng thêm phù hợp một. Nhưng là, những điều này đều là sơ cấp phù văn bí pháp, nhưng không cách nào cùng Đại Hoàng Thiên Phú đánh đồng rồi. Dù sao, hôm nay Đại Hoàng thế nhưng mà hàng thật giá thật linh thú, bản thân Thiên Phú bí pháp cũng là tùy theo thăng cấp rồi. Lương Sơn Lang Vương lông mày cau chặt, xác thực là không biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Âu Dương Minh cho bất luận một loại nào bí pháp, nghe đều bị nó tâm động không thôi. Nhưng đáng tiếc chính là, những phù hợp này bí pháp đều là sơ cấp phù văn kỹ năng. Mà thạch truy công kích tuy nói là trung cấp, nhưng ở phối hợp độ bên trên lại kém một. Bởi vì cái gọi là cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được, Lương Sơn Lang Vương lần thứ nhất thật sâu cảm nhận được loại này khó khăn. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn lựa chọn như thế nào, nhanh quyết định đi. Cảm ngộ Lương Sơn Lang Vương hai chủng thiên phú bí pháp, cũng đã là cực kỳ tốn thời gian sự tình. Hơn nữa, tại sau đó Âu Dương Minh càng là không ngừng mà phân tích cùng tiến hành giả thuyết phối hợp, chỗ tiêu hao thời gian không thể nghi ngờ càng nhiều. Gen một kiện phù hợp trang bị, ở đâu cần nhiều thời giờ như vậy. Âu Dương Minh mục tiêu thế nhưng mà 10 kiện trang bị, tự nhiên không thể lại lãng phí đi xuống. Lương Sơn Lang Vương cắn răng một cái, rốt cục nói, Âu Đại Sư, ta lựa chọn Đại Hoàng Huynh đệ thạch truy công kích. Âu Dương Minh liếc mắt, cái này Lương Sơn Lang Vương cách cục hay là nhỏ một chút. Mình cũng đã minh xác đã từng nói qua, cái môn này phù văn bí pháp cũng không phải thích hợp nhất. Nhưng cuối cùng nhất, Lương Sơn Lang Vương hay là lựa chọn trung cấp phù văn. Khẽ lắc đầu, Âu Dương Minh tiến lên, vuốt Đại Hoàng đầu, nói, Đại Hoàng, để cho ta nếm thử một chút. Đại Hoàng ông một tiếng, một đạo cường đại linh lực lập tức thích phóng ra, trên mặt đất lập tức nhiều ra một đạo thạch truy. Mặc dù lớn hoàng đã kiệt lực địa đã không chế buộc phát trình độ, nhưng cái này thạch truy nhưng như cũ lộ ra cực kỳ đột ngột. Lương Sơn Lang Vương mí mắt nặng nề mà nhảy thoáng một phát, nói, Âu Đại Sư, ngài là tại. Âu Dương Minh cũng không quay đầu lại mà nói, đúng vậy, cùng ngươi vừa rồi làm một chuyện đồng dạng. Lương Sơn Lang Vương cái mũi cơ hồ đều muốn chọc giận lại ra, vị này Âu Đại Sư làm việc, thật sự là không đáng tin cậy a. Không hiểu, nó tựu là có thêm một loại bi ai cảm giác. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, chính mình đối với trang bị kỳ vọng giống như có lẽ đã ngã nhiều cái cấp bậc rồi. Bất quá, suy nghĩ một chút nữa Âu Dương Minh vừa mới rèn áo giáp thời điểm, tựa hồ cũng là như thế như vậy cách làm, trong lòng của nó sẽ thấy độ dâng lên vẻ chờ mong. Cứ như vậy tại nó tâm thần bất định tâm tình bên trong, Âu Dương Minh rốt cục bắt đầu rèn trang bị rồi. Chương 593, đệ nhị kiện Bạch Ngân. Quân hỏa từ từ thiêu đốt, tại Lương Sơn Lang Vương cái kia khẩn trương và tràn đầy ánh mắt mong chờ ở bên trong, Âu Dương Minh trong lúc đó ngừng sở hữu động tác. Hắn quay đầu, nhìn thấy Lương Sơn Lang Vương, nói, Lang Vương, ta tại rèn trang bị thời điểm, có một cái ham mê. Lương Sơn Lang Vương khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, cái gì? Âu Dương Minh sụ mặt, nói, ta không hy vọng có người ở bên quan sát, nếu không sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta, làm cho rèn thất bại. Lương Sơn Lang Vương trợn tròn trong mắt, trong nội tâm mắng to, đây là cái gì lấy cớ? Trên người của ta cái này áo giáp, chẳng lẽ cũng không phải là ngươi tại trước mắt bao người rèn đi ra sao? Chỉ là, nó mặc dù âm thầm đoán thầm không thôi, nhưng biểu hiện ra nhưng cũng không dám có chút làm trái, mặt sói bên trên cố ra vẻ tươi cười, nói, thì ra là thế, Âu Đại Sư thỉnh tĩnh tâm rèn, ta ở bên ngoài cho ngài hộ pháp. Nó xem xét mắt Đại Hoàng, thân thể nhoáng một cái, dĩ nhiên đã đi ra chỗ này yên lặng chi địa. Đại Hoàng mở ra miệng rộng, cười nói, ta cũng đi hộ pháp. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi, cách Âu Dương Minh xa hơi có chút, tựu ngồi xổm giao lộ chỗ cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Âu Dương Minh mỉm cười, hắn cũng không có trực tiếp rèn trang bị, mà là theo túi không gian trong lấy ra đủ lượng lực chi thạch cùng mẫn chi thạch. Tại quân hỏa hừng hực thiêu đốt bên trong, đại lượng lực chi thạch cùng mẫn chi thạch nhanh chóng biến mất, hơn nữa chuyển đổi vi cự lực linh thạch cùng cao mẫn linh thạch. Nếu là giờ phút này có vị nào đoán tạo sư, hoặc là linh thú thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ trực tiếp nhảy dựng lên, thậm chí còn không tin tưởng vào hai mắt của mình rồi. Tuy nói lực chi thạch cùng cự lực linh thạch đều thuộc về lực lượng hệ thống khoáng vật, nhưng là song phương ẩn chứa năng lượng nhưng lại thiên xoa địa viễn. Nếu là dùng giá trị mà nói, mặc dù 100 khỏa lực chi thạch cũng mơ tưởng hối đoái đến một khỏa cự lực linh thạch. Mà có thể đem lực chi thạch năng lượng điệp ra, tạo ra được cự lực linh thạch bực này sự tình, càng là mới nghe lần đầu. Nếu như việc này tuyên dương đi ra ngoài, như vậy Âu Dương Minh chỉ bằng vào chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt, cũng đủ để tại thế giới loài người trong tìm được một chỗ cắm rủi rồi. Trọn vẹn rèn 20 khỏa cự lực linh thạch cùng hơn 10 khỏa cao mẫn linh thạch về sau, Âu Dương Minh mới ngừng lại được. Chuyện như vậy chỉ cần có thể thành công một lần, Âu Dương Minh có thể không hạn chế địa không ngừng lặp lại quá trình này. Mà giờ khắc này, hắn sở dĩ dừng lại, cũng không phải bởi vì lực lượng chưa đủ, mà là vì không có tài liệu. Hắn từ hạ giới mặc dù vơ vét rất nhiều chân quý khoáng vật, đối với lực chi thạch cùng mẫn chi thạch càng là cất giữ rất nhiều. Nhưng hiện tại túi không gian trong nhưng cũng là giải rác không có mấy, tối đa lại dung hợp một khỏa cự lực linh thạch tiểu là cực hạn rồi. Thoáng địa trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh cũng không có dung luyện cuối cùng một khỏa cự lực linh thạch, mà là bắt đầu thu lấy tài liệu, dung luyện khởi trang bị. Tại quân hỏa đốt cháy phía dưới, một kiện lương phẩm tứ giai pháp khí rất nhanh dung luyện ra, Âu Dương Minh cũng không có đem cự lực linh thạch phụ thuộc hắn bên trên, mà là một chút đem lực chi thạch dung luyện, đem bên trong lực lượng một tầng tầng địa điệp ra. Hắn muốn nếm thử một chút, tại không có cự lực linh thạch dưới tình huống, có thể không trực tiếp tại cài đặt đem lực lượng thuộc tính tăng lên tới bạch ngân cấp bậc. Mặc dù làm như vậy nhìn về phía trên tựa hồ có chút như là thoát quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng Âu Dương Minh nhưng như cũng là vui cười này không kia, bởi vì đối với đoán tạo sư mà nói, ứng phó đủ loại tình huống ngoài ý muốn đã biến thành bọn hắn bản năng, đã có lấy loại phương pháp này, hắn tự nhiên muốn nếm thử một chút rồi. Vâng! Tờ giờ UIE! N của tui nét một đạo nhẹ vang lên theo nẹp chân bên trên phát ra, Âu Dương Minh đôi mắt có chút tỏa sáng. Đường thứ 21 khỏa lực chi thạch lực lượng điệp ra tại trang bị phía trên thời điểm, cái kia nẹp chân bữa nay lúc buộc phát ra một đám lưu quang, hơn nữa vờn quanh tại nẹp chân chung quanh, làm cho người hoa mắt. Bạch ngân trang bị, cái này đã biến thành một kiện chính thức bạch ngân trang bị. Âu Dương Minh khỏe miệng tạo nên một tia nụ cười thản nhiên, từ nay về sau, bạch ngân trang bị đối với hắn mà nói, không bao giờ nữa là thập sao chuyện khó khăn rồi. Thu liễm tâm thần, hắn tiếp tục rèn, đem mới đạt được trung cấp thạch truy đâm xuyên kỹ năng phụ thuộc hắn bên trên. Nếu là mặt khác đoán tạo sư lúc này, dù là đối với phủ văn kỹ năng đã là quen thuộc được không thể lại quen thuộc, nhưng là mơ tưởng cam đoan 100% xác suất thành công. Bởi vì ở trong quá trình này, chỉ cần có như vậy một tia sơ sẩy, sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí còn đem chọn kiện trang bị phá hủy. Minh khắc phủ văn kỹ năng, chính là câu thông thiên địa linh lực chi hành động vĩ đại, không được phép nửa điểm sai lầm. Nhưng là, Âu Dương Minh trong biển ý thức có đặc thù quân hỏa, hắn tại minh khắc trong quá trình tiểu tương đương với tại phục chế phù văn, phảng phất là máy copy bình thường, không có khả năng xuất hiện độ lệch. Sau một nén nhang, cái này cường đại mà đặc thù trang bị rốt cục hoàn thành. Mỉm cười, Âu Dương Minh cất cao giọng nói, các ngươi tới a. Hai đạo thân ảnh lóe lên, Lương Sơn Lang Vương cùng Đại Hoàng đồng thời chạy tới, ánh mắt của bọn nó đều ngưng mắt nhìn tại Âu Dương Minh trong tay hộ trên đùi. Âu Dương Minh cảm ứng đến cái này nẹp chân thuộc tính, trong nội tâm vậy mà nổi lên một tia cảm khái. Tuy nói tại đây kiện hộ trên đùi, xác thực có một cái cường đại phù văn kỹ năng, hơn nữa cái này kỹ năng hay là trung cấp phẩm chất. Nhưng là, cái này kỹ năng cùng Lương Sơn Lang Vương hai chủng thiên phú năng lực chưa hẳn có thể hoàn mỹ tương dung cùng một chỗ. Nói một cách khác, dù là Âu Dương Minh tại nẹp chân bên trên kèm theo một loại thủy hệ sơ cấp kỹ năng, tại Lương Sơn Lang Vương trong tay cũng có thể bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. Hắn đã từng đã đáp ứng Lương Sơn Lang Vương, muốn cho nó lượng thân chế tạo một kiện trang bị. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn chỗ chế tạo hoàn toàn chính xác thực là lượng thân, nhưng hiệu quả lại tạm được. Khẽ lắc đầu, nếu là mình có thể hiểu được càng nhiều nữa trung cấp phù văn kỹ năng thì tốt rồi. Âu Đại Sư, ngài hoàn thành. Lương Sơn Lang Vương nhìn xem Âu Dương Minh trong tay nẹp chân, trong đôi mắt toát ra vẻ tham lam. Chỉ là, nhìn lại Âu Dương Minh vẻ mặt như có điều suy nghĩ, trong lòng của nó tựu không khỏi lại lần nữa tâm thần bất định. Hẳn là, Âu Đại Sư rèn xuất hiện sai lầm. Bất quá, dựa theo hắn hiện học hiện bán phương pháp, coi như là xuất hiện sai lầm, tựa hồ cũng không coi vào đầu chuyện kỳ quái. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, đã tốt rồi, ngươi cầm thử một chút đi. Hắn quay đầu, hướng phía trên xem xét mắt, tại đâu đó, thế nhưng mà còn có mấy chục chỉ cao giai linh thú đấy. Nếu là muốn đạt được càng nhiều nữa trung cấp phù văn, như thế nào cũng không thể bỏ qua chúng. Lúc này, ở đằng kia tường thủy tinh trước khi phần đông cao giai linh thú nhóm không hẹn mà cùng địa đánh nữa cái dùng mình, chúng hai mặt nhìn nhau, đều tại trong lòng buồn bực, hôm nay thế nào thoang cái tiểu biến nguội lạnh. Lương Sơn Lang Vương không thể chờ đợi được địa đem cái này nẹp chân mặc lên, nó chính muốn hảo hảo thể nghiệm thoáng một phát cái này trang bị uy năng thời điểm. Đại Hoàng đột kêu lên, này, ngươi còn muốn kinh động tường thủy tinh người ở bên trong sao? Lương Sơn Lang Vương khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên hậm hực, nó nói, ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế tốt. Tuy nói nơi đây cự ly này tường thủy tinh đã có một khoảng cách, nhưng nếu là Lương Sơn Lang Vương toàn lực ứng phó, nhưng như cũ có thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bất quá, một khi nó có chỗ khống chế, tình huống tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Linh lực đưa vào nẹp chân bên trong, Lương Sơn Lang Vương lập tức cảm ứng được này hồi quỹ bản thân bạch ngân chi lực. Nó hai mắt sáng ngời, nhai răng trợn mắt, trên người khí tức lại lần nữa hùng hậu một phần. Giờ phút này, nó trên người áo giáp cùng nẹp chân bên trên đều có được bạch ngân chi lực, lại để cho lực lượng của nó đã nhận được buộc phát thức gia tăng, ngay cả là gặp tượng tộc cùng giai linh thú, nó cũng có lòng tin tới so đấu một chút. Ngoại trừ lực lượng tăng lên bên ngoài, nó cũng cảm ứng được này kỹ năng phủ văn tồn tại. Linh lực đem ra sử dụng phía dưới, kỹ năng phủ văn lập tức phát sáng lên, Lương Sơn Lang Vương nhẹ nhàng mà vung lên móng đuốt, phía trước mặt đất lập tức xuyên ra một tòa thạch truy. Mặc dù nó là lần đầu tiên sử dụng thạch truy kỹ năng, nhưng Lương Sơn Lang Vương kinh nghiệm lão đạo, khống chế được dĩ nhiên là dị thường hoàn mỹ, khiến nó bên người đại hoàng đều là kinh lật thoáng một phát. Cao giai linh thú vốn có năng lực xác thực không giống bình thường, cái này đã không chỉ là trên lực lượng nghiền áp, mà là toàn bộ phương vị trên lệch rồi. Âu Dương Minh vừa quay đầu, mắt nhìn Đại Hoàng, cái kia ý tứ hết sức rõ ràng, ngươi muốn cố gắng lên. Đại Hoàng trong mắt quay tròn địa loạn chuyển, cũng không biết trong nội tâm tại đập vào như thế nào chú ý. Lương Sơn Lang Vương nếm thử hoàn tất, yêu thích không buông tay địa vướt vướt nẹp chân. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Lang Vương, ngươi có thể thỏa mãn. Nếu như riêng lấy tu vi mà nói, Âu Dương Minh tuyệt không dám như vậy xưng hô, nhưng giờ phút này Lương Sơn Lang Vương cũng không dám ở phương diện này so đo, nó liên tục gật đầu, nói, thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Một cái thả người đi tới Âu Dương Minh bên người, nó lấy ra túi không gian, nói, Âu Đại Sư, Linh Thạch ở chỗ này, chúng ta giao dịch à. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tốt. Đem đồng dạng Linh Thạch bỏ vào trong túi, Âu Dương Minh nói, Lang Vương, ta muốn mời ngươi giúp một việc. Lương Sơn Lang Vương lập tức ưỡn ngực, nói, Âu Đại Sư xin phân phó. Tại kiến thức Âu Dương Minh thủ đoạn về sau, nó đã sớm đã làm xong túi đầu định nọ chuẩn bị, chỉ là phát sầu ứng nên như thế nào ra tay, không nghĩ tới Âu Dương Minh vậy mà chủ động đưa ra hỗ trợ, nó đương nhiên là một tiếng đáp ứng xuống. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ta muốn trèo lên đỉnh đánh giá, nhưng nhất định phải vi 10 vị cao giai linh thú chế tạo ra chúng thỏa mãn trang bị. Dừng một chút, hắn nói, trên người của ta tài liệu chưa đủ, cho nên ta muốn mời ngươi sẽ tìm 9 vị cao giai linh thú, chúng cần cung cấp rèn tài liệu, hơn nữa tại được chuyện sau phó ta 1.000 linh thạch trả thù lao. Cái này Lương Sơn Lang Vương khẽ giật mình, cười khổ nói, Âu Đại Sư, 1.000 linh thạch không có vấn đề, nhưng nếu là hơn nữa tài liệu, chỉ sợ. Cao giai linh thú mặc dù giàu có, nhưng chúng linh thạch cũng không phải gió lớn cạo đến, như vậy trả thù lao, còn thật không có thể cần phải lên. Âu Dương Minh chậm rãi nói, ta chỉ cần một phần trụ cột tài liệu là đủ rồi, về phần cự lực linh thạch, ta sẽ lấy ra. Lương Sơn Lang Vương đôi mắt sáng ngời, nói, chỉ cần một phần trụ cột tài liệu. Vâng. Âu Đại Sư, ngài thực có nắm chắc sao? Âu Dương Minh lạnh nhạt mà nói, ngươi nếu không phải tín, cái kia tiểu không cần đi. Lương Sơn Lang Vương liên tục khoát tay, nói, Âu Đại Sư bất giận, ta cái này đi cùng chúng nói đâu đâu, nhất định không cho ngài thất vọng. Lời còn chưa dứt, nó đã là thân hình chớp động, biến mất không thấy. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nếu như không phải xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không cách nào kiếm đủ nhiều như vậy cơ bản tài liệu, hắn mới sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy đấy. Bất quá, chỉ cần có thể theo những linh thú này trên người học được mới kỹ năng phù văn, như vậy đây hết thể trả giá đều là đáng giá. Chương 594, đỉnh núi. Âu Dương Minh chậm lại bước chân, hướng phía cái kia tường thủy tinh phương hướng chậm rãi bước đi. Nhưng mà, đương hắn mang theo Đại Hoàng đi vào chỗ ấy thời điểm, nhưng lại không khỏi hơi kinh hãi. Lương Sơn Lang Vương đứng ở chính giữa chỗ, cũng không biết hướng về rất nhiều cao giai linh thú nhóm đồng ý cái gì. Những linh thú này một khi trông thấy Âu Dương Minh, cái kia một đôi mắt lập tức phát sáng lên, trong đó có mấy cái linh thú con mắt bích lục thấm nhân tâm thần. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, hướng phía Lương Sơn Lang Vương nhìn lại. Cái này chỉ lấy được chỗ tốt cao giai linh thú thân hình run lên, nhảy đi qua, cười nói, Âu Đại Sư, hết thể đều thỏa đàm rồi, chúng đều nguyện ý trả giá một bộ tài liệu một cái giá lớn cùng linh thạch xin ngài ra tay. Âu Dương Minh khẽ giật mình, ánh mắt hồ nghi địa tại những linh thú này trên người lường qua, nói, toàn bộ. Đúng vậy a, toàn bộ. Lương Sơn Lang Vương cao hứng bừng bừng địa đã giơ tay lên bên trên nẹp chân, vô vô trên người áo giáp, nói, có cái này hai kiện trang bị ăn mồi, chúng đều đối với ngài có lòng tin đấy. Nếu như chỉ vẹn vẹn có một kiện trang bị, có lẽ khi đó may mắn, nhưng liên tiếp hai kiện trang bị đều thể hiện ra cường đại thuộc tính, tiểu tuyệt đối là thực học rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, ta để yêu cầu. Lương Sơn Lang Vương giảm thấp xuống thanh âm, nói, Âu Đại Sư, ta cùng chúng đã từng nói qua rồi, trụ cột tài liệu toàn bộ do chúng cung cấp. Ngài chỉ cần cung cấp bạch ngân cấp linh thạch cùng kỹ năng minh khắc là được rồi. Hơn nữa một đám rất nhỏ thanh âm truyền vào trong thai của hắn, sở hữu trang bị đều là 1.200 linh thạch. Nó hướng phía Âu Dương Minh nháy một cái con mắt, mang theo một tia khoe khoang cùng vẻ lấy lòng. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, hắn chậm rãi gật đầu. Đã có thể có được thêm nữa linh thạch, hắn tự nhiên sẽ không chối từ rồi. Lương Sơn Lang Vương hô to nói, các vị, Âu Đại Sư đã tới rồi, 9 vị. Trong các ngươi ai nguyện ý ra 1.200 linh thạch cùng trụ cột tài liệu, tiểu xuất hiện đi. Ta đến. Cút sang một bên, bản sơn chủ tới trước. Phi, ai cùng ngươi chú ý cái gì thứ tự đến trước và sau, người trả giá cao được. Một mảnh hỗn loạn thanh âm lập tức nói to là ồn ào, rất nhiều linh thú trợn mắt nhìn nhau, hào khí cũng trở nên khẩn trương lên. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, cao giọng nói, các vị, đừng quên tại đây là địa phương nào, nếu như các ngươi muốn tranh đấu, hay là xuống núi a. Rất nhiều linh thú vốn là khẽ giật mình, sau đó hậm hực địa thu hồi tính tình. Ở chỗ này huyên náo, xác thực là muốn chết hành vi a. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, nói, như vậy đi, phàm thi nguyện ý, mặc kệ có mấy vị, tại hạ đối xử như nhau, toàn bộ chế tạo một kiện trang bị. Bất quá hắn dừng một chút, nói, Lương Sơn Lang Vương có lẽ cùng các ngươi đã từng nói qua, ta là theo như cần rèn, cho nên muốn trước hiểu rõ thiên phú của các ngươi năng lực. Nếu là có vị nào không muốn, quên đi. Rất nhiều linh thú nhìn lẫn nhau liếc, ngoại trừ 2-3 con mặt lộ vẻ chần chờ, còn lại đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Tu Vi đã đến trình độ như vậy, khẳng định có riêng phần mình thiên phú năng lực, loại năng lực này có thể nói là chúng nhất lực lượng cường đại, cũng là lớn nhất dựa. Bất quá, chúng đối với loại lực lượng này phải chăng lưu truyền ra đi cũng không ngại, bởi vì chúng đều có được cường đại tự tin, lực lượng của ngoại lai thủy chung đều không thể cùng khổ cho của bọn nó khổ tu luyện đánh đồng. Âu Đại Sư, ta tới trước. Cái con kia hùng tộc linh thú ồn ào lấy kêu lên. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, tốt, đi theo ta. Hắn đem cái con kia hùng tộc linh thú dẫn tới tại chỗ, tại đã lấy được đối phương thiên phú kỹ năng phủ văn về sau, cũng là đưa cho đồng dạng lựa chọn. Mấy canh giờ về sau, hùng tộc linh thú cảm thấy mỹ mãn địa rời đi, tiếp được đi, một chỉ lại một chỉ linh thay tới. Nhưng mà, đương vị kia hình thể cực lớn tượng tộc linh thú tới thời điểm, Âu Dương Minh nhưng lại nhịn không được nhíu mày. Mặc dù thằng này hình thể xa không bằng đa tí kim cương, nhưng ở Âu Dương Minh trong mắt xem ra, cũng là một cái quái vật khổng lồ rồi. Nếu là muốn cho nó rèn trang bị, chỗ tiêu hao thời gian cùng tinh lực chắc chắn hơn xa trước kia. Chứng kiến Âu Dương Minh hơi nhíu lông mày, cái này chỉ cực lớn linh thú như là đoán trúng tâm tư của hắn, cười khăn nói, Âu Đại Sư, người xem của ta khổ người có phải hay không quá lớn. Âu Dương Minh không chút do dự gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi là hình thể quá lớn, nếu để cho ngươi rèn trang bị. Tượng tộc linh thú lay động lấy nó cực lớn đầu, nói, Âu Đại Sư, cho ta rèn bình thường trang bị có lẽ khó khăn hơi có chút, nhưng là kỹ năng trang bị lại muốn dễ dàng rất nhiều a. Âu Dương Minh nao nao, kinh ngạc hỏi, cái gì? Voi cái mũi cuốn động vài cái, nói, ta cũng là nghe các ngươi nhân tộc đoán tạo sư nói, cho ta kỹ thuật rèn có thể giả bộ bị thời điểm nhất bất lo dùng ít sức. Cho nên, bọn hắn tại rèn thời điểm, thường thường chọn to con trang bị tiến hành nếm thử đấy. Âu Dương Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhìn xem nó cái kia thân thể cao lớn, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Cho thằng này rèn trang bị, cần có tài liệu tự nhiên là trăm gia tăng gấp bội, nhưng là, tại minh khắc kỹ năng phủ văn thời điểm, tương đối lại muốn dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là đang luyện tập những tân học kia đến phủ văn thời điểm, đối với nhận sai suất có càng lớn dễ dàng tha thứ độ. Có lẽ, đây cũng là hình thể thật lớn như thế linh thú cũng có thể đạt được đẳng cấp cao trang bị nguyên nhân lớn nhất ta. Bất quá, đối với Âu Dương Minh mà nói, vô luận trang bị là cực kỳ nhỏ, cái này kỹ năng phủ văn minh khắc đều không có quá lớn khác nhau. Đương tượng tộc linh thú đem cái kia như là tiểu sơn tài liệu lấy lúc đi ra, Âu Dương Minh trong nội tâm cực kỳ may mắn, còn tốt chính mình nói trụ cột tài liệu tự chuẩn bị, bằng không mà nói, coi như là đem túi không gian lấy hết rồi, cũng mơ tưởng gom góp những số lượng này. Hắn lần thứ nhất rèn cỡ lớn trang bị, chỗ tiêu hao thời gian quả nhiên là trường rất nhiều. Tại rèn trong quá trình, hắn còn phát hiện cỡ lớn trang bị cùng bình thường trang bị tầm đó vẫn có lấy một chút bất đồng, thậm chí còn đối với tài liệu phẩm chất yêu cầu rất cao một bậc. Nhưng tượng tộc linh thú tựa hồ sớm biết như thế, chỗ chuẩn bị tài liệu cũng không có lại để cho Âu Dương Minh thất vọng. Cứ như vậy, hắn ngưng lại không sai suốt 3 ngày. Tại đây 3 ngày ở bên trong, hắn cho mỗi một vị cao giai linh thú đều rèn một kiện lương phẩm pháp khí. Tuy nói pháp khí này cấp bậc cũng không hàng đầu, thế nhưng mà tại mỗi một kiện pháp khí bên trên đều để lại một phần bạch ngân thuộc tính cùng một cái kỹ năng phù văn. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng không có chịu thiệt, hắn tại mỗi một vị cao giai linh thú trên người đều đã học được một cái, hoặc là hai cái thiên phú kỹ năng. Ngưng tụ thành phù văn về sau, mặc dù Âu Dương Minh phóng thích thời điểm, cũng không có chúng tự mình động thủ cái kia giống như uy năng, nhưng cũng đã sâu sắc phong phú hắn phù văn dự trữ. Kỳ thật, nếu như Âu Dương Minh lại nghiền ép thoáng một phát, còn có thể theo trên người của bọn nó đạt được càng nhiều nữa phù văn kỹ năng. Bất quá, Âu Dương Minh lo lắng lấy đỉnh trên đỉnh phong cảnh, cho nên tại vì mỗi một vị cao giai linh thú đều rèn một kiện trang bị, đánh tốt rồi quan hệ về sau, liền cáo từ rời đi. Đương nhiên, tại trước khi rời đi, hắn cố ý để lại Lương Sơn Lang Vương địa chỉ, hơn nữa đã hẹn ở thời điểm gặp lại. Thằng này trao hàng năng lực tại Âu Dương Minh tưởng tượng phía trên, mỗi một kiện trang bị đều nhiều hơn buôn bán lời 200 linh thạch. Hôm nay Âu Dương Minh túi không gian trong đã là phồng lên, thân gia chi phong phú, tại phía xa những cao giai này linh thú phía trên. Bất quá, những cao giai này linh thú nhóm mặc dù đỏ mắt, nhưng cũng không dám đem chủ ý đánh tới Âu Dương Minh trên đầu. Đem cuối cùng một kiện trang bị biến hiện về sau, Âu Dương Minh lại lần nữa tiến nhập tường thủy tinh. Mặc dù vượt qua tường thủy tinh cũng có thể tiếp tục chạy về thủ đô, nhưng Âu Dương Minh hay là ngoan ngoãn địa đi tới ở đây. Bởi vì Lương Sơn Lang Vương đã cảnh cáo hắn, nếu không phải có thể có được tường thủy tinh thủ vệ cho phép, một khi hướng về đỉnh phong xuất phát, sẽ đưa tới họa sát thân. Âu Dương Minh mặc dù không tin vạn thú tôn giả dám giết mình, nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không, chú ý cẩn thận một điểm hay là tốt. Tiến vào tường thủy tinh về sau, lập tức thấy được cái con kia đám khỉ. Chỉ là, cùng trước đó lần thứ nhất tương kiến thời điểm bất đồng, giờ phút này cái này chỉ đám khỉ thái độ lại đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Nó cung kính địa hướng về Âu Dương Minh thật sâu không người, nói, Âu Đại Sư, ngài là muốn trèo lên đỉnh sao. Âu Dương Minh trong nội tâm tức tắc kêu kỳ lạ, trong miệng nhưng lại cười nói, đúng vậy. Tốt, xin mời đi theo ta. Đám khỉ cũng không hai lời, nhưng cũng không có ly khai tường thủy tinh đại môn. Ngược lại là mang theo Âu Dương Minh hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Âu Dương Minh chần chờ một chút, mang theo đại hoàng chăm chú đuổi kịp. Tại tường thủy tinh thành thạo đi, trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, đám khỉ đẩy ra một tòa đại môn, nói, Âu Đại Sư, thỉnh. Đi ra đại môn, Âu Dương Minh đang trông xem thế nào chỉ chốc lát, không khỏi cười khổ không thôi. Nguyên lai tại đây tường thủy tinh trong, lại vẫn có một đầu mật đạo có thể thông hướng đỉnh phong. Giờ phút này, ngửa đầu nhìn lại, cái kia đỉnh phong phảng phất ngay tại trước mắt. Bất quá, đỉnh trên đỉnh truyền đến từng đạo cường đại mà khủng bố uy áp, mỗi một cỗ uy áp đều phảng phất đại sơn tựa như, nặng trịch làm cho người khó có thể thừa nhận. Đám khỉ khẽ gật đầu, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm kỳ quái. Cái này đám khỉ nhìn về phía trên tu vi liền linh thú cũng chưa tới, nhưng vì sao có thể thừa nhận được cường đại như thế uy áp đâu? Hẳn là nó cùng mình đồng dạng, cũng thừa nhận qua Long Phượng chi tướng khảo nghiệm. Hoặc là tại vạn thú tôn giả trước mặt đợi thời gian quá dài, cho nên đối với loại này uy áp đã có thể bỏ qua rồi. Đang định tiến lên, lại cảm thấy sau lưng khắc thường, quay đầu nhìn lại, đại hoàng gắt gao ngồi chồm hổm trên mặt đất, vô luận hắn như thế nào thúc giục, đều là không chịu tiến về phía trước một bước rồi. Âu Đại Sư, có thể đem nó ở lại chỗ này. Đám khỉ mỉm cười đề nghị nói, nếu là cưỡng ép đi lên, đối với nó chưa hẳn tiểu là một chuyện tốt. Âu Dương Minh nghĩ, đành phải giao cho một tiếng. Đem đại hoàng một mình giữ lại. Đám khỉ dẫn đường mà đi, cũng không lâu lắm, liền đi tới ngọn núi bình trên đỉnh. Tại đây đã sớm trải qua hình thành xử lý, phảng phất là một tòa cự đại bình đài. Giờ phút này, trên sân thượng có 6 chỉ linh thú, trong đó 3 con hình thể cực lớn, mà đổi thành bên ngoài 3 con so sánh dưới nhưng lại trên lệch chi khá xa. Bất quá, nó trên người chúng uy áp chi trọng, lại cũng không là dùng hình thể làm tiêu chuẩn, trong đó một chỉ toàn thân thuần trắng hồ ly mặc dù hình thể nhược tiểu nhất. Nhưng nó nhưng lại ngồi ngay ngắn bình đài trung ương, uy nghiêm so khắc linh thú càng tốt hơn. Nhìn thấy đám khỉ mang theo một vị nhân tộc đoán tạo sư trèo lên đỉnh, ánh mắt của bọn nó cùng một chỗ quăng đi qua. Âu Dương Minh bước chân có chút dừng lại, trong nội tâm nổi lên một tia kinh ngạc. Bởi vì ngay một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, kinh khủng kia uy áp tại lập tức đã biến mất được sạch sẽ, không còn có một tia để lại. Cái này 6 vị cường đại đỉnh phong linh thú, đối với mình thân lực lượng khống chế, đã đạt đến gần như hoàn mỹ tình trạng. Chương 595, còn có tư cách. Ánh mắt tại 6 chỉ linh thú trên người đảo qua, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên một loại quái dị cảm giác. Nơi này là vạn thú lĩnh, là tẩu thú nhất tộc địa bàn, cái kia vạn thú tôn giả càng là nơi đây nói 102 cường giả. Nhưng là, lúc này ở đỉnh núi bên trên cái này 6 vị đỉnh phong linh thú, lại cũng không đều là tẩu thú nhất tộc. Ở chỗ này, còn có một chỉ hình thể cực lớn sơn lưng cùng một mình chu có nhạt màu đen xương mù lượn lờ con rết. Ngoại trừ thủy tộc bên ngoài, mặt khác tam tộc linh thú đều ở đây nhi hội tụ một đường rồi. Mi Hầu vừa quay đầu, mỉm cười nói, Âu Đại Sư, lần này giao dịch đại hội, cùng sở hữu 6 vị đỉnh phong linh thú đã đến, ta đến vì ngươi giới thiệu thoáng một phát. Nó chỉ vào cái kia xinh xắn hồ ly, nói, vị này chính là hồ tiên đại nhân, tu vi cao thâm mặt chắc. Cái kia hồ ly khẽ gật đầu, đối với Mi Hầu cười nói, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta, tại đây mấy vị có thể không thể so với ta chỗ thua kém đấy. Âu Dương Minh đôi mắt chớp động, chứng kiến còn lại mấy vị linh thú trên mặt cái kia cực kỳ biến hóa vi diệu. Có lẽ, nếu là riêng lấy sức chiến đấu mà nói, con hồ ly này chưa hẳn có thể đủ thắng quá khác linh thú, nhưng là, Âu Dương Minh tin tưởng, nó tất nhiên có nào đó năng khiếu lại để cho còn lại linh thú hết sức kiêng kỵ, bằng không mà nói, nó cũng không có khả năng công khai địa chiếm cư trung ương vị trí tốt nhất, liền cái kia 3 con quái vật khổng lồ cũng không dám tới gần. Mi Hầu nhịn không được cười lên, cũng không đáp lời. Mà là tiếp tục giới thiệu nói, mấy vị này theo thứ tự là gấu hoàng, heo khung, chuột mạch, quỷ mực cùng ương sơn. Âu Dương Minh nao nao, thầm nghĩ trong lòng, ngươi giới thiệu cái này hồ ly thời điểm, không chỉ là mang theo tôn sừng, nhưng lại khen một câu. Thế nhưng mà đã đến còn lại mấy vị linh thú thời điểm, nhưng lại sơ lược. Mà xem còn lại mấy vị đỉnh phong linh thú biểu lộ, đối với cái này cũng không có chút nào oán hận chi sắc. Không hỏi cũng biết, cho dù là tại đỉnh phong linh thú bên trong, vị này hồ tiên đại nhân thân phận cùng địa vị cũng muốn tại phía xa còn lại cùng trên bậc rồi. Mặc dù cái này mi hầu bên ngoài biểu hiện tựa hồ liền linh thú cũng chưa từng đạt tới, nhưng kể cả hồ tiên ở bên trong, sở hữu đỉnh phong linh thú đối với thái độ của nó đều là cực kỳ đoan chính. Mỗi khi mi hầu giới thiệu một vị thời điểm, chúng đều dùng phương thức của mình gật đầu mời đến. Âu Dương Minh biết rõ, cái này cũng không phải đỉnh phong linh thú nhóm cho mình mặt mũi, mà là chúng tại hướng mi hầu ân cần thăm hỏi. Hồ tiên nháy mắt nhỏ, cười híp mắt nói, hầu huynh, vị này tuổi trẻ nhân tộc là thần thánh phương nào? Lại muốn cho ngươi tự mình cùng đi lên. Mi hầu cười nói, ta nếu không phải cùng, các ngươi có thể làm cho hắn đi lên sao? Hồ tiên ha ha cười cười, cũng không trả lời, nhưng ý của nó cũng đã tỏ vẻ nhất thanh nhị sở rồi. Âu Dương Minh vừa mới đi lên thời điểm, tiêu cảm nhận được cái này 6 vị đỉnh phong linh thú trên người truyền lại đến cường đại uy áp. Tại loại này dưới áp lực, linh giả căn bản là mơ tưởng tới gần. Điểm này, chỉ muốn nhìn đại hoàng biểu hiện có thể đã biết. Bất quá, nếu như gần kề nương tựa theo uy áp tiểu muốn ngăn trở cước bộ của mình, những đỉnh phong này linh thú cũng không tránh khỏi quá coi thường người đi à nha. Nhưng mà, Âu Dương Minh trong nội tâm mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Dù sao, nếu là đơn nhìn từ ngoài, chính mình cùng chúng so sánh với, đó là trên lệnh chi khá xa được rồi. Mi hầu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói, các vị, các ngươi ngàn vạn không muốn khinh thường vị này nhân tộc người trẻ tuổi. Nó chậm rãi nói, hắn là một vị nhân tộc đoán tạo sư, tại đoán tạo thuật bên trên thiên phú mạnh, có thể nói trước đó chưa từng có. Trước đó chưa từng có. Hồ tiên trong đôi mắt rồi đột nhiên đã hiện lên nhất đạo tinh mang, nói, hầu huynh, ngươi cũng quá để cao hắn đi à nha. Mặc dù nó đối với cái này mi hầu cực kỳ tôn kính, nhưng là nó đồng dạng tin tưởng ánh mắt của mình. Vị này nhân tộc đoán tạo sư niên kỷ thật sự là quá nhẹ rồi, mà đoán tạo sư là cần có nhất phong phú một loại chức nghiệp, tiêu tính toán tiểu tử này thiên phú xác thực rất cường, nhưng bằng chừng ấy tuổi, tại chưa rèn ra cái gì danh khí trước khi, đánh giá như vậy như cũng là lộ ra đến quá phận rất nhiều. Mi hầu có chút địa lắc đầu, nói, hồ tiên đại nhân, nếu là hắn không có phần này thiên phú cùng năng lực, ta tuyệt sẽ không dẫn hắn đến chỗ này. Hồ tiên cùng còn lại 5 vị linh thú ánh mắt đột nhiên tập trung đến Âu Dương Minh trên người, mặc dù chúng cũng không có phóng thích bản thân uy áp, nhưng là cái này 6 vị ánh mắt hạng gì lăng lệ ác liệt cùng cường hãn, cho dù là cao giai linh thú lúc này, cũng chưa chắc có thể thản nhiên thừa nhận. Nhưng Âu Dương Minh nhưng lại mặt không đổi sắc, phảng phất căn bản là chưa từng chú ý tới chúng. Hồ tiên chờ trong nội tâm ám động, biểu hiện như vậy, nếu như không phải ngu ngốc tiểu là đã tính trước, nhưng là, dùng cái này mi hầu thân phận, lại làm sao có thể đem một người ngu ngốc mang ở đây đâu. Ho nhẹ một tiếng, Hồ Tiên nói, hầu huynh, ngươi là vạn thú linh quy củ giữ gìn người, chúng ta tin tưởng ngươi. Cái con kia hình thể cực lớn ưng sơn ánh mắt rồi đột nhiên phát lệnh, nói, nhân tộc đoán tạo sư, ngươi biết trèo lên đỉnh quy củ à. Âu Dương Minh liền giật mình, nhìn về phía Mi Hầu, trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt. Mi Hầu khẽ cười nói, ưng sơn ngươi yên tâm, ta đã dẫn hắn tới đây, tiểu tin tưởng hắn tất nhiên có bực này thực lực. A. Hầu huynh, hẳn là hắn rèn tạo xảy ra điều gì danh khí? Ưng Sơn nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Mi Hầu lắc đầu, nói, chưa từng. Ưng Sơn sửng sốt một chút, trong nội tâm tức giận, nhưng cũng không dám miệng ra ác nói, đành phải nói, hầu huynh, đã chưa từng, ngươi vì sao? Mi Hầu ha ha địa cười, nói, các ngươi có thể đem yêu cầu của mình nói ra, ta tin tưởng, cho vị tiểu huynh đệ này 10 năm thời gian, hắn nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của các ngươi. Nói đến đây nhi. Nó đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói, Hồ Tiên đại nhân, ngài tiểu không cần phải nói, hắn khẳng định kết thúc không thành. Hồ Tiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Xác thực, nó cần có thứ đồ vật tuyệt không có khả năng là vị trẻ tuổi này tộc đoán tạo sư có thể cung cấp. Yêu cầu của chúng ta. Ưng Sơn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói, hầu huynh, ngươi thật xác định như thế. Mi Hầu tức giận địa xem xét nó liếc, xoay người nói, Âu đại sư. Để ta giới thiệu một chút trèo lên đỉnh quy củ. Nó dừng một chút, nói, có thể trèo lên đỉnh thú tộc, đều là đỉnh phong linh thú, chúng cần có trang bị cũng không phải bình thường đoán tạo sư có thể cung cấp. Cho nên, không có đạt tới nhất định tư cách đoán tạo sư, thì không cách nào tiến vào nơi đây. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Đỉnh phong linh thú, đây chính là gần với tôn giả tồn tại, thân phận của bọn nó địa vị cùng vốn có năng lực, đều vượt qua xa bình thường linh thú có thể so sánh. cần có trang bị càng không khả năng là hàng thông thường. Nếu là ở đoán tạo thuật bên trên không có thực lực siêu cường, căn bản tiểu không khả năng vì chúng rèn trang bị. Mi Hầu tiếp tục nói, ở chỗ này, chúng hội đem nhu cầu của mình nói ra, nếu là đoán tạo sư có lòng tin có thể chế tạo, sẽ thừa nhận nhiệm vụ. Nó dừng ở Âu Dương Minh, nói, ngươi tại tường thủy tinh bên ngoài biểu hiện đã đả động ta, ta tin tưởng, tiêu tính toán ngươi bây giờ không cách nào rèn ra chúng trang bị, nhưng 10 năm trong tất nhiên có thể làm được. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, nói, ngươi tại rèn trang bị thời điểm, ngươi đều thấy được. Mi Hầu lắc đầu cười nói, Âu Đại Sư quá lo lắng, ta chỉ là thấy được ngươi rèn đi ra trang bị mà thôi. Âu Dương Minh lúc này mới thở dài một hơi, nếu là thật sự lại để cho Mi Hầu thấy được chính mình cô đọng bạch ngân linh thạch tình hình, đó mới gọi thú vị đấy. Bất quá, tại cô đọng bạch ngân linh thạch thời điểm, Âu Dương Minh thế nhưng mà chú ý cẩn thận, trên cơ bản ngăn cản sạch bị rình trộm khả năng. Sáu chỉ linh thú bỏ qua liếc, chúng trước kia cũng không có đem Âu Dương Minh để ở trong lòng. Nhưng là, nghe được Mi Hầu đối với hắn như thế tôn sùng, không khỏi cũng là nổi lên một tia lòng hiếu kỳ. Hồ Tiên cười nói, Hầu Huynh, vị này nhân tộc tiểu. Bằng hữu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà cho ngươi coi trọng như thế. Mi Hầu thản nhiên nói, hắn tại tường thủy tinh bên ngoài, cùng những cao dài kia linh thú gặp nhau, hơn nữa cho chúng nó rèn đi một tí trang bị. Cho nên, ta mới dẫn hắn đi lên. A, vị này tiểu bằng hữu rèn cái gì trang bị? Hắn rèn lương phẩm tam giai đã ngoài pháp khí. Mi Hầu chậm rãi nói ra. Lương phẩm tam giai Hồ Tiên sửng sốt một chút, khỏe miệng có chút run rẩy, nói, dùng tuổi của hắn, có thể rèn lương phẩm pháp khí, coi như là không tệ rồi. Còn lại linh thú nghĩ nghĩ, tuy nói cái này lương phẩm pháp khí đối với chúng mà nói cùng cấp gân gà, vốn lấy Âu Dương Minh niên kỷ có thể rèn ra bực này phẩm chất trang bị, coi như là khiến chúng nó có một tia ngoại ý muốn rồi. Hẳn là, tiểu tử này là môn phái nào hạch tâm truyền nhân. Nhưng mà, Mi Hầu tiếp tục nói, pháp khí này bên trên có bạch ngân cấp bậc thuộc tính. Bạch ngân pháp khí. Hồ Tiên kinh ngạc nói, vị này tiểu bằng hữu liền bạch ngân thuộc tính cũng có thể kèm theo rồi, không tệ, thật sự không tệ. Ưng Sơn chờ linh thú đôi mắt hơi sáng, tuy nói bạch ngân pháp khí chúng cũng không thiếu hụt, vốn lấy Âu Dương Minh tuổi thọ. Chúng dò xét người trẻ tuổi kia tộc trong ánh mắt rốt cục mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng rồi. Nếu như Mi Hầu nói là sự thật, vậy hắn quả thật được xưng tụng là thiên phú hơn người rồi. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian cùng kỳ ngộ, có lẽ thực sự một ngày có thể cho là mình rèn ngưỡng mộ trong lòng trang bị đấy. A, cái kia bạch ngân pháp khí bên trên, còn kèm theo kỹ năng. Ha ha, cũng không phải sơ cấp kỹ năng, mà là trung cấp kỹ năng đấy. Mi Hầu nháy mắt, cười tủm tỉm nói lấy. Trung cấp kỹ năng, bạch ngân lương phẩm pháp khí. Hồ Tiên trên mặt rốt cục đã hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nó lại lần nữa hướng phía Âu Dương Minh nhìn lại, trong ánh mắt chớp động lên khắc thường sáng rọi. Còn lại mấy vị linh thú cũng không ngoại lệ. Kỳ thật dùng thân phận của bọn nó, trang bị như vậy bản thân thì có vài món, thật sự không đáng ngạc nhiên. Nhưng là, loại này cấp bậc trang bị nếu như là xuất phát từ một vị nổi tiếng xa gần đoán tạo sư chi thủ, chúng cũng không kỳ quái. Thế nhưng mà, nhìn xem Âu Dương Minh trẻ tuổi bộ dáng, chúng như thế nào đều không thể tin được rồi. Khúc khục. Mi Hầu ho nhẹ một tiếng, giống như cười mà không phải cười mà nói, tự nhiên là trung cấp kỹ năng bạch ngân lương phẩm pháp khí rồi, ha ha, ta vừa mới quên nói. Mi Hầu chỉ vào Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư thế nhưng mà một hơi rèn gần 30 kiện bực này phẩm chất trang bị, hơn nữa kiện kiện như thế, không vừa sởi tay. Hồ Tiên chờ 6 vị linh thú rốt cục thay đổi sắc mặt, chúng nhìn xem Âu Dương Minh, nhìn nhìn lại vẻ mặt dáng tươi cười Mi Hầu, không khỏi là tại trong lòng mắng. Tiểu tử ngươi, một hơi nói xong chẳng lẽ sẽ chết sao? Bất quá, giờ phút này chúng đối với Âu Dương Minh nhưng lại cũng không dám nữa có chút lòng khinh thường rồi. Mi Hầu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Ngạo nghễ nói, hiện tại, trong các ngươi còn có vị nào cho rằng, Âu Đại Sư không đủ tư cách trèo lên đỉnh. Chương 596, hiếm thấy yêu cầu. Hồ Tiên chờ 6 vị linh thú vẻ mặt bất đắc dĩ, trong nội tâm đều là nghĩ đến, nếu là sớm biết như vậy nhân tộc này tiểu tử có như thế thực lực, chúng như thế nào lại có trước thái độ. Ha ha, Hầu Huynh nói đùa. Hồ Tiên cười đứng lên, hướng về Âu Dương Minh xa xa địa ôm quyền thi lễ, nói, vị này nhân tộc tiểu bằng hữu, xin hỏi xưng hô như thế nào. Nó ngay từ đầu đối với Âu Dương Minh cũng không nhìn trọng, nhưng giờ phút này thái độ đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Có lẽ người trẻ tuổi kia hiện tại như trước không cách nào rèn ra bản thân cần trang bị, nhưng trẻ tuổi như vậy thì có bực này tạo nghệ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Âu Dương Minh không dám lãnh đạm, trả thi lễ, nói, tại hạ Âu Dương Minh, bái kiến Hồ Tiên Đại Nhân. Không có vị nào chú ý tới, khi nghe thấy cái tên này về sau, cái kia toàn thân bị khói đen lượn lờ con giết nhưng lại chuyển bỗng nhúc nhích đầu. Bất quá. Giờ phút này sở hữu linh thú đều tại chú ý Âu Dương Minh, cử động của nó cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Hồ Tiên nhạt cười một tiếng, nói, có thể cùng Âu Đại Sư quen biết, coi như là một hồi duyên phận. Nó xoay người nói, các ngươi ai muốn thỉnh Âu Đại Sư rèn trang bị, có thể mở miệng. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, cái này hồ ly mặc dù luôn miệng nói duyên phận, nhưng cũng không có bất luận cái gì muốn tìm chính mình rèn trang bị ý tứ, rõ ràng tiểu là không tín nhiệm chính mình. Hồ Tiên ánh mắt lóe lên, lập tức đoán được Âu Dương Minh tâm tư, nó nhịn không được cười lên, nói, ngươi không nên hiểu lầm, bổn tọa cũng không phải là không tin ngươi, mà là bổn tọa cần thứ đồ vật, ngươi không cách nào cung cấp mà thôi. Âu Dương Minh khẽ giật mình, hắn trầm ngâm một lát, nói, dám hỏi một câu, các hạ cần chính là cái gì? Hắn cũng không cuồng vọng tự đại cho rằng, khắp thiên hạ trang bị mình cũng có thể rèn, đã cái này Hồ Tiên nói như thế, nhất định là có nguyên do. Nhưng là, nếu như không hỏi một tiếng, hắn xác thực là không có cam lòng. Hồ Tiên thở dài một tiếng, nói, bổn tọa, sắp trùng kích tôn giả cảnh giới. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, giờ mới hiểu được vì sao cái này hồ ly tùy tiện địa ngồi ngay ngắn trung ương, mà mi hầu cũng sẽ đối với nó vài phần kính trọng nguyên nhân rồi. Nguyên lai tu vi của nó đã đến cực hạn, sắp trùng kích tôn giả cảnh giới. Như thế nói đến, nó chân thật tu vi đã không tại đa tí kim cương phía dưới rồi. Mi hầu chậm rãi tiến lên, nói, Âu Đại Sư, Hồ Tiên Đại Nhân lần này đến đây giao dịch hội, tự là muốn nhìn một cái phải chăng có cơ duyên đạt được kháng lôi trang bị. Nó dừng một chút, nói, Hồ Tiên Đại Nhân tu vi tinh xảo, 10 năm trong chắc chắn nên đón lôi kiếp. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, thật sâu xem xét nó liếc, đã còn có 10 năm thời gian, mà mình cùng nó cũng chỉ là gặp mặt một lần, như vậy có một số việc cũng không cần như thế cấp bách rồi. Hơn nữa, hắn chỗ rèn kháng lôi trang bị mặc dù tại hạ giới cực kỳ hữu dụng, nhưng đã đến linh giới về sau, hay không còn có thể phát ra nổi to lớn như thế tác dụng, vậy thì không được biết rồi. Hồ Tiên Đại Nhân, tại hạ sẽ vì ngài lưu ý, nếu là tìm được kháng lôi trang bị, nhất định vì ngài đưa đến. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Hồ Tiên chờ linh thú đều là khẽ giật mình, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Ưng Sơn rồi đột nhiên kêu lên, tiểu tử, ngươi cũng biết cái gì là kháng lôi trang bị. Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, tại hạ tự nhiên biết rõ. Ha ha, kháng lôi trang bị sao mà chân quý, ngươi lại có tư cách gì có thể đem tới tay. Ưng Sơn tròn căng trước mắt, một mực địa trừng mắt hắn, mặc dù không có phóng thích cường đại uy áp, nhưng này thái độ như thế nào cũng xưng không được thân mật hai chữ. Kháng lôi trang bị, đối với sở hữu đỉnh phong linh thú mà nói, đều là nhất nhu cầu cấp bách chi vật. Tuy nói cái này Ưng Sơn khoảng cách trùng kích tôn giả cảnh giới còn sớm, nhưng nếu là có thể nói, nó tuyệt đối sẽ không buông tha loại này trang bị. Cho nên, tại nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn xem Âu Dương Minh biểu lộ cùng lời nói về sau, chúng mấy vị đỉnh phong linh thú trong nội tâm lập tức có chỗ xúc động. Hẳn là, tại tiểu gia hỏa này trên người, thực sự kháng lôi trang bị sao? Hồ Tiên ha ha cười cười, nói, Ưng huynh, vị tiểu huynh đệ này bất quá là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngươi không cần thật đúng. Nó quay người, đối với Âu Dương Minh nói, Âu Đại Sư, ngươi trước hết nghe yêu cầu của bọn nó, chúng ta sau đó lại trò chuyện. Còn lại mấy vị đỉnh phong linh thú không khỏi là tại trong lòng thầm mắng, ngươi cái này thối hồ ly, thật sự là rào hòa ta. Bất quá, tiêu tính toán Âu Dương Minh trên người có cái gì kháng lôi trang bị, đang tại cái này chỉ thối hồ ly mặt, chúng cũng thì không cách nào tới tranh đoạt. Dù sao cái này thối hồ ly sắp trùng kích tôn giả cảnh giới, mà tu vi của bọn nó còn kém một bậc. Ở thời điểm này tới tranh đoạt kháng lôi trang bị, đây tuyệt đối là ngươi chết ta sống cuộc chiến rồi. Âu Dương Minh quay đầu nhìn về lấy còn lại đỉnh phong linh thú nhìn lại, cái kia Ưng Sơn cười lớn một tiếng, nói, ta tới trước đi. Nó hai mắt sáng ngời, nói, ta cần một kiện tinh phẩm cấp bậc tính công kích pháp khí, tốt nhất là điệp ra 5 tầng đã ngoài bạch ngân trang bị, nếu là có lây có thể gia tăng phong hệ chú pháp uy lực thuộc tính, hoặc là trung cấp đã ngoài phong hệ công kích chú pháp tiểu tốt hơn. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo đông lúc đích, cái này chỉ Ưng Sơn chỗ đề yêu cầu thật đúng là hà khắc. Tinh phẩm cấp bậc tính công kích pháp khí, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi hắn trước mắt năng lực. Mà điệp ra 5 tầng đã ngoài bạch ngân thuộc tính, cùng với gia tăng phong hệ chú pháp uy năng thuộc tính, hắn càng là không có bất kỳ nắm chắc. Tóm lại, loại này cấp bậc pháp khí, cũng không phải trước mắt mình có thể rèn đi ra. Hung Hoàng cười to nói, Ưng huynh, không muốn làm khó người ta tiểu bằng hữu rồi, ngươi muốn cái này trang bị, coi như là cho tôn giả đại nhân sử dụng, cũng miễn cưỡng có thể rồi. Ưng Sơn lắc đầu, nói, ta nếu là muốn bình thường trang bị, còn có thể cần đến nơi đây chờ đợi sao? Hừ hừ, ngươi cần trang bị, cũng không so với ta chênh lệch đi đến nơi nào a? Hung Hoàng gãi gãi đầu, thở dài, đúng vậy, đã trèo lên đỉnh rồi, sở cầu tự nhiên không phải là bình thường trang bị. Nó không chút khách khí địa đưa ra yêu cầu của mình, cái kia rèn độ khó quả nhiên bất tại ương dưới núi. Mấy vị này đỉnh phong linh thú cần có trang bị không chỉ có tối thiểu phẩm chất, hơn nữa đối với một ít đặc thù thuộc tính có cố định yêu cầu, đây mới thực sự là nan đề chỗ. Sau đó, còn lại mấy vị đỉnh phong linh thú cũng đều đưa ra chính mình cần trang bị, Âu Dương Minh nghe xong liên tục cười khổ, thậm chí có chút ít da đầu run lên. Đừng nói hắn mới vừa tiến vào linh giới không lâu, chưa học tập đến linh giới chính thức đoán tạo thuật. Nhưng tiểu tính toán hắn học hết, cũng chưa chắc có thể tìm được tới tương xứng tài liệu. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, các vị tiền bối yêu cầu, văn bối nhớ kỹ. Hắn nghiêm túc nói, xin hỏi các vị, hẳn là trước đó, cũng không có cái đó vị đại sư đi lên qua sao. Mi Hầu khẽ cười nói, lần này giao dịch hội ở bên trong, ngươi là đệ nhất vị đi lên nhân tộc đại sư. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy, hung hăng địa trắng rồi nó liếc. Hắn vốn cho là, ở chỗ này gặp được nhân tộc chính thức đỉnh tiêm đoán tạo đại sư, nhưng không nghĩ tới, chính mình vậy mà là cái thứ nhất đi lên đoán tạo sư. Nếu là sớm biết như thế, hắn ở đâu còn có thể đi lên tự đòi mất mặt. Hướng về những đỉnh phong kia linh thú bao quanh thi lễ một cái, Âu Dương Minh chủ động cáo từ rời đi. Mấy vị này đỉnh phong linh thú cũng chưa từng giữ lại, cứ như vậy đưa mắt nhìn hắn ly khai. Đi tới phía dưới tường thủy tinh lối vào, Mi Hầu cười híp mắt nói, Âu đại sư, nếu như ngươi rèn tốt rồi, tùy thời có thể giao cho ta, ta phụ trách cùng chúng liên hệ, cam đoan không cho ngươi chịu thiệt. Đại hoàng hấp tấp địa chạy ra đón chào, vây quanh ở Âu Dương Minh quanh người nịnh nọt địa đi lòng vòng tử. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, Hầu huynh, lịch đại giao dịch hội ở bên trong, thật sự không có người trèo lên đỉnh sao. Mi Hầu cười nói, trèo lên đỉnh to lớn sư tự nhiên có, bất quá bọn hắn đều tại tường thủy tinh trong rèn, cho đến cuối cùng một ngày mới có thể trèo lên đỉnh. Âu Dương Minh bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu được, bọn hắn cũng không phải tại chỗ rèn. Tự nhiên không phải tại chỗ rèn rồi. Mi Hầu cười ha hả mà nói, ngươi cũng đã nghe được yêu cầu của bọn nó, muốn rèn như thế cổ quái pháp khí, riêng là thu thập tài liệu cũng không phải là sự tình đơn giản. Nếu là có vị nào nhân tộc đại sư tại 10 năm trong có thể hoàn thành, chúng tiểu đầy đủ vui vẻ rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, chúng nhờ vả đại sư, có lẽ không chỉ một vị a. Đương nhiên không chỉ một vị, nhưng tiểu tính toán nhờ 10 vị, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Thế nhưng mà, nếu có hai vị đại sư đồng thời hoàn thành lại đương như thế nào? Mi Hầu tuét ra miệng, cười nói, đây chính là đại hảo sự, chúng ta ước gì tỷ lệ phát sinh cao sinh một điểm đấy. Ha ha, loại này cấp bậc trang bị tuyệt đối là cung không đủ cầu. Nó hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nói, Âu đại sư, ngươi có thể rèn bao nhiêu, chúng ta tiểu thu bao nhiêu. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, cái này thú tộc trang bị đến tột cùng khan hiếm đến hạng gì tình trạng, thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói ra. Đột nhiên, một đạo thân ảnh theo đỉnh phong phiêu nhiên mà xuống, đúng là Hồ Tiên. Nó cười híp mắt nói, Âu đại sư xin dừng bước. Âu Dương Minh trong nội tâm cười khổ, bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, lại để cho Hồ Tiên nhìn ra một chút mánh khỏe, nó vậy mà thật sự truy xuống dưới. Mi Hầu nhếch miệng cười cười, nói, Âu đại sư, ngươi cùng Hồ Tiên đại nhân đàm xong sau, ta lại cho ngài xuống núi a. Nó thân hình nhoáng một cái, trốn vào tường thủy tinh ở trong. Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Hồ Tiên đại nhân, không biết có gì phân phó. Hồ Tiên khoát tay áo, nói, Âu đại sư, vừa mới xem hình dạng của ngươi, tựa hồ đối với đạt được kháng lôi trang bị có nắm chắc. Âu Dương Minh nói lắp thoáng một phát miệng, nói, Hồ Tiên đại nhân, chuyện này có thể không có bất kỳ người có thể cam đoan đó à. Ha ha, Âu đại sư không cần khách khí. Hồ Tiên nghiêm nét mặt nói, nếu là đại sư có cái gì không dễ dàng, tại hạ ngược lại là có thể cống hiến sức lực một hai. Mắt của nó trong mắt đã hiện lên một tia lăng lệ ác liệt chi sắc, nói, bổn tọa cam đoan. Tiêu tính toán liên lụy xảy ra chuyện gì, cũng cùng đại sư không quan hệ. Cái này kháng lôi trang bị tự nhiên là chân quý chi cực, có lẽ tại một vị đại năng giả chi thủ. Âu Dương Minh thực lực tự nhiên không cách nào đạt được, nhưng nó ra tay tiểu không giống với lúc trước. Vì vật ấy, dù là đối phương địa vị lại đại, Hồ Tiên sẽ không để ý đi nếm thử một chút. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại liên tục cười khổ, hắn tự nhiên nghe hiểu được đối phương ngụ ý. Nhưng vấn đề là hắn căn bản cũng không biết tại linh giới bên trong kháng lôi trang bị tại nơi nào. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh rốt cục nói, Hồ Tiên đại nhân, ngươi nếu là tin được ta, thỉnh cho ta một năm thời gian, tất nhiên cho ngươi một cái công đạo. Hồ Tiên ánh mắt chớp động, trong nội tâm toát ra một cái ý niệm trong đầu, muốn đem kẻ này bắt đi. Nhưng là, vừa nghĩ tới nơi đây chính là vạn thú lĩnh, nó tiểu chỉ có ngạnh xanh xanh địa đem ý nghĩ này đè xuống. Thở dài một tiếng, Hồ Tiên nói, như thế, xin nhờ Âu đại sư rồi. Chương 597, tông môn mời. Âu Dương Minh mang theo đại hoàng tiến vào tường thủy tinh ở trong, Hồ Tiên bất đắc dĩ phản hồi đỉnh núi, lại phát hiện chủng tộc đỉnh phong linh thú quỷ mực đã lặng yên rời đi. Bất quá, quỷ mực rời đi cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bởi vì ở cái địa phương này cũng không cái gì hạn chế, đặc biệt là vạn thú tôn giả từng nói qua, linh giới trong sở hữu đỉnh phong linh thú đều có thể tiến về đỉnh núi tìm kiếm trang bị, hơn nữa qua tự do. Mà đối mặt còn lại mấy vị cùng giai linh thú hỏi thăm thời điểm, Hồ Tiên cũng là ăn ngay nói thật, nhưng chúng tin tưởng hay không, Hồ Tiên cũng là bất chấp nhiều như vậy. Tiến vào tường thủy tinh, dọc theo con đường mà đi, về tới khởi điểm thời điểm, Âu Dương Minh đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn thấy được một vị không nên ở chỗ này xuất hiện cường giả. Vạn thú tôn giả, vị này cường đại tôn giả vẻ mặt nghiêm nghị, ở này nhi lặng lặng yên cùng đợi. Âu Dương Minh chần chờ một chút, như cũng là tiến lên chào, nói, bái kiến tôn giả. Vạn thú tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, nói, tiểu tử ngươi, biểu hiện được không tệ, ngược lại là ngoài lao phu dự kiến. Âu Dương Minh khiêm tốn mà nói, đa tạ tôn giả khích lệ. Ha ha. Vạn thú tôn giả khẽ cười nói, bái kiến biểu hiện của ngươi, lão phu ngược lại là có vài phần tin tưởng ngươi rồi. Bất quá ánh mắt của nó đông nhiên ngưng tụ, nói, miệng ngươi trong cái gọi là kháng lôi trang bị, phải chăng chính ngươi rèn. Âu Dương Minh biết rõ, đã vạn thú tôn giả là đa tí kim cương phụ thân, như vậy cuối cùng có một ngày chính mình hay là không thể gạt được vị này cường giả. Hắn hào khí gật đầu nói, đúng vậy, cái này kháng lôi trang bị chính là tại hạ nghiên cứu ra đến, nhưng đa tí kim cương chúng đều nói qua. Cái này cùng linh giới kháng lôi trang bị có chỗ bất đồng. Có chỗ bất đồng. Vạn thú tôn giả lông mày cau chặt, nói, đây là ý gì? Giờ khắc này, mà ngay cả nét mặt của nó đều trở nên nghiêm túc lên. Tại linh giới ở bên trong, bất luận cái gì cùng thiên lôi có quan hệ thứ đồ vật, đều là không thể bỏ qua. Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, nói, vạn bối cũng nói không rõ ràng, đợi đa tí kim cương trở lại, ngài tự mình hỏi một chút đi. Vạn thú tôn giả thật sâu liếc mắt nhìn hắn, trong nội tâm có chút không vui. Nhưng là vừa nghĩ tới Âu Dương Minh vừa mới chỗ bày ra dị tượng, cùng với hắn cùng với đa tí kim cương ở giữa linh hồn quan hệ, sở hữu ép hỏi ý niệm trong đầu liền lập tức đè ép xuống dưới. Đã có linh hồn khế ước, Âu Dương Minh cũng đã đứng ở thế bất bại. Vạn thú tôn giả tuyệt không muốn chính mình đắc ý nhất nhi tử, rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Than nhẹ một tiếng, vạn thú tôn giả nói, cũng thế, ngươi trở lại nhân tộc khu vực về sau, cáo chi nó một tiếng, khiến nó về thăm nhà một chút. Là. Âu Dương Minh cung kính địa lên tiếng. Vạn thú tôn giả quay người, cất cao giọng nói, ngươi tiểu đợi ở chỗ này, chờ đại hội sau khi chấm dứt lại rời đi thôi. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, chính hợp ý ta. Tại cứ như vậy dừng lại ở tường thủy tinh ở trong, lặng lặng yên chờ lấy. Tại sau đó trong mấy ngày, tường thủy tinh trong các vị đại sư nhao nhao đem rèn tốt trang bị cùng đan dược xuất ra, tại tường thủy tinh hạ đấu giá. Bọn hắn mặc dù thấy được Âu Dương Minh, nhưng ngoại trừ Cao Minh Kiệt bên ngoài, những người còn lại cũng không có lưu ý, lại càng không cần phải nói cái gì chủ động chào hỏi rồi. Bởi vì bọn họ đều cho rằng, Âu Dương Minh là mỗi vị đại sư mang đến thế hệ con cháu, tham gia giao dịch hội mở mang tầm mắt. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, bọn hắn cũng là lơ đễm. Trên đường, cũng có các vị đại sư tại rèn trang bị hoặc luyện chế đan dược khe hở trèo lên đỉnh núi, nhưng bọn hắn rất nhanh tiểu là vẻ mặt khuôn mặt u sầu địa đi xuống. Âu Dương Minh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những cường đại kia đỉnh phong linh thú nhóm chỗ nói ra yêu cầu vô cùng hà khắc, mà ngay cả những linh giới này sinh trưởng ở địa phương chúng đại sư, đều cảm nhận được thập phần khó xử. Mấy ngày sau, theo một đạo vang vọng ngọn núi trong ngoài trung cổ âm thanh về sau, lúc này đây giao dịch đại hội toàn bộ chấm dứt. Âu Dương Minh cũng là thật dài địa thở ra một hơi, hắn mấy ngày nay mặc dù cũng không tham dự rèn, nhưng cũng chưa từng nhàn rỗi. Hắn đem lần này vào núi về sau sở học đến các loại tri thức toàn bộ ôn tập một lần, đem hắn triệt để củng cố. Đặc biệt là các loại trung cấp phù văn kỹ năng, càng là trọng yếu nhất. Đương Mi Hầu tiến lên, bảo hắn biết giao dịch hội sau khi chấm dứt, Âu Dương Minh lập tức ly khai tường thủy tinh, mang theo đại hoàng đã tìm được dê béo cùng ngân lĩnh cự báo dưới đường đi núi. Chân núi chỗ, Bạch Chi Ý mang theo ba vị vãn bối cùng Lâm Phi Phong sớm đã là chờ đã lâu. Bất quá, giờ phút này Lâm Phi Phong sớm đã không còn cùng Âu Dương Minh cùng một chỗ thời điểm chuyện trò vui vẻ, hắn khúm núm địa đứng tại Bạch Chi Ý sau lưng. Nhìn về phía Âu Dương Minh thời điểm càng là mang theo một vòng cười khổ. Âu Dương Minh trong lòng sáng như tuyết, Bạch Chi Ý thân phận đặc thù, tự nhiên không có khả năng cố ý đi khó xử Lâm Phi Phong. Nhưng là, bọn họ hai vị thân phận thiên xoa địa viễn, tại vị lao nhân này ra trước mặt, Lâm Phi Phong vô luận như thế nào cũng là không dám làm cản. Tiến lên một bước, Âu Dương Minh cười nói, Bạch tiền bối, Lâm Minh, đã lâu. Bạch Chi Ý vẻ mặt tươi cười gật đầu, nói, Âu tiểu hữu, lao phu đi một chuyến tường thủy tinh. Biết rõ ngươi sở tác sở vi, rất giỏi à. Hắn giơ ngón tay cái lên, thở dài, tiểu hữu thiên phú hơn người cũng thì thôi, thân gia vậy mà cũng là như thế phong phú, lại để cho lão phu mặc cảm. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, Bạch tiền bối, ngài đây là ý gì? Bạch Chi Ý cười nói, trên người của ngươi có nhiều như vậy bạch ngân cấp linh thạch, chẳng lẽ là gặp được bạch ngân cấp linh thạch mỏ rồi? Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, nói, vạn bối có thể đạt được những linh thạch này, cũng là một cái trùng hợp, cũng không phải theo cái gì bạch ngân cấp linh thạch mỏ trong đoạt được. Bạch Chi Ý khoát tay chặt lại, nói, Âu Tiểu Hưu đã hiểu lầm, lão phu chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn dừng một chút, lại nói, dùng Tiểu Hưu biểu hiện ra ngoài đoán tạo thuật cùng thiên phú, tiêu tính toán thực sự bạch ngân cấp linh thạch mỏ, cũng không có ai dám động ngươi. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, chỉ hy vọng như thế. Trong lòng của hắn lại lần nữa cảnh giác lên, tuy nói dung hợp bạch ngân cấp linh thạch, xa so trực tiếp sử dụng lực chi thạch rèn bạch ngân trang bị muốn ẩn nấp nhiều lắm. Nhưng là, đương hắn xuất ra đại lượng bạch ngân cấp linh thạch về sau, lại cũng khó tránh khỏi có rước họa vào thân chi ngại. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Lâm Phi Phong trên người, Âu Dương Minh vui vẻ địa cười nói, Lâm Huynh, giao dịch hội chấm dứt, ngươi ý định chạy đi đâu? Lâm Phi Phong vội vàng nói, tiểu đệ ý định phản hồi tông môn, Âu Huynh, ngươi có thể nguyện cùng tiểu đệ đồng hành. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, có thể cùng Lâm Huynh đồng hành, chính là cầu còn không được sự tình. Hắn đã hạ quyết tâm, tiên tiến nhập nhân tộc khu vực, sau đó lại chậm rãi nghe ngóng hạ giới sự tình. Tuy nói hắn cũng không biết linh giới tình huống cụ thể, nhưng là đã có người dám nhớ thương lấy hạ giới, khẳng định như vậy là cao cao tại thượng đại nhân vật, muốn tìm hiểu một ít dấu vết để lại, chắc có lẽ không là cái vấn đề lớn hơn gì. Huống chi, chỉ cần đi vào nhân tộc khu vực về sau. Hắn có lẽ có thể cảm ứng được đa tí kim cương cùng thương ưng đại khái phương vị rồi. Cho dù là có bí thuật che lấp, nhưng muốn hoàn toàn che đậy linh hồn khế ước, thực sự tuyệt không dễ dàng. Bạch Chi Ý sắc mặt đột nhiên nghiêm, nói, Âu Tiểu Hữu, thiên phú của ngươi mạnh như thế, căn bản là không cần lãng phí thời gian. Hắn dừng một chút, nói, lão phu chính là thú vương tông nhất mạch truyền nhân, tại đoán tạo thuật bên trên có phần có tâm đắc. Ngươi như thì nguyện ý gia nhập chúng ta thú vương tông, lão phu có thể cam đoan. Thú Vương Tông sở hữu rèn bí pháp đều hướng ngươi rộng mở đại môn, hơn nữa cho ngươi cung cấp đầy đủ rèn tài nguyên, cho ngươi nhanh chóng trở thành một đời tông sư. Lâm Phi Phong sửng sốt một chút, sắc mặt của hắn trướng đến đỏ bừng. Nhưng là vừa nghĩ tới Thú Vương Tông thế lực cùng truyền thừa, trong mắt của hắn thần thái lập tức trở nên phai nhạt xuống. Bởi vì hắn thập phần tin tưởng, sau lưng mình tông môn mặc dù cũng có một chút như vậy nhi phương pháp, nhưng nếu là cùng Thú Vương Tông loại này cự vô phách so sánh với, cái kiếp nhưng lại xa có đã không kịp. Thú Vương Tông, chính là Đam Châu nhân tộc cửu đại tông môn một trong, trong tông môn các loại bí pháp vô số kể. Tuy nói tại đoán tạo thuật bên trên cũng không phải độc chiếm ngao đầu, nhưng là tuyệt không phải hắn cái này nhất mạch có thể so sánh với. Đã Âu Dương Minh đã nhận được Bạch Chi Ý coi trọng như thế, hắn còn có cái gì có thể nói đây này. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại là mỉm cười, nói, đa tạ Bạch tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối cũng không thể gia nhập Thú Vương Tông. Bạch Chi Ý liền giật mình, kinh ngạc hỏi, vì sao? Tại phía sau của hắn, ba người kia trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt tức giận. Thú Vương Tông tại Đam Châu có thể nói là thanh thế to lớn, nhân tộc tu giả một khi bị hắn mời chào, 89 phần 10 đều là kinh hỉ nảy ra. Về phần như thế quả quyết cự tuyệt người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ tới chỗ này thời điểm, cùng mấy vị đồng bạn đi rời ra. Ai, vô luận như thế nào, tại hạ đều muốn trước tìm được bọn hắn. Bạch Chi Ý thở dài một hơi, cười nói, không phải là tìm người nha, cái này đơn giản, bao tại lão phu trên người. Hắn đôi lông mày nhíu lại, nói, chỉ cần bọn hắn tại nhân tộc khu vực, lão phu cam đoan có thể tìm được. Lâm Phi Phong ở một bên thấy là có chút đố kỵ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại càng là hâm mộ chi cực, cái này là siêu đại môn phái nội tình, cho dù là như vậy hải khẩu cũng có thể khoa trương được xuống. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, tốt, tại hạ muốn tìm có hai người. Một cái tên là Võ Nguyên Vĩ, một cái tên là Hồng Phi Vũ, đều là linh đạo cảnh giới tu giả. Bạch Chi Ý cười ngạo nghễ, nói, lão phu nhớ kỹ, ngươi yên tâm, một khi có tin tức, lão phu lập tức thông chi ngươi. Hắn vung tay lên, nói, lão phu đã cùng vạn thú lĩnh bắt chuyện qua, chúng ta cái này xuống núi a. Lâm Phi Phong muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, rốt cục buông tha cho mời. Bạch Chi Ý nhìn xem hắn chỉ hoàn âm thanh nói, Lâm Phi Phong, ngươi cùng Âu Tiểu Hữu đã mới quen đã thân. Không bằng cũng tới Thú Vương Tông làm khách mấy ngày như thế nào. Hắn lạnh nhạt mà nói, lão phu viết một lá thư cho lệnh sư gửi đi, tiểu nói mời ngươi tại Thú Vương Tông học tập 3 năm, hắn chắc có lẽ không phản đối. Lâm Phi Phong đôi mắt lập tức phát sáng lên, hắn hướng về Bạch Chi Ý thật sâu không lời, nói, đa tạ tiền bối. Âu Dương Minh cũng là âm thầm gật đầu, vị lao nhân này ra làm việc, thật đúng là thỏa đáng được rất, làm cho không người nào có thể chỉ trích. Quay đầu lại xem xét mắt ngọn núi, Thú Vương Tông cùng Vạn Thú Linh tầm đó, khẳng định có cái gì liên quan đến, nhưng cái này lại đã không phải là hắn có thể biết được sự tình. Nhưng mà, Âu Dương Minh bọn người cũng không biết, từ khi bọn hắn ly khai Vạn Thú Linh thời điểm, cái kia sơn lâm thâm sử, Vạn Thú Tôn giả ánh mắt thâm thúy khó lường, tựa hồ đang tại làm ra một cái cực kỳ gian nan quyết định. Chương 598, nửa đạo bị tập kích. Bạch Chi Ý mang theo Âu Dương Minh cùng mọi người từ biệt, vội vàng đi xuống núi. Âu Dương Minh chú ý tới, vị lao giả này chạy đi thời điểm, dĩ nhiên là tận lực địa tránh được đại đạo, đặc biệt là tại gặp được những theo kia tường thủy tinh trong đi ra lão giả thời điểm, hắn càng là dăm ba câu địa tiểu chấm dứt nói chuyện với nhau. Cách làm như vậy tự nhiên là làm cho người ta sinh nghi, nhưng Âu Dương Minh cũng không có theo Bạch Chi Ý trên người cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, bởi vì hắn đã đoán ra vị lão nhân này ra tại sao lại có như vậy cử chỉ khác thường rồi. Bởi vì Bạch Chi Ý muốn lại để cho chính mình gia nhập cái kia cái gọi là Thú Vương Tông, cho nên tại chưa đạt thành tâm nguyện trước khi, hắn không muốn gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, mặc dù Bạch Chi Ý cùng Âu Dương Minh đều không muốn gặp được bất cứ phiền phức gì, nhưng là đương phiền toái tìm tới cửa thời điểm, bọn hắn lại cũng không có cách nào. Mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục đã đi ra Vạn Thú Lĩnh khu vực. Nhưng mà, tiểu rời đi Vạn Thú Lĩnh thời điểm, Âu Dương Minh nhưng trong lòng thì dâng lên một hồi cực kỳ cảm giác bất an. Tiểu phảng phất bọn hắn tại thoát ly Vạn Thú Tôn giả che chở phạm vi về sau, bị có chút cường đại mà lại tà ác cường giả theo dõi. Hơn nữa loại cảm giác này theo ly khai Vạn Thú Lĩnh càng xa, tiểu càng phát mãnh liệt. Có lẽ là chứng kiến Âu Dương Minh sắc mặt dần dần trở nên bất an, Bạch Chi Ý khuyên giải nói, tiểu Âu, ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Đối với tu giả mà nói, trừ phi là bị thương, nếu không ho khan cảm mạo cái gì, trên cơ bản đều là cách biệt sự tình. Cho nên tại nhìn thấy Âu Dương Minh thần sắc không đúng về sau, hắn cũng là có chút kỳ quái. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, Bạch Lão, ngài ly khai Vạn Thú Linh về sau, phải chăng cảm thấy có người tại nhìn trộm chúng ta? Nhìn trộm? Bạch Chi Ý giật mình chỉ chốc lát, sau đó nhịn không được cười lên, nói, tiểu Âu yên tâm. Chúng ta thế nhưng mà Thú Vương Tông tu giả, tại Đàm Châu khu vực, không có người dám đánh chủ ý của chúng ta. Tiếng nói của hắn trong có lấy nồng đậm tự tin, khỏe miệng có chút nhếch lên, hiện động lên kiêu ngạo chi sắc. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, hắn mặc dù không biết Đàm Châu tình huống cụ thể, nhưng là Bạch Chi Y đã dám nói như thế, tự nhiên là có được dựa. Hờ tờ tờ. Ê, Thú Vương Tông, không hề nghi ngờ, cái này nhất tông môn cùng Vạn Thú Linh khẳng định có mật thiết quan hệ, cho nên một Bạch Chi Y thân phận mới có thể đến đây cổ động, hơn nữa biểu hiện so tường thủy tinh trong những đại sư kia muốn tiêu sái nhiều lắm. Nếu là như trước tại Vạn Thú Lĩnh ở trong, Âu Dương Minh ngược lại là tin tưởng không người nào dám khi dễ đến cửa, thế nhưng mà hôm nay đã đi ra Vạn Thú Tôn giả địa bàn, trong lòng của hắn tiểu là không hiểu tâm thần bất định bất an. Lại lần nữa đi qua một cái ngọn núi, Bạch Chi Ý trên mặt tự nhiên mà vậy khu vực lên mỉm cười, nói, tiểu Âu, ngươi xem, tiếp qua phía trước cái kia tòa núi cao về sau. Liền tiến vào chúng ta nhân tộc khu vực rồi. Ha ha, chúng ta Thú Vương Tông cùng Vạn Thú Linh cơ hồ giáp giới, rất nhanh sẽ đã đến. Vừa nghĩ tới có cơ hội đem vị này có được không gì sánh kịp rèn thiên phú tiểu tử tiến cử tông môn, hắn cái kia tấm mặt mo này bên trên tiểu trong bụng nở hoa, mà ngay cả trên trán nếp nhăn tựa hồ cũng nhìn không thấy rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Bạch Lão, Thú Vương Tông cùng Vạn Thú Linh, đến tột cùng là quan hệ như thế nào ạ? Cái này Bạch Chi Ý do dự một chút. Nói, xem như hợp tác quan hệ à, ha ha, ngươi không cần nóng lòng, khẳng định sẽ cho ngươi biết. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, xem ra hai cái này xác thực là quan hệ không phải là nông cạn. Lúc này đúng là sáng sớm, bọn hắn càng là đi về phía trước, sơn cốc kia bên trong sương mù tựa hồ tiểu càng phát nồng đậm. Lâm Phi Phong hầu nghi mà nhìn xem bốn phía, nói khẽ, kỳ quái, khi ta tới, giống như không có nhiều như vậy sương mù à. Bạch Chi Ý sửng sốt một chút, cười nói. Trong núi nhiều sương mù, cái này có cái gì kỳ quái? Bất quá hắn lắc đầu, nói, hôm nay sương mù sắc thực đậm đặc hơi có chút. Dê béo cùng ngân lĩnh cử báo đi theo Âu Dương Minh cùng đại hoàng sau lưng, rời đi Vạn Thú Linh về sau, chúng đã đem trên người trang bị mặc vào. Mặc dù nhìn về phía trên dê béo có được nguyên bộ trang bị, uy phong lấm lấm, nhưng là tại chỉ một trang bị phẩm chất bên trên, so với ngân lĩnh cử báo chỗ thua kém một bậc. Bất quá, dê béo cũng biết, giờ phút này cũng không phải rèn trang bị thời điểm. Hơn nữa Âu Dương Minh cũng có hứa hẹn, một khi trở lại nhân tộc khu vực, tất nhiên cho nó thay đổi trang phục, cho nên nó một đường đi tới, không có nửa điểm câu oán hận. Ngược lại là ngân lĩnh cự báo biểu hiện được cẩn thận từng ly từng tí, đừng nói là đối với Âu Dương Minh rồi, coi như là đối mặt đại hoàng, cũng là một bộ nịnh nọt bộ dáng. Lúc này nghe xong Bạch Chi ý, ngân lĩnh cự báo co rúm vài cái mũi thở, nói, kỳ quái, ta nhớ được phụ cận núi sương mù có rất ít như thế nồng đậm thời điểm. Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, hắn lập tức nhớ tới tại hạ giới cùng Thương Ứng chạy tới Sương Long Thành thời điểm kinh nghiệm. Khi đó, bọn hắn cũng là lâm vào một mảnh trong sương mù. May mắn cái kia mê vụ cũng không phải châm đối với bọn họ, nếu không còn chưa hẳn có thể chạy ra tìm đường sống. Vâng. Đại hoàng rồi đột nhiên dừng bước, mắt của nó trong mắt chớp động lên lăng lệ ác liệt chi sắc, ngắm nhìn bốn phía thời điểm, càng là lộ ra dị thường khẩn trương. Bạch Chi ý bọn người kinh ngạc hướng phía nó nhìn lại, giờ phút này bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra đại hoàng không được bình thường. Tiểu Âu, đây là có chuyện gì? Bạch Chi ý trầm giọng hỏi, ánh mắt của hắn cũng là hướng phía sương mù dày đặc nhìn lại. Tựa hồ là muốn xem đưa ra trong hư thật. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nói, Bạch Lão, có linh thú phía trước mai phủ. Bạch Chi ý chỉ hoàn âm thanh nói, ngươi, khẳng định. Vâng, ta khẳng định. Âu Dương Minh không chút do dự nói ra. Bạch Chi ý trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, hắn mặc dù không tin cái gì đó như thế to gan lớn mật, lại dám ở cái địa phương này mai phục chính mình. Nhưng là, hắn cũng không phải một cái cổ hủ chi nhân, đã Âu Dương Minh như thế thái độ. Hắn bao nhiêu vẫn còn có chút lòng cảnh giác. Nhẹ nhàng mà vung tay lên, Bạch Chi ý bên người cái kia ba vị vãn bối lập tức tiến lên, hiện lên hình tam giác đưa hắn vây quanh ở chính giữa. Tức giận hừ một tiếng, Bạch Chi ý nói, lão phu ngược lại là muốn nhìn một cái, đến tột cùng là người gì dám làm trái vạn thú tôn giả pháp chỉ, trên đường tập kích chúng ta. Bọn hắn lúc này đây tham gia giao dịch đại hội, là vạn thú tôn giả mời cùng chủ trì. Trong đoạn thời gian này, vạn thú linh trong là bất luận cái gì linh thú đều không thể đối với nhân tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư phát động công kích, bằng không mà nói, đem sẽ phải chịu vạn thú tôn giả nghiêm trị. Đây cũng là vạn thú tôn giả đối với nhân tộc đại sư hứa hẹn, nếu là không có như vậy cam đoan, lại có ai chịu xâm nhập vạn thú lĩnh, vì những thu tộc này cường giả rèn trang bị cùng luyện chế đan dược đâu. Đương nhiên, nhân tộc đại sư cũng không phải toi công bận rộn, mỗi một lần giao dịch đại hội thời điểm, đều là bọn hắn thu hoạch lớn thời điểm. Lợi ích tăng thêm an toàn cam đoan, mới khiến cho giao dịch đại hội ngày càng hưng thịnh. Nếu không có Âu Dương Minh lời thề son sắt cam đoan, hơn nữa nơi đây sương mù xác thực kỳ quặc, Bạch Chi ý quả quyết sẽ không tin tưởng. Bốn người bọn họ đứng lại về sau, đồng thời theo trên người lấy ra một kiện lục lạc chuông. Sau đó, dùng Bạch Chi ý làm trung tâm, bốn cái lục lạc chuông bắt đầu lay động, hơn nữa phát ra cực kỳ quỷ dị thanh âm. Lâm Phi Phong lặng yên đi tới Âu Dương Minh bên người, thấp giọng nói, Âu Minh, tại sao lại có linh thú cấp đường? Hẳn là những tẩu thú kia tộc thật sự điên rồi. Dê béo cùng ngân lĩnh cử báo trừng mắt liếc hắn một cái, đều tại thầm nghị trong lòng, người mới điên rồi đấy. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, Lâm Minh, chưa hẳn tiểu là tẩu thú tộc. A, không phải tẩu thú tộc, đó là cái gì? Lâm Phi Phong trận tròn trong mắt, khó có thể tin mà nói, tại đây, thế nhưng mà tẩu thú tộc khu vực A. Âu Dương Minh cười khổ lắc đầu, nói, ngươi xem rồi, sẽ biết. Hắn mở ra túi không gian, đem bên trong một bộ pháp khí trang bị lấy đi ra. Đây là một bộ mới tinh trang bị, là Âu Dương Minh cuối cùng mấy ngày dừng lại ở tường thủy tinh trong không có việc gì thời điểm rèn đi ra. Trang bị phẩm chất đã đạt đến lương phẩm pháp khí cấp bậc, nhưng chính thức cường đại, nhưng lại những bám vào kia pháp khí phía trên các loại kỹ năng. Đại hoàng mở ra miệng lớn dính máu, cũng là hộp ra trang bị mặc chỉnh tề. Nhìn thấy Âu Dương Minh cùng đại hoàng như thế thận trọng chuyện lạ, Lâm Phi Phong cũng là khẩn trương lên. Hắn không chút do dự lấy ra chính mình trang bị mặc hoàn tất. Hắn dầu gì cũng là một vị có thể rèn pháp khí đoán tạo sư, cho mình chuẩn bị trang bị một chút cũng nghiêm túc. Lúc này, Bạch Chi ý cùng hắn ba vị hậu bối không ngừng mà lắc lư lấy lục lạc chuông, mà càng làm người kinh ngạc chính là, bọn hắn tần suất vậy mà chậm rãi tiếp cận, hơn nữa tại cuối cùng hoàn mỹ dung hợp là mở rồi. Bốn người đong đưa lục lạc chuông, nhưng nếu là không sử dụng con mắt đi nhìn, như vậy tại trong lỗ thai tiểu chỉ vẹn vẹn có một thanh âm. Phảng phất vẹn vẹn có một người tại lắc lư lấy lục lạc chuông. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, cái này xem như cái gì năng lực. Linh giới cường giả cách làm, quả nhiên là không giống người thường A. Nhưng mà, còn không có đợi hắn tới kịp phát ra tán thưởng thanh âm thời điểm, cái kia lục lạc chuông âm thanh nhưng lại im bặt mà dừng, Bạch Chi ý bốn người thân hình run lên, cái kia ba gã đoán tạo sư trực tiếp mí mắt một phen, té ngã trên đất, mà Bạch Chi ý mặc dù không có đã hôn mê, nhưng tình huống lại cũng không tốt đến chỗ nào. Hắn chập chờn lấy thân thể, tựa hồ ngay cả lập lực lượng cũng không có. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, một cái bước xa tiến lên, đưa hắn nâng đỡ, hơn nữa lại để cho hắn chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất. Tại đỡ lấy Bạch Chi Ý thời điểm, Âu Dương Minh ánh mắt nhưng lại trong lúc lơ đãng địa hướng phía sau lưng một cái hướng khác liếc qua. Bạch Chi Ý mở ra khẩu, hộc ra một ngụm tụ huyết, nói, chủng tộc, là chủng tộc mê vụ. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, chết tiệt chủng tộc, vậy mà đánh lén lão phu, nếu là bị vạn thú tôn giả biết được, tất nhiên đem hắn bầm thây vạn đoạn. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, Bạch lão, vấn đề là vạn thú tôn giả cũng không hiểu biết ta. Bạch Chi Ý lập tức là á khẩu không trả lời được, nhưng hắn chần chờ một chút, lại nói, một khi tôn giả đại người biết được lão phu bị thương hoặc là quá hạn chưa về, nó nhất định sẽ tự mình ra tay thăm dò, thằng này tuyệt đối trốn không thoát. TTT quỷ dị thanh âm từ tiền phương trong sương mù vang lên, tiểu tính toán tôn giả đại người biết được thì đã có sao. Khi đó ngươi còn có thể còn sống sao? Bạch Chi Ý hai mắt dương lên, nghiêm nghị kêu lên, chủng tộc bên trong vị nào cường giả đến, vì sao phải giấu đầu giấu đuôi, làm cho người ta chế nhạo. Hừ, bổn tọa hôm nay đến đây, cũng không phải cùng thú vương tông là địch, ngươi mang theo chính mình hậu bối, đi thôi. Thanh âm kia sâu kín địa vang lên. Bạch Chi Ý khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên nhìn phía Âu Dương Minh. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, Bạch Lão, ngươi đi trước một bước ra. Bạch Chi Ý nghiêm túc nhìn hắn sau nửa ngày, đột nhiên cười nói, Tiểu Âu, lão phu đã từng nói qua muốn dẫn ngươi tiến về thú vương tông, như thế nào cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn hai chân dùng sức, đột nhiên đứng lên, trong tay lục lạc trùng sẽ cực kỳ nhanh lắc lư lấy, sắc mặt đã ở lập tức trương đến đỏ bừng. Trong sương mù thanh âm kia lại lần nữa vang lên, hừ, chút tài mọn cũng muốn hàng phục ta sao? Cho ta. Cút. Chương 599, trung tộc đuổi giết. Thanh âm kia vang sáng, phảng phất là thiên lôi oanh đỉnh, đem Bạch Chi Ý trong tay lục lạc trùng âm thanh hoàn toàn che đậy. Bạch Chi Ý trên mặt huyết sắc trong lúc đó lui được sạch sẽ, trở nên một mảnh trắng bệnh, thân thể của hắn lại lần nữa chập chờn thoáng một phát, rốt cục nặng nề mà ngã ngồi trên mặt đất. Thú Vương Tông tự nhiên có truyền thừa bí pháp, đặc biệt là nhằm vào thú tộc, có rất nhiều tăng thêm đặc thù công hiệu. Nhưng là, lúc này đây Bạch Chi Ý chỗ tao ngộ đối thủ quá cường đại, xa không phải hắn cái này đoán tạo sư có thể chống lại. Âu Dương Minh ngẩng đầu, thật sâu mắt nhìn phía trước, tại một mảnh kia trong sương mù, một đạo bóng đen như ẩn như hiện. Hắn môi nhẹ nhàng nhúc nhích, một đạo rất nhỏ thanh âm tại Bạch Chi Ý trong thai vang lên, "Bạch lão, xin lỗi rồi." Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn chớp động, dĩ nhiên là quyết chí tiến lên địa hướng về kia khói đen vọt tới. Bạch Chi Ý nỗ lực đưa tay ra, muốn ngăn cản hắn, nhưng này cánh tay duỗi ra thời điểm, nhưng lại cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt, dĩ nhiên là lực bất tòng tâm. Trên mặt hắn cơ bắp có chút run rẩy, đối với cái này chỉ cản đường linh thú hận đến nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa hạ quyết tâm, một khi trở về tông môn, chắc chắn vận dụng hết thể lực lượng, vô luận cái thằng chó này là lai lịch ra sao, đều muốn đem hắn tru sát. Ồ, cái kia sâu kín thanh âm lại lần nữa vang lên, tự tìm đường chết. Phía trước sương mù giống như là có người tại thao túng bình thường, trong lúc đó hướng về Âu Dương Minh mãnh liệt đè ép mà đi. Cái kia nồng đậm sương mù phảng phất là trong lúc đó đã có được tánh mạng lực lượng, hóa thành một mảnh dài hẹp dây thừng, rồi đột nhiên đem đang tại vọt tới trước Âu Dương Minh một mực địa trói buộc chặt rồi. Không Bạch Chi Ý hai mắt trợn lên, bạo quát. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Cái kia bị trói buộc ở Âu Dương Minh thân thể trong lúc đó bạo liệt ra đến, vậy mà hóa thành một đoàn bóng đen, như vậy tiêu tán tại chúng tầm mắt của người bên trong. Bạch Chi Ý nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, đã sớm xem thấu ngươi siếc, còn muốn trốn chỗ nào? Cái kia loại quỷ mị thanh âm trong lúc đó theo mọi người sau lưng vang lên. Bạch Chi Ý đột nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn trừng mắt nhìn, đây không phải là Âu Dương Minh lại là người phương nào. Sau lưng xa xa, một chỉ quái vật khổng lồ rồi đột nhiên theo lòng đất chui ra, đó là một chỉ cực lớn con rết, nó mỗi một chỉ xúc tu đều là một đầu roi, vung vẩy lập tức bày ra thiên la địa võng. Mà ở cái này một chương cự trong lưới, một đạo thân ảnh tả xung hữu đột, có thể không luận hắn theo phương hướng nào trùng kích, đều không thể thoát thân mà đi. Bạch Chi Ý ngược lại hút một hơi khí lạnh, hắn rốt cục nhận ra cái này chỉ linh thú lai lịch. Trung tộc đỉnh phong linh thú quỷ mực, vị này cường đại linh thú tiện tay mà động, tựa hồ đối với xúc tu bên trong con mồi rất cảm thấy hứng thú, nó cũng không có đem chi đánh chết ý định, ngược lại giống như là muốn đem Âu Dương Minh bắt sống. Sờ trong tay đạo thân ảnh kia càng ngày càng chậm, tại trọng áp phía dưới rốt cục không cách nào kiên trì rồi. 3. Rốt cục, đưa Âu Dương Minh thân ảnh lại lần nữa biến chậm thời điểm, cái kia xúc tu rốt cục đem chi bắt ở thế nhưng mà, ngay tại xúc tu chính thức đụng phải thân ảnh kia trong nháy mắt, thân ảnh ấy cũng ầm ầm bạo liệt, hóa thành một đoàn màu đen khí lưu, trong lúc đó biến mất không thấy. Quỷ mực sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, nó phát ra một đạo nổi giận giống lên một tiếng, cái kia tràn đầy ánh mắt hung hãn hướng phía dưới nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đã không tại nguyên chỗ, mà Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo thì là lách vào cùng một chỗ lạnh run. Mặc dù đồng dạng là linh thú, nhưng cấp thấp cùng đỉnh phong linh thú chi ở giữa chênh lệch nhưng lại cực kỳ cực lớn, chỉ cần quỷ mực nguyện ý, tùy thời cũng có thể đem chúng đánh chết. Nhưng mà, quỷ mực cũng không có động thủ, mà là dùng đến ánh mắt phẫn nộ lườm chúng cùng Bạch Chi ý liếc, sau đó cả người hóa thành một đoàn hắc phong, xông vào phía trước khói đen bên trong. Đương cái này một chỉ khủng bố chủng tộc linh thú biến mất thời điểm, Bạch Chi ý chờ mới thật dài địa thở ra một hơi. Tại nhận ra quỷ mực thân phận về sau, Bạch Chi ý không bao giờ nữa từng ra tay ngăn trở rồi. Bởi vì hắn biết rõ, quỷ mực sở dĩ không có giết bọn hắn, đó là bởi vì kiêng kỵ lấy vạn thú tôn giả cùng thú vương tông lực lượng. Nhưng hắn nếu là cố ý địa không biết lượng sức địa tiếp tục cản trở, như vậy không tán thưởng hậu quả, sợ là cũng chỉ có một cái rồi. Nhìn trên mặt đất nằm hôn mê ba vị văn bối, Bạch Chi ý trên mặt lộ ra một tia đắng chát chi sắc. Nếu là sớm biết như vậy bố trí mê vụ chính là một đầu đỉnh phong chủng tộc linh thú, hắn ở đâu còn dám sử dụng lục lạc chung đi tự mình chuốc lấy cực khổ a. Bạch lão, làm sao bây giờ ạ? Dê Béo vụng trộm tiến lên, thấp giọng hỏi. Bạch Chi ý hung dữ mà nhìn xem nó, nói, còn có thể làm sao, các ngươi ngược lại là nhanh lên chạy về đi cầu viện a. Hắn hai mắt trừng, nói, chỉ cần lại để cho vạn thú tôn giả biết được việc này, nó tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Là. Dê Béo đôi mắt sáng ngời, nói, ta cái này, tiểu thân thể của nó lung la lung lay, đột nhiên ngã nhào trên đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạch Chi ý khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên quay đầu, lập tức chứng kiến Ngân Lĩnh Cự Báo cũng là lay động vài cái, sau đó ngã xuống đất ngất đi. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, trong đầu một hồi mơ hồ, đã là không biết người ở chỗ nào rồi. Quỷ mực mặc dù không dám đơn giản lấy tính mệnh của bọn hắn, nhưng cũng sẽ không lại để cho bọn hắn mật báo. Trước khi rời đi, nó cũng đã phóng ra cường đại độc khí, cái này độc khí vô hình không màu, ăn mòn tiến vào thân thể của bọn hắn, đưa bọn chúng mê ngất đi. Đương nhiên, quỷ mực nắm giữ được vừa đúng, cái này độc khí cũng không lấy tánh mạng của bọn hắn, chỉ là lại để cho bọn hắn hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng thân hình như điện, hướng phía trước mù quáng mà chạy thục mạng mà đi. Bạch Chi ý không biết cái gì linh thú tại trong sương mù, nhưng Âu Dương Minh lại đã sớm nhận ra cái này mê vụ lai lịch. Bởi vì này mê vụ cùng hắn tại hạ giới trong tao ngộ vật kia đồng căn đồng nguyên, đều là chủng tộc tỉ mỉ chế tác chi vật. Đương nhiên, bọn hắn tại hạ giới chỗ tao ngộ mê vụ, là quỷ trảo tôn giả tự tay luyện chế, xa so giờ phút này bọn hắn gặp mê vụ phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại Âu Dương Minh thực lực đã là xưa đâu bằng nay, mà càng thêm mấu chốt chính là, tại của hắn ý thức hải ở bên trong, còn có một đoàn nồng đậm liệt hỏa. Cái này liệt hỏa thần kỳ huyền diệu, không gì sánh kịp, đương Âu Dương Minh tại trong biển ý thức tướng quân hỏa lực lượng phóng thích thời điểm, hắn đột ngột phát hiện một việc. Cái kia chính là phía trước mê vụ mặc dù khổng lồ, nhưng bên trong cũng không có hắn chỗ phỏng đoán quỷ mực thân hình. Cái kia như ẩn như hiện bóng đen, kỳ thật chỉ là sương mù tại trong phạm vi nhỏ quá độ trùng hợp chỗ làm cho bóng mờ mà thôi. Quỷ mực, vậy mà không tại phía trước trong sương mù. Dù là Bạch Chi ý xuất lĩnh ba vị hậu bối, vận dụng thú vương tông bí pháp nào đó, vậy mà tại sở không được nó chính thức phương vị dưới tình huống, đã bị cắn trả mà bị thương. Cái này đầu trùng tộc linh thú cường đại, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, cũng là bởi vì Bạch Chi ý bọn người đã bị cắn trả, mới khiến cho Âu Dương Minh đã tìm được quỷ mực chính thức chỗ ẩn thân. Tại xác định đối phương là hướng về phía chính mình mà đến về sau, hắn quyết định thật nhanh, lập tức kích phát trang bị bên trên mới minh khắc huyễn ảnh thân pháp kỹ năng. Hắn vốn là huyễn hóa ra một đạo thân ảnh nhảy vào phía trước sương mù, sau đó lại huyễn hóa ra đạo thứ hai thân ảnh hướng phía sau chạy thục mạng. Tại đạo thứ nhất thân ảnh bên trên, hắn cũng không có phụ thuộc bao nhiêu lực lượng, lập tức bị quỷ mực chỗ điều khiển sương mù rào sát. Nhưng là, hắn chỗ phóng thích đạo thứ hai ảo ảnh, vậy mà đem quỷ mị đều lừa gạt rồi. Vị này cường đại đỉnh phong linh thú vậy mà tự mình ra tay, hao tốn một lát thời gian mới đưa ảo ảnh kia bắt đánh tan. Cái này cũng là bởi vì Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại dị thường nguyên nhân, cho nên mới có thể đem cái này một đạo ảo ảnh điều khiển được giống như lúc, tại thời gian cực ngắn trong, mà ngay cả quỷ mực đều không cách nào phân biệt. Cuối cùng sở dĩ đơn giản bị bắt cầm, đó là bởi vì Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đã xa xa đào tẩu, bởi vì khoảng cách kéo dài quan hệ, cho nên mới trở nên không chịu nổi một kích. Hô! Trước mắt đột nhiên sáng ngời, Âu Dương Minh ôm Đại Hoàng đã xông ra cái này phiến mê vụ. May mắn cái này mê vụ cũng không phải tôn giả cấp bậc chủng tộc phong thích, nếu không tiểu tính toán Âu Dương Minh có quân hỏa chỉ đường, cũng chưa chắc có thể đơn giản thoát thân. Bọn hắn vừa rời đi mê vụ, Âu Dương Minh tiểu tại trên thân thể khẽ vướt thoáng một phát, một đạo như nước gợn sóng tại trên người bọn họ nhộn nhạo mà lên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Đây là Âu Dương Minh Tân học đến một loại kỹ năng, khắc sâu tại một kiện khác trang bị phía trên, một khi kích phát, thì có che giấu khí tức tác dụng, đưa hắn cùng đại hoàng thân thể toàn bộ bao khỏa đi vào. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên bọn hắn tại trong sương mù ghé qua thời điểm mới có thể sợ bị quỷ mực phát giác. Bằng không mà nói, bọn hắn một chân bước vào trong sương mù, cũng đã bị quỷ mực phát hiện. Mà lúc này, ly khai mê vụ về sau, Âu Dương Minh tiện tay ném đi, lập tức đem đại hoàng ném xuống đất, thân hình hắn nhảy lên dĩ nhiên nhảy tới đại hoàng trên lưng, lạnh lùng nói, chạy. Đại hoàng không chút do dự vung ra chân, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng phía trước không đầu không đuôi địa chạy tới. Giờ khắc này, mặc kệ phía trước là như thế nào hiểm ác địa hình, nó đều không cau mày địa chạy tới. Bởi vì nó thập phần tin tưởng, một khi rơi vào chủng tộc linh thú chi thủ, nó cùng Âu Dương Minh kết cục tuyệt sẽ không sống khá giả. Đại hoàng tốc độ nhanh như lôi điện, rất nhanh cũng đã rời xa này phiến mê vụ. Âu Dương Minh quay đầu, hung hăng địa liếc nhìn, trong miệng lẩm bẩm, quỷ trảo tôn giả, quỷ mực. Tốt, rất tốt. Trong âm thanh của hắn tràn đầy giận dữ tức giận, hơn nữa đem cái này hai cái danh tự một mực địa ghi tạc đáy lòng. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh đôi mắt đột ngột địa lườm đã đến một đạo cự đại hẹp dài thân ảnh, cái con kia trên người hiện đầy chân dài con giết vậy mà theo trong sương mù chui ra, hơn nữa dương nanh múa vuốt địa hướng của bọn hắn đuổi theo. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, lập tức kêu lên, "Đại hoàng, nhanh lên, tên kia đuổi tới." Đại hoàng điên cuồng gào thét một tiếng, tốc độ rồi đột nhiên đến rồi một cái cự đại tăng lên. Nhưng mà, quỷ mực thân thể rồi đột nhiên một cùng, như phảng phất là cùng tiễn giống như của mình. Sau đó, thân thể của nó cao cao địa bật lên đến, tại trong hư không kéo lên một đạo màu đen cầu vồng, hướng của bọn hắn chặn đường mà đến. Âu Dương Minh vô đại hoàng, nghiêm nghị kêu lên, bên này, sửa phương hướng. Đại hoàng căn bản là phản ứng không kịp nữa, nó không cần nghĩ ngợi địa nửa quay người, hướng phía một phương hướng khác chạy như điên. Âu Dương Minh sắc mặt có chút trắng bệnh, kêu lên, đại hoàng, cố gắng lên chạy a. Ngươi sẽ không so một chỉ con giết còn chạy trốn chấm a. Đại hoàng trợn tròn trong mắt. Trong nội tâm thầm mắng, đây là một chỉ bình thường con giết sao? Đây là một chỉ đỉnh phong linh thú được không a? Chương 600, nhân tộc thi pháp giả. Vâng. Trên bầu trời lại là một đạo hồng quang xuất hiện, mỗi khi cái lúc này, chính là quỷ mực phóng lên trời, hướng của bọn hắn bức bách mà đến thời điểm. Mà Âu Dương Minh phản ứng cực kỳ mau lẹ, của hắn tinh thần lực lượng phóng xuất ra, thời khắc chú ý quỷ mực nhất cử nhất động. Nếu là riêng lấy tốc độ mà nói, cho dù là mặc vào sáo trang đại hoàng cũng không có khả năng cùng quỷ mực sánh vai. Tuy nói quỷ mực thuộc về chủng tộc, nhưng nó nhưng lại một chỉ siêu cấp cường đại đỉnh phong linh thú, thân hình một cùng bắn ra, lập tức tiêu hành hành mấy trăm trượng, xa không phải bình thường con giết có thể so sánh với. Nhưng mà, ngay tại quỷ mực cao cao nhảy lên, cơ hồ muốn đi vào Âu Dương Minh cùng đại hoàng trên đỉnh đầu thời điểm, ánh mắt của nó nhưng lại đột ngột địa thấy được một vòng cực kỳ quỷ dị cảnh tượng. Cái kia con chó vàng cũng là nhảy dựng lên, nó giữa đường cải biến phương hướng, hướng phía bên trái tránh né. Quỷ mực thân thể cao lớn đồng dạng ở giữa không trung hoàn thành chuyển hướng, cái kia thật dài cánh tay làm thành một cái nửa vòng tròn, muốn đưa bọn chúng bao khỏa đi vào. Thế nhưng mà, vừa lúc đó, nó đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cái kia một người một chó cũng đã biến mất tại vòng vây của nó ở trong. Cho dù là dùng thực lực của nó, vậy mà cũng chưa từng phát hiện Âu Dương Minh cùng đại hoàng lại như thế nào thoát khốn mà ra. 3. Đại hoàng nặng nề mà rơi xuống đất. Mất mạng giống như nhanh chân tiếp tục chạy thủ mạng. Nó cùng Âu Dương Minh đều có được tự mình hiểu lấy, tại đây đầu cường đại đỉnh phong linh thú dưới thực lực, bọn hắn căn bản tiểu không khả năng có cơ hội chiến thắng. Chạy trốn, không ngừng chạy trốn, mới là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Âu Dương Minh cũng là nhổ một bãi nước miếng thở dài, trên người hộ giáp một hồi kỳ dị hào quang lập lòe. Đây là hắn tại ngọn núi tường thủy tinh trước học được một cái khác môn chú pháp phù văn. Loại này kỹ năng có nghe nhìn lẫn lộn diệu dụng. Tuy nói nửa điểm công kích lực cũng không có, nhưng tại lúc này phóng xuất ra, lại không thể nghi ngờ là vừa đúng, đem quỷ mực thân hình sinh sinh địa dẫn dắt rời đi rồi. Âu Dương Minh ngồi ở đại hoàng trên lưng, cao giọng quát, quỷ mực tiền bối, ta cùng với quý tộc không oán không cừu, ngươi cần gì phải dây dưa không nớt. Đại hoàng lỗ thai đứng thẳng bỗng lúc đích, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta tại hạ giới thế nhưng mà làm thịt một chỉ con giết chủng tộc linh thú, hẳn là ngươi đã quên sao. Bất quá, ý nghĩ này cũng là chợt lóe lên. Nó lập tức đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào chạy trốn bên trong. Quỷ mực hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích, thân hình lại lần nữa cong lại. Chủng tộc bên trong cũng có được bất đồng chủng tộc phân chia, quỷ mực cũng không phải thuộc về quỷ trảo tôn giả nhất mạch, mà là thuộc về vạn đủ tôn giả nhất mạch. Tuy nói tại hạ giới quang minh chính đại tìm Âu Dương Minh phiền toái, là quỷ trảo nhất mạch, nhưng kỳ thật vạn đủ nhất mạch đã từng nhận được tin tức, hơn nữa âm thầm nhúng tay. Bằng không mà nói, quỷ mực cũng sẽ không tại biết rõ Âu Dương Minh tính danh về sau, liền lập tức xuống núi đánh lén, liền vạn thú tôn giả thể diện cũng đành phải vậy. Trên bầu trời đạo kia hồng quang chói mắt, nhưng lại mang theo đầm đặc tử vong khí tức, phảng phất là núi cao thật lớn giống như nghiền áp mà xuống. Âu Dương Minh trong nội tâm cười khổ, hắn rồi đột nhiên giơ lên chân, một cước hướng về trên không đá vào. Lập tức, bốn phía trong không gian sở hữu thủy phân tử đều trở nên sinh động hẳn lên, chỉ là như vậy thời gian một cái nháy mắt, những thủy phân tử này cũng đã ngưng tụ cùng một chỗ, hơn nữa hóa thành gợn sóng hướng về phía trên đập xuống đến quỷ mực phóng đi. Thủy bộ công kích. Đây là theo Lương Sơn Lang Vương trên người học được thiên phú tuyệt nghệ một trong. Nhưng mà, quỷ mực trong đôi mắt nhưng lại mang theo một tia vẻ khinh thường, chính là một cái thủy hệ công kích, chẳng lẽ có thể ngăn cản đường đi của mình đến sao? Nhân tộc này tiểu tử, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nếu như là trước lúc trước cái loại này mị hoặc kỹ năng, nó có lẽ còn có thể mang theo vài phần chú ý cẩn thận, nhưng giờ khắc này nhưng lại không tiếp tục cố kỵ rồi. Lối vào xúc tu về phía trước mở rộng, con giết xúc tu cũng không quá dài, nhưng là tu vi đã đến nó bực này tình trạng, mỗi một chỉ xúc tu đều là nó cường đại nhất binh khí, co duỗi tự nhiên, dài ngắn tùy tâm. Hơn 10 chỉ xúc tu vươn vào này đập vào mặt đại trong nước, cái này chính là nước chảy đối với công kích của nó phảng phất tiểu là gai ngứa ngứa bình thường, căn bản là khởi không đến nửa điểm trở ngại tác dụng. Nhưng mà, ngay tại nó muốn đẩy ra nước chảy, tiếp tục công kích thời điểm, toàn bộ thân hình nhưng lại đột ngột cứng đờ. Trước kia cái kia êm đẹp nước chảy tại tiếp xúc đến thân thể của nó về sau, dĩ nhiên là không hiểu thấu trở nên lạnh rồi. Không, không chỉ là trở nên lạnh, mà là trực tiếp biến thành khối băng. Mà càng thêm có thể hận chính là, giờ phút này cái kia thủy buộc đập vào mặt, vừa vặn đem thân thể của nó vây kín mít ở bên trong. Vì vậy, thân thể của nó tiểu biến thành một cái cự đại mà hẹp dài băng côn. Và anh, coi như là cường đại như quỷ mực, tại thời khắc này cũng có được lập tức thất thần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không có đợi nó suy nghĩ cẩn thận thời điểm, cái kia bao vây lấy nó băng côn cũng đã nặng nề mà đập vào trên mặt đất, hơn nữa bởi vì quá độ lực lượng cường đại mà văng tung tóe rồi. Quỷ mực lắc lư lấy thân thể, lập tức thoát khỏi trên người khối băng, lại phát hiện Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng sớm đã là trốn hướng về phía phương xa. Mặc dù nó cũng không có chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, nhưng bỏ mạng mà trốn Đại Hoàng nơi nào sẽ dừng lại một lát, đã sớm là nhân cơ hội chạy trốn. Quỷ mực phẫn nộ địa gào thét một tiếng, chỉ là chủng tộc phát ra tiếng khí quan vấn đề, cho nên thanh âm kia cũng không có lan truyền ra. Nhưng là, giờ phút này quỷ mực đã là tức giận đến ý nghĩ ngất đi. Nó gắt gao chầm chầm vào xa xa cái kia chạy thục mạng thân ảnh, thân hình lại lần nữa cong lại. Nó đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này một người một chó cầm xuống. Tại hiến cho vạn đủ tôn giả về sau, tối thiểu muốn lưu lại một lại để cho chính mình bầm thây vạn đoạn đến giải hận. Dùng nó đường đường đỉnh phong linh thú thực lực đi phốc bắt hai cái chỉ là tương đương với sơ giai linh thú tiểu gia hỏa, dĩ nhiên là nhiều lần thất thủ, nếu là truyền ra ngoài, chính mình vĩnh viễn đều không thể ngẩng đầu rồi. Hô! Thật dài thân thể tiểu phảng phất một chỉ mũi tên dài giống như bàn tới, trên bầu trời, quỷ mực gắt gao chằm chằm vào Âu Dương Minh cùng con chó vàng. Tiểu tử này hiểu được che giấu khí tức thủ đoạn, hiểu được dẫn đạo ảo giác thủ đoạn, hiểu được nước chảy công kích, ngưng tụ khối băng thủ đoạn. Những thủ đoạn này mặc dù cũng không cường đại, nhưng là tổ hợp sử dụng, lại làm ra không tưởng được diệu dụng, ngạnh xanh xanh điệu theo trong tay mình đào tẩu. Hừ, bất quá những thủ đoạn này của hắn mình cũng đã được chứng kiến rồi, lúc này đây tuyệt không có thể ra lại ngoài ý muốn. Thật dài thân thể phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh giống như nện xuống dưới, quỷ mực lựa chọn đơn giản nhất thô bạo công kích, dùng chính mình thực lực tuyệt đối ngạnh ăn đối thủ. Nếu là gặp tẩu thú tộc cùng giai cường giả, nó tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng là, đỉnh phong đối với sơ giai, nếu như không làm như vậy mới là đồng đốc. Rõ ràng một quyền là có thể đem người quật ngã, lại hết lần này tới lần khác muốn cùng đối phương đại chiến cái sấp xỉ 1000 hiệp, cái này cũng không phải bình thường sinh linh gây nên. Tại đây khoảng cách vạn thú lĩnh hay là không đủ xa. Quỷ mực muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt giữ cái này một người một chó, hơn nữa mau rời khỏi. Lúc này đây, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng rốt cục không đường có thể trốn rồi, bị cái kia từ trên trời giáng xuống quỷ mực sinh sinh địa đè lại. Nhưng là, quỷ mực chưa tới kịp thoải mái cười to, tự cảm thấy dưới thân thể của mình tựa hồ có cái gì không đúng. Phảng phất nó đè nặng, cũng không phải cái gì thân thể huyết nục, mà là không thể phá vỡ cự thạch. Nó cúi đầu xem xét, trong mắt trong đều tại mạo hiểm quyền quyền. Bị chính mình ngăn trận. Căn bản cũng không phải là cái gì Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, mà là một khối ngạnh được không thể lại ngạnh núi đá rồi. Bình thường núi thạch mặc dù cứng rắn, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào thừa nhận lực lượng của nó. Thế nhưng mà, cái này một khối núi đá độ cứng thật sự là không thể tưởng tượng, vậy mà tại trên bụng của nó kéo lên một đạo tinh tế chỉ đỏ. Nếu như không phải nó đã sớm đã luyện thành kim cương thiết cốt chi thân, lần này sợ là tuyệt không dễ chịu. Mà trên thực tế, nó giờ phút này bị đâm lấy bộ vị thì có ẩn ẩn làm đau cảm giác. Quỷ mực cũng không biết, chính mình một cái đồng tộc linh thú, tại hạ giao diện đối với Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng thời điểm, tự là bị loại lực lượng này chọc thủng thân hình, cuối cùng nhất mới thê thảm bị giết. Trên người sở hữu xúc tu cũng bắt đầu dốc sức liều mạng địa mua lấy, đây là quỷ mực khí đã đến cực hạn về sau tự nhiên phản ứng. Nó lại một lần bị nhân tộc này cho trêu đùa hí lộng rồi, tuy nói loại này trêu đùa hí lộng cũng không có khiến nó bị thương, nhưng nó lửa giận trong lòng cũng đã sôi trào đã đến cực hạn. Giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Thân cung bắn ra truy kích, là quỷ mực sở trường nhất cho hay, mỗi một lần truy kích địch nhân thời điểm, cũng sẽ không tay không mà quay về. Nhưng là lúc này đây, gặp Âu Dương Minh về sau, nó cái kia vẫn lấy làm ngạo năng lực tựa hồ đã mất đi tác dụng. Bởi vì vô luận nó như thế nào tới gần Âu Dương Minh, đều gặp được kỳ lạ quý hiếm cổ quái chú pháp công kích. Những chú pháp này cũng không phải một cái, mà là lưỡng, ba cái. Đại đa số thời điểm chính là một cái trung cấp chú pháp phối hợp một, hai cái sơ cấp chú pháp. Như vậy chú pháp, ngày bình thường quỷ mực tuyệt sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng mà, đưa Âu Dương Minh phóng xuất ra những chú pháp này thời điểm, lại hội sinh ra hoặc là quỷ dị, hoặc là lực lượng cường đại, khiến nó mỗi một lần công kích đều hóa giải ở vô hình, khiến nó không công mà lui. Quỷ mực càng đuổi càng là hãi hùng khiếp vía, mắt của nó trong mắt vậy mà nổi lên tí tí hàn ý. Chăm chăm vào Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng chật vật chạy thục mạng thân ảnh, nó mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cứ có một loại không thể làm gì cảm giác. Lúc ban đầu thời điểm, quỷ mực trong lòng có chính mình tính toán, nó cũng không có tính toán đánh chết Âu Dương Minh, bởi vì nó biết rõ, vạn đủ tôn giả muốn đạt được chính là cái gì. Cho nên, tại ngoại ý muốn nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, nó lập tức bắt đầu bố cục, thậm chí còn không tiếc lấy ra bản thân tinh luyện chứa đựng nhiều năm mê vụ. Nhưng là, nó như thế nào cũng không nghĩ ra, Âu Dương Minh tiểu tử này không chỉ là quyết định thật nhanh đào tẩu, nhưng lại trượt không trượt ném, hiểu được nhiều như thế huyền diệu chú pháp. Giờ phút này, tại trong lòng của nó vậy mà không hiểu dâng lên một tia nhàn nhạt hàn ý. Những chú pháp này hoặc là cường đại, hoặc là nhỏ yếu, nhưng lẫn nhau phối hợp thời điểm, lại thường thường có thể phát huy ra tác dụng cực lớn cùng uy năng. Thế nhưng mà, cái này một cái nho nhỏ nhân tộc tu giả, lại là như thế nào có thể học được nhiều như vậy bí pháp chú thuật đây này. Mà càng thêm đáng sợ chính là, hắn lại là làm thế nào biết chú pháp ở giữa cái loại này phối hợp đây này. Dù là hắn là nhân tộc bên trong thi pháp giả, tại cái tuổi này cũng là không thể nào làm được tình trạng này đó a. Đuổi theo mau, bắt được hắn, biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Quỷ mực thân hình không biết bao nhiêu lần cong lại, giống như mũi tên, bay vụt phía trước. Không thể để cho hắn chạy, vô luận như thế nào, cũng không thể. Chương 601, nghịch tập. Gặp gành trên sơn đạo, một đạo màu vàng thân ảnh giống như bay chạy vội lấy. Cái kia hoàng ảnh tốc độ cực nhanh, treo đeo lội suối như bình thường, nháy mắt gian cũng đã chạy trốn không biết tung tích. Nhưng mà, giờ phút này đại hoàng lẻ lưỡi, tại quỷ mặc tận hết sức lực truy kích phía dưới, nó đã là kiệt sức. Âu Dương Minh trong đôi mắt tinh mang lóe lên, chỉ thấy hắn lấy ra một cái răng bộ đồ, thủ đoạn hào quang lóe lên, đem thôn phệ thuộc tính kèm theo trong đó, sau đó đem răng bộ đồ đặt tại đại hoàng răng nhọn phía trên. Gen loại vật nhỏ này đối với hắn mà nói mấy có lẽ đã là tiện tay mà thôi rồi, căn bản cũng không có hao phí bất luận cái gì khí lực cũng đã thuận lợi hoàn thành. Đại hoàng nháy mắt con ngươi, còn chưa hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong miệng tiểu là mát lạnh, một khối cực lớn linh thú thịt đút vào trong miệng của nó. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đại hoàng không thể chờ đợi được địa nhai nuốt lấy, cái kia bén nhọn răng bộ đồ thật sâu đâm vào trong đồ ăn, cái này đồ ăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất tại nó miệng lớn dính máu bên trong. Nếu là đơn từ bên ngoài nhìn vào qua đi, tựa hồ nó đem đồ ăn nuốt trong bụng. Nhưng Âu Dương Minh cùng đại hoàng đều tin tưởng, những đồ ăn này đã bị nó trực tiếp hấp thu tiến thân thể mỗi một tế bào ở trong, hơn nữa hóa thành năng lượng chứa đựng. Sử dụng thôn phệ năng lực hấp thu huyết nhục năng lực hiệu quả thật tốt. Xa so thông qua trong bụng tiêu hóa muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Đại hoàng tinh thần lại lần nữa trở nên chấn hưng, khí nhi cũng không thở hổn hển, đi đứng cũng không mềm nhũn, toàn thân tràn đầy cường đại tin tưởng, hơn nữa buộc phát ra không gì sánh kịp ý chí chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Âu Dương Minh cho rằng, đại hoàng hội xoay người lại, hướng về sau lưng cái kia theo đuổi không bỏ ra hỏa khiêu chiến thời điểm, nó lại rồi đột nhiên một cái bước xa, tốc độ chạy trốn trở nên nhanh hơn một bậc. Âu Dương Minh ngồi ở đại hoàng trên người, trên mặt nổi lên mỉm cười. Đại hoàng hay là cái kia đại hoàng, dù là có thể đem thiên đô làm trở mình lý tưởng hào hùng, nhưng là tại gặp được đánh không lại đối thủ thời điểm, như trước sẽ làm ra nhất lựa chọn sáng suốt. Hô! Trên bầu trời, cái kia quỷ dị mà thanh âm quen thuộc lại lần nữa truyền đến, Âu Dương Minh không cần quay đầu lại cũng biết, quỷ mặc cái này chưa từ bỏ ý định ra hỏa lại lần nữa đuổi theo. Trong đôi mắt đã hiện lên một tia hung lệ chi sắc, Âu Dương Minh xuất ra một con dao găm, cũng là kèm theo thôn vệ thuộc tính, sau đó theo túi không gian trong lấy ra một khối linh thú thịt, hung hăng gai đất đi vào. Những linh thú này thịt đều là tại hạ giới đạt được chủng tộc huyết nục, tuy nói trải qua mấy lần tiêu hao, nhưng bởi vì Âu Dương Minh tại hạ giới trong gần như tại thực lực vô địch, mà ngay cả hoàng tộc cũng là vô điều kiện đem thu được linh thú thịt đưa tới. Đương nhiên, tại đi vào linh giới về sau, Âu Dương Minh tin tưởng, chính mình tất nhiên sẽ không thiếu khuyết linh thú thịt rồi. Thật sâu hít vào khí, cái kia từng đạo hơi lạnh theo trong kẽ răng ngược dòng mà lên, tiến nhập Âu Dương Minh trong miệng, trên mặt của hắn tự nhiên mà vậy địa hiện ra một tia say mê chi sắc. Theo linh thú trong thịt hấp thu huyết nhục năng lượng là một loại thập phần hưởng thụ sự tình, đặc biệt là tại đi vào linh giới, đã không có thế giới lực lượng trói buộc về sau, Âu Dương Minh tiểu càng phát có thể cảm nhận được trong đó diệu dụng rồi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về sau lưng trên bầu trời cái kia chỉ quái vật khổng lồ nhìn lại. Ăn nó đi. Đây là Âu Dương Minh trong nội tâm trong giây lát dâng lên một cái mãnh liệt khó có thể áp lực ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn và đại hoàng đồng dạng, cũng là cực kỳ sự thật chi nhân, mặc dù có thôn phệ đối phương ý định, nhưng ở không có nắm chắc trước khi, cũng không lỗ mãng hành động. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, ba loại bất đồng chú pháp dựa theo trước sau trình tự kích phát ra. Cái này ba loại chú pháp cũng không cường đại, trong đó hai chủng hay là dùng phụ trợ tính làm chủ. Nhưng là đương cái này ba loại chú pháp thích phóng sau khi ra ngoài, trên bầu trời quỷ mặc thân hình vậy mà không hiểu dừng lại một chút, mà thừa dịp cái này lập tức chần chờ, đại hoàng thân hình rồi đột nhiên một chuyển, hướng phía khác một bên nhào tới, tuy nói thay đổi một cái góc độ, nhưng lại ngạnh xanh xanh địa tránh qua, tránh né quỷ mặc đuổi giết. Nhưng mà, lúc này đây Âu Dương Minh động tác cũng không có đình chỉ, hai tay của hắn sẽ cực kỳ nhanh vũ bắt đầu chuyển động, mà cùng lúc đó, trên người hắn trang bị cũng bắt đầu phát sáng lên. Âu Dương Minh lớn nhất cậy vào cũng không phải là của mình thực lực. Tại mới vừa tới đến linh giới thời điểm, hắn này một ít thực lực căn bản là lên không được mặt bàn. Nhưng là, hắn nhưng lại một vị đoán tạo sư, hơn nữa còn là một vị cực kỳ cường đại đoán tạo sư. Hắn cho mình từng cái trang bị đều kèm theo kỹ năng, nhưng lại có rất nhiều thay thế cùng dự bị trang bị. Hơn nữa học được mỗi một chủng kỹ năng hắn đều có thể tại trong biển ý thức ngưng tụ ra phù văn ký hiệu, có thể tùy tâm sở dục địa phong thích. Cho nên, nếu như đơn thuần so đấu phù văn kỹ năng nhiều ít, hắn tuyệt sẽ không so bất luận kẻ nào chỗ thua kém. Mà giờ khắc này, tại sử dụng thôn phệ thuộc tính, cùng với có sung túc huyết nhục năng lượng về sau, Âu Dương Minh tiểu càng phát không kiêng nể gì cả rồi. Từng đạo hoặc là cường đại, hoặc là quỷ dị chú văn tại Âu Dương Minh quanh người hình thành, phô thiên cái địa hướng phía quỷ mặc chuốt xuống mà đi. Mặc dù những phủ văn này đại đều không thể cho quỷ mặc mang đến bất cứ thương tổn gì, nhưng lại làm cho nó trở nên đau đầu chi cực. Một cái chậm chạp phủ văn vừa mới bị nó dùng bạo lực tranh phá. Nó dưới chân địa mặt tiểu trở nên láo cá vô cùng, mặc dù trên người của nó có vô số xúc tu, nhưng lại thiết thiết thực thực địa nhận thức một thanh trượt băng tư vị. Mà khi nó vừa mới đem xúc tu thật sâu đâm xuống mặt đất, đem thân thể của mình cố định thời điểm, mặt đất nhưng lại trong lúc đó trở nên nhu nhu ra, phảng phất tại trong nháy mắt biến thành bùn não, khiến nó cả người đều tại hướng phía dưới đình trệ. Âu Dương Minh đứng tại đại hoàng trên lưng, hắn hai mắt sáng ngời có thần, giờ khắc này, mặc dù khoảng cách của song phương càng ngày càng xa. Nhưng Âu Dương Minh nhìn về phía trong ánh mắt của nó nhưng lại tràn đầy nồng đậm chiến ý. Thi pháp giả. Hắn tại tiến vào linh giới trước khi, đã biết rõ nhân tộc linh giả trong có lấy hai loại người. Một loại là lấy võ đạo tu vi làm chủ tu bản thân lực lượng, mà tuyệt đại bộ phận tu giả đều là tu võ giả. Về phần thi pháp giả, thì là lực lượng tinh thần cường đại vô cùng nhân tộc tu giả, bọn hắn có thể thông qua học tập các loại phù văn chú pháp mà nắm giữ điều động thiên địa linh lực đặc thù phương pháp. Thi pháp giả nếu là cùng tu võ giả mặt đối mặt giao phong, ngược lại là chưa hẳn có thể chiến thắng. Nhưng là, có thi pháp giả trợ giúp, tu võ giả lại có thể phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại. Âu Dương Minh trước đây chưa bao giờ bái nhập bất luận cái gì tông môn, tự nhiên cũng không cách nào theo bọn hắn chỗ ấy đạt được phù văn chú pháp. Nhưng là, hắn suy nghĩ khác người, vì tất cả gia các phái chế tạo kỹ năng trang bị, mà bởi vì lượng thân chế tạo, cho nên hắn phải hiểu rõ những người khác hoặc là linh thú nhóm thiên phú năng lực. Nếu là đổi lại bình thường đoán tạo sư, coi như là có cơ hội này, đập vào cái này tên tuổi, cũng rất khó đem thiên phú năng lực chuyển hóa làm phù văn kỹ năng. Nhưng là, Âu Dương Minh có thần bí quân hỏa trợ giúp, lại ngạnh xanh xanh đem đây hết thể biến thành khả năng. Đỉnh phong linh thú tại đối mặt sơ giai linh thú thời điểm, đây tuyệt đối là nghiền áp kết quả, vô luận sơ giai linh thú như thế nào dễ dùa, đều tuyệt đối không cách nào theo đỉnh phong linh thú thủ hạ đào tẩu. Nhưng là, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng lại không phải bình thường sơ cấp linh giả. có thôn phệ lực lượng cùng sung túc huyết nhục năng lượng về sau, Âu Dương Minh mặc dù vẹn vẹn có một người, nhưng lại có được lấy mấy trăm loại bất đồng chú pháp phóng thích năng lực. Lịch đại đến nay, không còn có thứ hai như vậy thi pháp giả rồi. Cho nên, giờ phút này quỷ mặc cũng không phải đang cùng hai cái sơ cấp linh giả giao thủ, nó là đang cùng hơn 10 vị nhân tộc thi pháp giả giao thủ. Sơ cấp phù văn chú pháp cùng Âu Dương Minh phóng thích trung cấp phù văn chú pháp mặc dù không cách nào cho nó mang đến trọng thương, nhưng luân chuyển thi triển phía dưới, cho nó mang đến đầy đủ phiền toái, cái kiếp nhưng lại dư xài. Vâng! Quỷ mặc thân hình run lên, dĩ nhiên theo bùn nhao địa trong chui ra, nó bạo giống một tiếng, phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tê tê âm thanh. Rốt cục, nó cái kia một đôi trong mắt tràn đầy huyết sắc. Bụng của nó bắt đầu phồng lên, một đạo màu đen đường cong theo chỗ ấy tràn ngập mà lên, nhanh chóng địa đi tới trong miệng. Sau đó, thân thể của nó bốn lượn thân cung, lại một lần nhảy dựng lên. Kịch độc, đây là nó trong cơ thể ẩn chứa mãnh liệt độc tính. Trước tập kích đuổi giết Âu Dương Minh thời điểm, nó cũng không có tính toán vận dụng loại năng lực này, bởi vì này loại nọc độc đối với nó mà nói, cũng là thập phần chân quý. Nhưng là, giờ này khắc này, nó đã bất chấp nhiều như vậy. Nhưng mà, ngay tại thân thể của nó cao cao nhảy lên, đi tới giữa không trung, hơn nữa mở ra miệng rộng, sắp hướng Âu Dương Minh phun nọc độc thời điểm, mắt của nó con mắt nhưng lại rồi đột nhiên sáng ngời. Âu Dương Minh giơ tay lên, cái kia trong lòng bàn tay chỗ xa xa địa nhắm ngay nó. Cái này cũng không coi vào đâu, nhưng là, tại Âu Dương Minh trong lòng bàn tay chỗ cái kia một vòng ánh sáng, nhưng lại cơ hồ sáng mù cặp mắt của nó. Điện quang, đây tuyệt đối là điện mang, là tới từ ở trong thiên địa đáng sợ nhất trừng phạt. Quỷ mặc không cần nghĩ ngợi địa, thân thể của nó ở giữa không trung rồi đột nhiên uốn éo, cứ như vậy ngạnh xanh xanh đem thân thể mang loan một bên. Nó rõ ràng địa cảm ứng được rồi, đây tuyệt đối là lôi điện lực lượng. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả lôi điện lực lượng cũng có thể nắm giữ sao. Giờ khắc này, quỷ mặc thật sự có lấy một loại rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác rồi. Thân là đỉnh phong linh thú, nếu như nói có chuyện gì sợ nhất, khẳng định như vậy tiểu là thiên lôi rồi. Chỉ cần là có thiên lôi tại địa phương, nó tuyệt đối là dẫm chân tại chỗ. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh vậy mà thể hiện ra khống chế lôi điện lực lượng. Tuy nói cố lực lượng này cũng không cường đại, dù là đánh vào trên người của nó, cũng rất không có khả năng dẫn phát thiên lôi hoành đỉnh. Nhưng là, bất luận cái gì đỉnh phong linh thú đều khó có khả năng bỏ qua lôi điện lực lượng, càng không khả năng gom góp qua đi cùng lôi điện lực lượng đối kháng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, những lời này không chỉ có nhân tộc biết rõ, linh thú cũng đồng dạng minh bạch. Âu Dương Minh mang trên mặt một vẻ trào phúng, hắn tốt không che giấu chính mình vẻ đùa cợt. Bị một vị sơ cấp linh giả như thế đối đãi, quỷ mặc giận không kèm được, thân thể hắn bắn ra, lại lần nữa nhảy dựng lên. Bất quá lúc này đây nó vừa mới muốn há mồm thời điểm, một đạo nước chảy tiểu ngưng tụ mà thành, phô thiên cái địa hướng về nó bao trùm mà đến. Nếu như không có lôi điện uy hiếp, quỷ mặc căn bản là sẽ không để ý, nhưng là giờ phút này, nó cũng không dám lại để cho nước chảy đụng chạm bản thân. Lại truy một lát, quỷ mặc bi ai phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không phải truy binh, mà là một chỉ bị giật dây mà đi khôi lỗi rồi. Đột nhiên, quỷ mặc dừng bước, nó đánh ra bốn phía, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Đại hoàng rồi đột nhiên đứng lại. Âu Dương Minh đứng tại trên lưng của nó cười to nói, ngươi mới phát hiện sao? Đáng tiếc, đã quá muộn. Thủ đoạn nhẹ nhàng run run gian, hắn biết hiểu chú văn vẫn còn như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía quỷ mặc mãnh liệt mà đi. Chương 602, chết. Mãnh liệt bành trướng năng lượng phảng phất là vô cùng vô tận giống như hướng phía quỷ mặc phong thích mà đi, dùng cái này chỉ chủng tộc đỉnh phong linh thú vừa mới biểu hiện đến xem, nó có lẽ sẽ không chút lưu tình địa sông đi lên, đem sở hữu chú pháp ngọn nguồn đánh gãy. Nhưng là giờ khác này quỷ mặc thân hình nhưng lại rồi đột nhiên chuyển hướng, tùy ý cái kia rất nhiều chú pháp công kích rơi vào trên người của nó. Nó trên người xúc tu sẽ cực kỳ nhanh múa lấy, toàn bộ thân hình như là như thiểm điện hướng phía đến chỗ chạy như bay mà đi. Mặc dù làm như vậy tốc độ so không được thân cung bật lên như vậy mau lẹ, nhưng lại thắng tại ẩn nấp cùng linh hoạt, đặc biệt là chuyển hướng thời điểm tùy tâm sử dụng, linh hoạt trình độ chút nào cũng sẽ không so đại hoàng chỗ thua kém. Về phần rơi vào nó trên người những chú pháp kia, tối đa chỉ có thể kéo dài thoáng một phát hành động của nó năng lực, nhưng là muốn đem nó đả thương, cái kiếp nhưng lại lực chỗ không kịp. Âu Dương Minh ánh mắt có chút buồn bã, đỉnh phong linh thú tiểu là đỉnh phong linh thú, chúng vốn có lực lượng mạnh mẽ, vượt qua xa mình có thể bằng được. Dù là hắn cùng với đại hoàng liên thủ, hơn nữa có linh thú thịt bổ sung, nhưng là không cách nào cho nó mang đến chính thức tổn thương. Cái này hay là đám bọn hắn một đường chạy thục mạng kết quả, nếu là chính diện nên địch, sợ là sớm đã bị đánh chết ta. Lực lượng hắn cần thêm nữa, càng thêm lực lượng cường đại. Ngao. Trong lúc đó, một đạo ẩn chứa cực kỳ tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trên trời giáng xuống, cực lớn so quỷ mặc còn muốn càng hơn vài phần, thân ảnh phảng phất giống như là ngọn núi nện xuống dưới. Quỷ mặc thân hình rồi đột nhiên nhanh hơn, tại nhận rõ ràng cảnh vật chung quanh về sau, nó tiểu sớm đã có chỗ chuẩn bị. Giờ phút này, cái kia hẹp dài thân hình trên mặt đất uốn lượn vặn mèo, đột ngột địa chuyển đổi một cái phương hướng, dĩ nhiên là như quỷ giống như mị giống như tránh thoát cái kia thân ảnh cao lớn công kích. Âu Dương Minh con mắt có chút híp mắt, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình rốt cục tránh được một kiếp rồi. Đang cùng quỷ mặc truy trốn trong quá trình, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng mặc dù nhìn như miễn cưỡng bỏ chạy, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nhưng là, bọn hắn đang chạy trốn cải biến phương hướng thời điểm, nhưng lại lén lút địa quấn cái vòng luẩn quẩn. Nếu như tại bình thường, quỷ mặc tự nhiên có thể phát giác. Thế nhưng mà, đương Âu Dương Minh vận dụng vô số phù văn tiến hành kích thích, mỗi lần lại để cho quỷ mặc thất bại trong gang tấc thời điểm, phẫn nộ của nó rốt cục lấn át lý trí, một lòng chỉ nhớ rõ muốn đem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng giải quyết hết, nhưng lại không để ý đến quanh người hoàn cảnh. Đợi đến lúc nó kịp phản ứng thời điểm, đã một lần nữa tiến nhập vạn thú lĩnh khu vực bên trong. Tuy nói nơi đây chỉ là vạn thú lĩnh biên giới chỗ, vốn lấy vạn thú tôn giả đối với lãnh địa khống chế trình độ, lại há có thể đối với cái này địa linh lực chấn động không hề có cảm giác. Nhưng mà, quỷ mặc mặc dù đã nhận ra Âu Dương Minh ý đồ, hơn nữa lập tức quay người muốn chạy trốn, nhưng cũng đã chậm một bước. Một chỉ hình thể cực lớn, mọc ra sáu chỉ bàn tay lớn cự thú dĩ nhiên đi vào, hơn nữa hung hăng địa xông về quỷ mặc. Quỷ mặc thân hình vặn mèo, kiệt lực bỏ chạy, nhưng này chỉ cự thú mặc dù hình thể cực lớn, nhưng động tác tương đương linh hoạt, khiêu dược gian mỗi lần đều có thể ngăn tại quỷ mặc muốn chạy thục mạng phía trước, ngạnh xanh xanh địa đem nó ngăn cản tại phiến khu vực này ở trong. Quỷ mặc đối với cái này chỉ sáu tay cự thú cực kỳ kiêng kỵ, mặc dù nó có được khí tức cũng không so với đối phương chỗ thua kém, nhưng từ đầu đến cuối nó đều là cẩn thận tránh né, mà không dám cùng hắn ngạnh kháng. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đã sớm tránh lui đã đến phương xa. Bọn hắn lẳng lặng yên nhìn xem, có thể gặp được loại này cấp độ quyết đấu, đối với bọn họ mà nói, cũng là một kiện đại hảo sự. Mặc dù giờ phút này song phương chỉ là dùng thân thể lực lượng chém giết, cũng không có sử dụng linh thú thiên phú kỹ năng, nhưng chúng tại thời khắc mấu chốt chỗ lựa chọn mỗi một cái động tác đều là như vậy hợp tình hợp lý. Cái này không hề chỉ là lực lượng cấp độ chênh lệch, mà là đạt đến một loại cùng thiên địa phù hợp thần diệu cảnh giới. Đại Hoàng trợn tròn trong mắt, Âu Dương Minh cũng là hai mắt sáng ngời. Trong mắt bọn họ, hai vị này mỗi một cái động tác đều không đơn giản, vô luận là sáu tay cự thú giơ tay nhấc chân gian công kích, hay là quỷ mặc thần bí kia khó lường né tránh, phảng phất đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đạo lý. Sáu tay cự thú mỗi một cái công kích đều phảng phất có thể khai thiên tích địa, nhưng là tại cuồng bạo công kích thời điểm, bản thân phòng ngự nhưng lại chật như nêm cối, cái kia cực lớn bản chân vững vàng đương đương địa dẫm nát cả vùng đất, cường đại thiên địa linh lực tại thân thể của nó quần nhỏ quấn, tựa hồ không gian chung quanh đều ẩn ẩn bị hắn khống chế. Mà quỷ mặc hành động thì là mau lẹ như bay, mặc dù đang không ngừng địa tranh né, nhưng là thân thể của nó khi thì vặn mèo, khi thì quay quanh, coi như là Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng cũng nhìn ra được, tại đây tránh né thời điểm lại phảng phất đang tại huấn nhưỡng lấy khổng lồ phản kích lực lượng. Một khi bị nó tìm được cơ sẽ ra tay, tuyệt đối là long trời lở đất tất sát một kích. Nếu không như thế, thân thể của nó chu cũng là luồng khí xoáy lượn lờ, tựa hồ từng cái cử động đều cùng thiên địa linh lực hoàn mỹ phù hợp, có một loại nói không nên lời mỹ diệu cảm giác. Âu Dương Minh môi có chút núp đích, lẩm bẩm, không gian, không gian. Đúng vậy, đỉnh phong linh giả chiến đấu, tự là đối với không gian tranh đoạt chiến đấu, ngươi có thể nhìn ra điểm này, đã là tương đương không dễ. Chuyện của tôi rất nét. HTTP, chuyện nụ ạ toài. Một đạo nhàn nhạt thanh âm trong lúc đó tại Âu Dương Minh bên người vang lên. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đều là quá sợ hãi, bọn hắn lại càng hoảng sợ, quay người nhìn lại. Lập tức chứng kiến vạn thú tôn giả cái kia nhỏ gầy thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của bọn hắn. Khoe miệng có chút địa run rẩy thoáng một phát, Âu Dương Minh xem xét mắt vạn thú tôn giả, nhìn nhìn lại chiến đoàn trong cái kia uy phong bắt diện sáu tay cự thú, vô luận như thế nào che giấu, trong ánh mắt hay là toát ra một tia cổ quái. Mặc dù vạn thú tôn giả còn chưa từng giới thiệu, nhưng Âu Dương Minh lại biết, cái này chỉ sáu tay cự thú khẳng định cũng là của nó huyết mạch truyền thừa. Lại liên tưởng đến đa tí kim cương cái kia càng tốt hơn thân hình khổng lồ, Âu Dương Minh như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, thằng này là như thế nào sinh ra cái kia hai cái quái vật khổng lồ. Vạn thú tôn giả nhàn nhạt nhìn mắt Âu Dương Minh, ánh mắt kia thanh tịnh như nước, nhưng lại có một loại không cách nào hình dung lực lượng, phảng phất có thể nhìn thấu Âu Dương Minh tâm tư. Âu Dương Minh vội vàng túi đầu, nói, đa tạ tôn giả chỉ điểm. Lúc này, hắn thậm chí có một tia trột dạ cảm giác. Vạn thú tôn giả hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu như kim cương có thể tu luyện tới tôn giả cảnh giới, ngươi tiểu sẽ minh bạch rồi. Âu Dương Minh khẽ giật mình, trên đầu lập tức chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, vị này vạn thú tôn giả vậy mà thật sự nhìn thấu tâm tư của hắn. Bất quá may mắn là, nó tựa hồ cũng không có gì so đo ý tứ. Tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh, không để cho bổn tọa thất vọng. Vạn thú tôn giả ha ha cười cười, nói, bổn tọa còn đang suy nghĩ, ngươi có thể tại Quỷ Mặc truy tung phía dưới kiên trì bao nhiêu thời gian. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những giữ vững được xuống, nhưng lại đem nó dẫn trở về vạn thú lĩnh. Biểu hiện như vậy, lại để cho bổn tọa đều có chút ra ngoài ý định. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nó, nói, tôn giả, ngài, đều thấy được. Tại đây chính là bổn tọa địa bàn, bổn tọa chứng kiến cũng không kỳ quái a. Vạn thú tôn giả cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Âu Dương Minh dùng ngón tay thoáng một phát chiến đoàn, nói, cái kia Quỷ Mặc nhất cử nhất động, cũng không có giấu giếm được ngài a. Ha ha, Quỷ Mặc tại nhìn thấy ngươi về sau, như thế vội vàng rời đi, bổn tọa cũng không phải mù lòa, như thế nào khiến nó giấu giếm được. Vạn thú tôn giả phảng phất là tại tự thuật một kiện nhất sự tình đơn giản, ngữ điệu bình thản không có gì lạ. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, xin hỏi tôn giả, Bạch Lao bọn hắn hiện tại như thế nào? Vạn thú tôn giả khẽ gật đầu, nói, có thể nhớ rõ bọn hắn, ngươi cũng không tính là vong ân phụ nghĩa rồi. Nó khẽ cười nói, cái này Quỷ Mặc mặc dù muốn đối phó ngươi, nhưng dù sao không dám ở đây đả thương người, cho nên bọn hắn chỉ là hôn mê rồi, tối đa một ngày là có thể tỉnh lại. Âu Dương Minh rốt cục thở dài một hơi, nếu như bởi vì vi nguyên nhân của mình mà lại để cho Bạch Chi Ý cùng Dê Béo bọn hắn chết, cái kia nhất định sẽ trở thành Âu Dương Minh một cái tâm lý gánh nặng. Vạn thú tôn giả mặc dù cũng không có chằm chằm vào Âu Dương Minh, nhưng hắn là bất luận cái gì biểu lộ đều không thể giấu giếm được vị này uy tín lâu năm tôn giả. Lúc này, nó cũng là âm thầm gật đầu, kim cương theo tiểu tử này, tối thiểu không đến mức lo lắng bị hắn vứt bỏ cùng lợi dụng. Kỳ thật, vạn thú tôn giả đối với hạ giới chỗ chuyện đã xảy ra vô cùng rất hiếu kỳ. Nó rất muốn biết, kim cương tại sao lại lựa chọn nhận tiểu tử này làm chủ. Điểm này, tựa hồ vô luận như thế nào đều là nói không thông. Nhưng là, tại thấy được Âu Dương Minh chỗ phóng thích Long Phượng chi tướng về sau, nó lập tức buông tha cho truy nguyên ý định. Dù là rõ ràng rỗi ra một đầu ngón tay có thể đem Âu Dương Minh bóp chết, nó cũng sẽ không nhiều hơn nữa hỏi nửa câu rồi. Vâng! Đứng đoàn trong buộc phát ra như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, tại trải qua thời gian dài công kích cùng tránh né về sau, cái này hai cái cự thú rốt cục dây dưa ở cùng một chỗ, Quỷ Mặc cái kia hẹp dài thân hình chăm chú địa quấn quanh tại sáu tay cự thú trên người, sở hữu xúc tu kéo dài vươn đi ra, phảng phất muốn đem nó sinh sinh tìm chết. Nhưng là, sáu tay cự thú trên người nhưng lại có sáu chỉ cánh tay sắt, cái này sáu chỉ cánh tay sắt hung hăng địa đánh lấy trên người con giết thân thể, mỗi một cái đánh, cái kia Quỷ Mặc thân thể đều lom xuống dưới một khối, thậm chí còn có bích lục chất lỏng văng khắp nơi mà ra. Quỷ Mặc trên người lượn lờ màu đen sương mù càng phát nồng đậm rồi, cái kia sương mù cũng không có hướng bốn phía khuếch tán, mà là không ngừng mà hướng về bên trong ngưng hợp, có càng ngày càng đậm cảm giác. Xa xa đang xem cuộc chiến Âu Dương Minh đột nhiên thân hình nhoáng một cái, cảm thấy một hồi tráng vắng đầu. Hắn lắc đầu, sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, có đầu. Vạn thú tôn giả khẽ cười một tiếng, cũng không thấy nó có cái gì động tác, chung quanh lại tự nhiên thổi qua một hồi gió lốc, đem sở hữu độc khí thổi tăng rồi. Tiểu tử ngươi xác thực có chút tiểu thông minh, nhưng lòng cảnh giác nhưng lại chưa đủ a. Âu Dương Minh sắc mặt tường đỏ, lịnh nọt mà nói, vạn bối là cảm thấy tại ngài bên cạnh thân rất an toàn, cho nên mới không có phòng bị. Vạn thú tôn giả nhịn không được cười lên, nói, như thế nói đến, ngược lại là bổn tọa không phải rồi. Giờ này khắc này, nếu có quen thuộc vạn thú tôn giả tu giả lúc này, tuyệt đối sẽ hoài nghi, như thế sự hòa thuận ra hỏa, đến tột cùng là hay không tôn giả bản thân rồi. Có thể chỉ huy vạn thú lĩnh, làm cho cả Đàm Châu sở hữu cường giả cũng không dám đơn giản đặt chân nơi đây tuyệt đại cường giả, tự nhiên không thể nào là cái gì hạ người lương thiện. Ngươi cực kỳ nhìn xem, muốn phân ra thắng bại rồi. Vạn thú tôn giả đột nhiên nói, nhìn nhiều xem, đối với ngươi có chỗ tốt. Âu Dương Minh lập tức thu liễm tâm thần, đem sở hữu chú ý lực vùi đầu vào chiến đoàn bên trong. Mà đang ở sau một lát, sáu tay cự thú rồi đột nhiên bạo giống một tiếng, sáu cánh tay cùng một chỗ lôi kéo. Vậy mà sinh sinh địa đem vờn quanh tại trên thân thể con giết kéo thành vài khúc. Một mảnh lục sắc huyết vũ phóng lên trời, rơi lả tả trên đất, cái kia uy phong lấm lấm, đem Âu Dương Minh đuổi đến lên trời xuống đất Quỷ Mặc, cứ như vậy vẫn lạc tại vạn thú lĩnh bên trong. Chương 603, lễ vật. Sáu tay cự thú run rẩy thân hình, đem một thân lục sắc huyết dịch run tán, nó trên người bộ lông phảng phất có được thần kỳ lực lượng. Mặc dù vừa mới cùng đối thủ cường đại liều mạng chém giết một hồi, hoặc nhiều hoặc ít thụ đi một tí ngoại thương, nhưng giờ phút này chiến đấu chấm dứt, nó thoáng địa lay động một lát thân hình, trên người sở hữu miệng vết thương tiểu toàn bộ tự nhiên thu nạp, rốt cuộc nhìn không tới chút nào ngoại thương rồi. Nó một bước tiến lên, cực lớn bàn tay tại quỷ mặc hài cốt bên trên dùng sức sờ, cố ra một khỏa hình tròn phảng phất lạ như thủy tinh tiểu cầu. Sau đó, cái này sáu tay cự thú xoay người qua, thẳng tắp địa hướng phía Âu Dương Minh đi tới. Âu Dương Minh cả kinh, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Cái này sáu tay cự thú trên người như trước nhộn nhạo lấy cực kỳ cường hãn khủng bố khí tức, hơn nữa này khí tức vậy mà ẩn ẩn địa có vài phần hướng về phía hắn mà đến hương vị. Nhưng là, trong ký ức của hắn, chính mình tựa hồ chưa bao giờ lôi thằng này a. Qua trong giây lát, sáu tay cự thú liền đi tới trước người của bọn hắn, nó vốn là hướng vạn thú tôn giả thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Âu Dương Minh, hỏi, này, ta so nói như thế nào? Âu Dương Minh khẽ giật mình, không hiểu thấu mà hỏi thăm, cái gì? Sáu tay cự thú trợn tròn trong mắt, nói, ta so ngươi nói cái kia kim cương như thế nào? Âu Dương Minh giờ mới hiểu được, không khỏi cười khổ nói, hai người các ngươi đều là cường giả, ta không biết. Hừ, nó không phải quăng nhờ vào ngươi sao? Sáu tay cự thú nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh, trong miệng không chút khách khí mà nói, ta thật sự nhìn không ra, ngươi đến tột cùng có năng lực gì, đáng giá nó đầu nhập vào ngươi. Vạn thú tôn giả trong đôi mắt đã hiện lên một tia kỳ dị, nó mặc dù chưa từng ép hỏi Âu Dương Minh, nhưng đối với chuyện này hay là có chút hiếu kỳ. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại hai tay một quán, nói, có lẽ ta cùng Kim Cương hữu duyên, cho nên tiểu ở cùng một chỗ a. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc núc ních nói gặp chuyện không may thực chân tướng rồi. Sáu tay cự thú cả giận hừ một tiếng, thò tay ném đi, đem lấy ra nội đan ném tới Âu Dương Minh trước mặt. Âu Dương Minh mí mắt khẽ run lên. Trong lúc này đan lấy tự quỷ mặc trong cơ thể, mà quỷ mặc thân hình mặc dù không bằng sáu tay cự thú khổng lồ như vậy, nhưng là tại nhân loại trong mắt, nhưng cũng là một cái quái vật khổng lồ rồi. Cho nên, nó nội đan cường đại vô cùng, vậy mà so Âu Dương Minh cái đầu cao hơn ra như vậy vài phần. Sáu tay cự thú đứng thẳng thân thể, vung vẩy lấy nắm đấm gõ lấy trước ngực của mình, rít gào nói, nhìn thấy nó, nhớ do nói cho nó biết, ta sẽ không so nó chênh lệch. Lời còn chưa dứt, nó đã là phóng lên trời. Hướng phía phương xa chạy vội mà đi, trong chốc lát sẽ không biết tung tích. Âu Dương Minh hồ nghi địa nhìn về phía vạn thú tôn giả, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn giờ phút này cũng không biết đỉnh phong linh thú nội đan đến tột cùng có bao nhiêu tác dụng, nhưng dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết thứ này chân quý vượt qua xa vật phẩm bình thường có thể so sánh với. Nhưng là, sáu tay cự thú cứ như vậy ném cho mình, cái này lại tính toán là chuyện gì xảy ra. Vạn thú tôn giả trên mặt thủy chung treo nụ cười thản nhiên. Đối với sáu tay cự thú cách làm phảng phất đã sớm hiểu rõ tại ngực. Ha ha, đây là nó đưa cho ngươi lễ vật, ngươi tiểu thu hạ a. Vạn thú tôn giả chậm rãi nói, ngươi tại rèn trang bị thời điểm, lại có thể học tập chúng ta thú tộc thiên phú năng lực, hơn nữa đem chi hóa thành phù văn chú pháp. Nó dừng một chút, nói, đây là cực kỳ hiếm thấy năng lực, ngươi muốn quý trọng a. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, tôn giả đại nhân, theo ta được biết, chúng ta nhân tộc các loại chú pháp, 89/10 đều là như thế này học được đó a. Vạn thú tôn giả khẽ gật đầu, nói, xác thực như thế, bất quá đoán tạo sư muốn thông qua loại phương pháp này đạt được phù văn bí pháp, nhất định phải muốn cùng linh thú sớm chiều ở chung, trải qua mấy năm, hơn 10 năm, thậm chí là mấy chục năm phỏng đoán mới có thể sở đến một tia đầu mối. Ha ha, như ngươi như vậy như là ăn cơm ngủ đồng dạng có thể học hội, phóng nhãn cổ kim lại có thể có mấy người. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng là cố gắng cảm ứng mới có thể có được phù văn đó à. Ở đâu là ăn cơm ngủ đơn giản như vậy. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình đạt được phù văn tốc độ cực nhanh, xác thực có chút khó tin rồi. Vạn thú tôn giả chỉ vào cái kia cực đại nội đan, nói, thứ này ngươi cực kỳ nghiên cứu thoáng một phát, có lẽ có thể có chỗ thu hoạch. Âu Dương Minh do dự một chút, hỏi, xin hỏi tôn giả, vị này sáu tay huynh, vì sao phải đem vật ấy cho ta? Vạn thú tôn giả than nhẹ một tiếng, nói, sáu tay cùng kim cương đều là ta nhi. Chúng ở giữa cạnh tranh mặc dù cực kỳ kịch liệt, một khi gặp nhau, giao thủ thời điểm cũng là lẫn nhau không lưu tình. Nhưng là, chúng lẫn nhau hay là lẫn nhau quan tâm? Nó thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, nói, sáu tay đem này cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế kim cương. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi động một chút, nói, tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ không để cho nó thất vọng. Ánh mắt của hắn tại vạn thú tôn giả trên người quét qua, vị này trên người vẹn vẹn có một đôi cánh tay. Nhưng sinh ra đến huyết mạch nhưng lại có hơn, cũng là một kiện chuyện lạ rồi. Bất quá, vấn đề này hắn cũng không dám tùy tiện hỏi đi ra. Coi như là muốn còn muốn hỏi, ngày sau cũng là còn muốn hỏi Kim Cương, mà không phải ở chỗ này gây tôn giả sinh khí. Vạn thú tôn giả quay người, cũng là hướng về xa xa đi đến, thanh âm của nó xa xa truyền đến, ngươi thu thập thoáng một phát, tiêu xuống núi A lần này xuống núi, bổn tọa bảo vệ ngươi bình an vô sự. Âu Dương Minh hướng về nó rời đi phương hướng thật sâu thi lễ một cái, cho đến thân ảnh của nó biến mất không thấy gì nữa mới đứng lên. Sau đó, hắn không chút do dự quay người, đem tinh lực quăng đã đến trước mắt cái này trên nội đan. Đã vạn thú tôn giả nói như thế, tự nhiên là có đạo lý riêng, Âu Dương Minh cũng không dám lãnh đạm. Hắn vươn hai tay, nhẹ nhàng mà bỏ vào trên nội đan. Đại Hoàng cũng là mở to hai mắt, gắt gao chầm chầm vào nội đan, nó thế nhưng mà thèm chảy nước miếng, chính thức liền nước miếng đều tích đi ra. Nhưng mà, Âu Dương Minh đối với biểu hiện của nó làm như không thấy, tại không có nghiên cứu ra trong lúc này đàn chỗ tốt trước khi, hắn có thể không cho phép Đại Hoàng nhúng chạm. Lực lượng tinh thần thích phóng ra, chậm rãi thăm dò lấy viên nội đan này. Sau một lát, Âu Dương Minh phát hiện cái này trong nội đan quả nhiên có cổ quái. Cái kia quỷ mặc đã bị sáu tay cự thú xé thành mấy khối, mặc dù thân hình vẫn còn run rẩy lấy, nhưng là bị chết không thể lại chết rồi. Thế nhưng mà, nó nội đan bên trong lại tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Cố lực lượng này mang theo cường đại sức sống, tựa hồ cũng không có bị quỷ mặc thân thể tử vong ảnh hưởng. Tại Âu Dương Minh tinh thần cảm ứng bên trong, nội đan chung quanh có một loại đặc thù tần suất vần quanh, cái này là vẻ này sức sống chỗ phóng thích năng lượng. Nếu như quỷ mặc còn sống, Âu Dương Minh tiểu là có thêm lá gan lớn như trời cũng không dám tùy tiện thăm dò. Thế nhưng mà, đã quỷ mặc đã bị chết, hắn tiểu là không chỗ nào kiêng kỵ rồi. Lực lượng tinh thần chậm rãi cải biến, đem bản thân khí tức trở nên dần dần hướng cái kia tần suất dựa sát vào. Cũng không biết đã qua bao lâu, Âu Dương Minh khí tức tần suất rốt cục trở nên cùng hắn độc nhất vô nhị rồi. Lập tức, Âu Dương Minh cảm ứng được rồi, tinh thần của mình ý niệm bị một cỗ khổng lồ hấp lực thu hút nội đan bên trong. Bất quá, cỗ lực lượng này cũng không ác ý, bởi vì này nội đan đã mất đi chủ nhân khống chế, cho nên tại phát hiện cụ có ý thức cùng tần suất lực lượng về sau, lập tức chủ động trên mặt đất trước tiếp xúc, hơn nữa đem Âu Dương Minh đã coi như là quỷ mặc. Đăng nhập HTTP. Nội đan bên trong, dĩ nhiên là một cái thần kỳ mà quỷ dị thế giới. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm thăm dò một lát, hắn kinh ngạc phát hiện, cái thế giới này vậy mà cùng ý thức hải có vài phần tương tự. Mà trong cái thế giới này, có một mảnh lục sắc hải dương, cái kia nước biển không ngừng nộn nhạo, thượng diện có ba cái phù văn theo sóng nước chấn động mà lên hạ phập phồng. Âu Dương Minh đôi mắt hơi sáng, hắn biết rõ, đây tiểu là quỷ mặc thiên phú năng lực. Bất quá! Này thiên phú năng lực tại đây dạng địa phương, dùng như thế quỷ dị phương thức hiện ra, quả thật làm cho Âu Dương Minh mở rộng tầm mắt. Hắn yên lặng mà nhìn xem, cảm ứng đến phù văn cao thấp phập phồng biến hóa. Tuy nói đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng là so với việc cảm ứng linh thú phóng thích năng lực mà ngưng tụ phù văn mà nói, loại làm này đã là dễ dàng nhiều gấp 10. Tại sao vào không sai một canh giờ về sau, Âu Dương Minh cũng đã trên cơ bản nắm giữ phù văn sở hữu biến hóa. Đây là ba cái thiên phú phù văn. Tại hắn nắm giữ về sau, cũng đã tại trong biển ý thức ngưng tụ ra đồng dạng kỹ năng phù văn. Hơn nữa, Âu Dương Minh còn thông qua được cái này trong nội đan một ít hình ảnh, đã minh bạch cái này ba cái phù văn tác dụng. Độc hệ phù văn. Cái này dĩ nhiên là ba cái độc hệ phù văn, có thể theo trong hư không ngưng tụ thiên địa linh lực hóa thành độc khí hoặc nọc độc để đối phó địch nhân. Đương nhiên, nếu như sử dụng đặc thù thủ đoạn, tại trang bị bên trên chuẩn bị cho tốt nọc độc, như vậy sử dụng cái này ba cái phù văn là có thể phát huy ra làm chơi ăn thật kỳ hiệu. Rồi đột nhiên mở ra hai mắt, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên mãnh liệt vui sướng cảm xúc. Hắn gặp được qua nhiều như vậy cường giả, nhưng vô luận là nhân tộc tu giả, hay là linh thú, đều chưa từng có độc hệ phù văn. Hôm nay cái này ba cái phù văn không chỉ là đến từ chính đỉnh phong linh thú, nhưng lại bổ khuyết hắn một hệ phù văn không bạch, tự nhiên là vui vô cùng rồi. Tinh thần ý niệm thối lui ra khỏi nội đan. Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng thở dài, mở ra hai mắt. Hắn lập tức cảm thấy, một cái ướt sũng người nói đất hướng phía chính mình thẻ lưỡi ra liêm đến. Âu Dương Minh thần sắc siết chặt, lập tức nói, Đại Hoàng, dừng lại. Đại Hoàng ngừng lại, ngoắc ngoắc cái đuôi, nịnh nọt mà nhìn xem hắn, cái kia vẻ mặt khát vọng biểu lộ đem dục vọng của nó biểu đạt nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại lắc đầu, nói, Đại Hoàng, viên nội đan này bên trong có kịch độc, cái này độc tính mạnh liệt, không phải ngươi có thể chống lại. Nếu như ngươi muốn ăn tươi viên nội đan này, sợ là sẽ phải bị nó trực tiếp hạ độc chết. Đại Hoàng sửng sốt sau nửa ngày, hầm hực địa rủ xuống đầu. Nó đương nhiên biết rõ, Âu Dương Minh tuyệt sẽ không dùng như vậy nói dối lừa gạt nó, đã nói không có thể ăn, cái kia chính là tuyệt đối không có thể ăn. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, hắn thập phần lý giải Đại Hoàng tâm tư, nếu như đổi lại chính mình, sợ là cũng sẽ không so nó tốt hơn nhiều. Đột nhiên, Âu Dương Minh trong đầu đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn do dự một chút, từ trong lòng lấy ra một vật, đúng là cái kia thiên thạch rơi xuống một khối. Tại đây khối mảnh vỡ thiên thạch ở bên trong, có chính mình cùng Tiểu Hồng lực lượng tinh thần. Nhưng là, tinh thần lực của bọn nó lượng mặc dù không kém, cần phải muốn nhồi vào cả khối thiên thạch, cái kiếp nhưng lại chênh lệch chi khá xa. Mà giờ khắc này, trong lúc này đan bên trong năng lượng, tựa hồ có thể chuyển đổi vi tinh khiết lực lượng tinh thần. Thủ đoạn run lên, Âu Dương Minh dao găm trong tay dĩ nhiên thật sâu đâm vào nội đan bên trong. Chương 604, hấp thu, thôn phệ. Đây là một loại cực kỳ cường đại mà không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đương cố lực lượng này phóng xuất ra thời điểm, chỉ cần có chừng đủ cường đại vật dẫn, thậm chí còn liền toàn bộ thế giới cũng có thể nuốt hết. Đương nhiên, dùng Âu Dương Minh trước mắt tu vi, còn xa xa không cách nào tưởng tượng thôn thiên diệt địa là như thế nào một loại tràng cảnh. Quần quận không dứt cường đại năng lượng theo chủy thủ trong truyền vào thân thể ở trong, mà ở Âu Dương Minh chuyển hóa phía dưới, những năng lượng này đều biến thành là tinh thuần nhất lực lượng tinh thần. Bất quá, những lực lượng tinh thần này cũng không có bị Âu Dương Minh chứa đựng tiến vào ý thức hải, mà là giọt nước không dư thừa địa đưa vào này mảnh vỡ thiên thạch ở trong. Đương nhiên, cái này mảnh vỡ thiên thạch trung nguyên nay đã chứa đầy lực lượng. Thế nhưng mà, tại Âu Dương Minh túi không gian ở bên trong, lại còn có cả cái vẫn thạch khổng lồ. Cái kia thiên thạch trong thiếu hụt thiếu năng lượng khổng lồ, mới thật sự là không đáy. Vô luận Âu Dương Minh đưa vào bao nhiêu lực lượng tinh thần, tựa hồ cũng không cách nào chứng kiến một kia đem chi nhồi vào hy vọng. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không nhục trí, hắn đã làm ra quyết định, tiểu nhất định sẽ đem hết toàn lực địa đi hoàn thành. Đại hoàng sững sờ mà nhìn xem cái kia so Âu Dương Minh cao hơn phần đích nội đan cứ như vậy chậm rãi thu nhỏ lại, nó trên người da thịt có chút run rẩy, quả thực tiểu là đau lòng được muốn lăn qua lăn lại rồi. Nhưng mà, theo nội đan dần dần thu nhỏ lại, nó cũng phát hiện một kiện quỷ dị sự tình. Trong lúc này đan nhan sắc dần dần trở nên nồng đậm, bích lục hải nhân tâm thần. Dù là chỉ là nhìn thoáng qua, đều bị nó có một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Độc khí nội đan, Âu Dương Minh đem bên trong lực lượng chậm rãi chịu sau khi đi, trong lúc này ẩn chứa độc khí tiểu trở nên càng phát tập trung, thậm chí cả nhất sau khi ngưng tụ thành một khỏa độc đan. Âu Dương Minh chậm rãi mở ra hai mắt, kinh ngạc mà nhìn xem trong tay cái này khỏa bích lục tiểu cầu. Trải qua năng lượng rút ra về sau, vốn là so với hắn cao hơn đại nội đan, vậy mà trở nên chỉ vẹn vẹn có đại lớn bằng ngón cái nho nhỏ viên cầu rồi. Bất quá, cái này viên cầu bên trong ẩn chứa độc tính lại là không như bình thường. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, đem chi thu vào. Kỳ thật, tại hắn đánh bậy đánh bạ phía dưới, đã đem viên nội đan này tinh hoa tinh luyện đi ra. Nếu là dùng hắn vừa mới đạt được cái kia ba loại độc hệ phù văn phối hợp cái này khỏa độc đan, là có thể chế tạo ra một thanh cực kỳ cường hãn binh khí. Mà một khi thôi phát độc hệ chú pháp, hắn uy năng cường đại, ít có thể so với quỷ mặc tự mình động thủ phải kém sắc bao nhiêu. Sáu tay cự thú đem nội đan cho Âu Dương Minh, hắn bổn ý cũng là muốn Âu Dương Minh đối với hắn luyện chế thăng hoa, chất lọc tinh túy. Chỉ là, đây là một kiện cực kỳ khó khăn, hơn nữa cần tiêu hao lớn lượng thời gian sự tình. Nhưng mà ngay cả vạn thú tôn giả cũng không cách nào nghĩ đến, Âu Dương Minh có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tiểu hoàn thành quá trình này. Âu Dương Minh thở dài ra một hơi, quay đầu nói, Đại Hoàng, thu thập thoáng một phát, chúng ta đi thôi. Đại Hoàng ủ rũ mà nói, tốt. Truy. En của tui nét Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, Đại Hoàng, ngươi như thế nào? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đại Hoàng thân hình run rẩy thoáng một phát, sau đó nặng nề mà ngã nhào trên đất. Âu Dương Minh sắc mặt đại biến, con chó vàng tại lòng của hắn trong mắt thế nhưng mà chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Hơn nữa, hắn và Đại Hoàng phối hợp ăn ý. Lúc này đây nếu như không phải cưỡi đại hoàng trên người, hắn cũng tuyệt không có khả năng đem chú pháp phóng thích đến có thể ảnh hưởng đỉnh phong linh thú tình trạng. Cho nên, nhìn thấy đại hoàng rồi đột nhiên té ngã, hắn lập tức tâm loạn như ma. Cẩn thận địa kiểm tra rồi một lát, hắn lúc này mới được ra kết luận, thằng này dĩ nhiên là trúng độc, mà đầu sỏ gây nên nha, dĩ nhiên là hắn vừa mới chỗ cầm cái kia khỏa độc đan. Cái này độc đan độc tính cường đại, dĩ nhiên là như thế bá đạo, thực là có chút khó tin. Đây mới là đỉnh phong linh thú chính thức lực lượng chỗ, Âu Dương Minh trong nội tâm may mắn vô cùng, còn tốt chính mình không có đầu góc ngất đi cùng quỷ mặc chết dập đầu, nếu không chỉ cần nó một ngụm khói độc phun tới, chính mình cùng đại hoàng kết cục muốn tương đương bi thảm rồi. Bất quá, tại trải qua chiết xuất về sau, cái này độc đan tựa hồ đã tiếp nhận Âu Dương Minh lực lượng tinh thần đem ra sử dụng, cùng hắn tầm đó đã có một tia thần kỳ tinh thần liên hệ, cho nên độc tính của nó mặc dù cường đại vô cùng, nhưng cũng không có cho Âu Dương Minh mang đến chút nào mặt trái ảnh hưởng. Ngược lại là đại hoàng không cách nào thừa nhận cái kia độc đan khí tức dư ba, bị sinh sinh hun đổ. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì đại hoàng không có đề phòng nguyên nhân, nếu không một đầu đường đường linh thú nếu không tế cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Đã tìm được nguyên do, như vậy giải quyết cũng không phải là vấn đề gì rồi. Lấy ra tùy thân mang theo đan dược, cậy mở đại hoàng cái kia miệng lớn dính máu, đem đan dược cùng một giọt tiên dịch đồng thời tưới đi vào. Cũng không lâu lắm, đại hoàng sâu kín tỉnh lại, nó chớp mắt to, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn xem Âu Dương Minh, không rõ chuyện gì xảy ra. Âu Dương Minh dở khóc dở cười mà nói, ngươi cái tên này, nhặt một khối con giết thịt tổn lấy, chúng ta muốn đi nha. Quỷ mặc thân thể đã bị xé rách thành mấy khối, mỗi một khối thể tích đều là cực đại vô cùng. Loại này cấp bậc linh thú, trên người mỗi một khối thịt đều ẩn chứa cực lớn năng lượng, bất kể là dùng cho luyện chế đan dược, hay là làm như chứa đựng tài liệu, đều là sự chọn lựa tốt nhất. Đại hoàng hưng phấn mà nhảy dựng lên, không bao giờ nữa so đo chính mình vừa mới tại sao lại đã hôn mê. Âu Dương Minh mang theo nó tiến lên, đem bên trong một khối quỷ mặc thân thể cắt thành mấy khối, đại hoàng nguyên lành nuốt xuống. Về phần còn lại khối thịt, thì là bị Âu Dương Minh đã thu vào túi không gian trong. Kỳ thật, đỉnh phong linh thú thân hình cực kỳ cứng rắn cùng mềm dẻo, binh khí căn bản là không cách nào thương hắn mảy may. May mắn Âu Dương Minh rèn tạo ra được lương phẩm cấp bậc pháp khí, mà quỷ mặc thân thể thì là tàn phá không chịu nổi, bằng không mà nói, bọn hắn coi như là như muốn thân hình chém ra, cũng là có tâm mà vô lực. Rốt cục sửa sang lại hoàn tất, Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, đại hoàng, lúc này đây chúng ta thế nhưng mà thiếu đại nhân tình a. Đại hoàng cái hiểu cái không gật đầu, bất quá, nó cũng mặc kệ nhân tình gì, chỉ cần đi theo Âu Dương Minh bên người hưởng thụ chỗ tốt là được rồi. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, nó mới không sợ đấy. Âu Dương Minh phân biệt phương hướng, mang theo đại hoàng hướng phía phương xa bay nhanh mà đi. Mà đang ở hắn ly khai không lâu, một đạo nhỏ gầy thân hình tiểu giống như quỷ mị xuất hiện ở chỗ này. Vạn thú tôn giả nhìn xem Âu Dương Minh đi xa bóng lưng, nó lông mày thoảng qua địa nhíu lại. Mặc dù nó vừa rồi nhìn như rời đi, nhưng cũng không có chính thức rời xa, mà là tại khoảng cách nhất định sử dụng bí pháp nhìn trộm. Vì để tránh cho lại để cho Âu Dương Minh phát giác, nó cũng là chú ý cẩn thận. Không gì hơn cái này thứ nhất, chỗ nhìn trộm đến thứ đồ vật cũng chính là một cái mặt ngoài mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, Âu Dương Minh biểu hiện cũng làm cho nó chấn động. Đặc biệt là đối với cái kia nội đan xử lý, mà ngay cả vạn thú tôn giả bản thân cũng là có một loại theo không kịp cảm giác. Đem thật lớn như thế nội đan tinh luyện thành một khỏa nho nhỏ độc đan, nếu là đổi lại nó ra tay, cũng chỉ có sử dụng hết sức công phu, đem bên trong tinh hoa một chút tăng lên ngưng tụ mà thôi. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh tại trong thời gian thật ngắn đã nhưng hoàn thành, hiệu suất như vậy, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi nó nhận thức. Bất quá, vừa nghĩ tới Âu Dương Minh đã từng phóng thích Long Phượng chi tướng, vạn thú tôn giả tiểu ẩn ẩn đã minh bạch trong đó duyên cớ. Nó trầm ngâm một lát, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, trong miệng lẩm bẩm, cũng thế. Vì tiểu tử kia, bổn tọa tiểu vất vả một chuyến a. Vươn một đôi nhìn về phía trên coi như gầy như que tuổi cánh tay, vạn thú tôn giả trên người trong lúc đó dâng lên một cô mãnh liệt được cơ hồ tiểu là che khuất bầu trời giống như khủng bố khí tức. Nhưng mà, tại hắn tinh chuẩn dưới sự khống chế, cỗ hơi thở này chỗ bao phủ phạm vi thì ra là 10 trượng phương viên. Nếu là ở phiến khu vực này bên trong có lấy cái gì tu giả ở đây, cam đoan sẽ bị cái này cổ không thể địch nổi khí thế áp chế được trực tiếp đã hôn mê. Đương vạn thú tôn giả quanh người khí thế bành trướng đến mức tận cùng về sau, hai cánh tay của nó đột nhiên duỗi ra, cứ như vậy ở trên hư không rồi đột nhiên kéo một phát. Không gian kia lại bị cái này cổ lực lượng cường đại sinh sinh xé rách, từ đó đã nứt ra một đạo cự đại lỗ thủng. Vạn thú tôn giả thân hình khẽ nhúc nhích, không chút do dự đặt chân tiến vào trong đó. Cực lớn sơn mạch bên trong, một đầu khó có thể hình dung hắn khổng lồ con rết rú tĩnh địa nằm sấp trên chân núi, nó nhắm mắt chớp mắt. Mỗi một lần tự nhiên hô hấp đều phảng phất là như lôi đình vang dội. Dù là nó bất động, nhưng bản thân tồn tại cũng đã đối với không gian chung quanh đã tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này đầu cực kỳ khủng bố sinh vật mở ra hai mắt, kinh ngạc địa hướng phía trước nhìn lại. Chỗ đó, đột ngột nhiều ra một cái thông đạo, một cỗ đồng dạng khủng bố khí tức từ đó tràn ngập mà ra. Giết khổng lồ trong nội tâm kinh ngạc, nó chỗ địa phương, hắn không gian đều bị nó chỗ khống chế, nhưng giờ phút này thậm chí có một vị tồn tại muốn xé rách nó quanh người không gian. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là một loại mãnh liệt khiêu khích, dù là nó đem thằng này xé thành mảnh nhỏ, cũng sẽ không có bất kỳ người đối với cái này nghi vấn. Thế nhưng mà, đang lúc con giết trong nội tâm nổi lên tức giận thời điểm, lại rốt cục cảm ứng ra cái kia không gian thông đạo bên trong khí tức thuộc về thần thánh phương nào rồi. Trên người sở hữu xúc tu đều hơi hơi rung rung, vạn đủ tôn giả trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt bất an, cùng với nhàn nhạt ý sợ hãi. Trước kia những cho nó kia để lại khắc sâu, không cách nào phai mở một ít không tốt nhớ lại xông lên trong lòng, nó trên người cái kia cuồng bạo dâng lên khí tức lập tức bình phục xuống dưới. Không thể trêu vào, cái này sắp đã đến ra hỏa, nó. Không thể trêu vào a. Kỳ thật, chẳng những là nó không thể trêu vào, phóng nhãn toàn bộ chủng tộc, tựa hồ sẽ không có thể nhắm chúng khởi tên kia tồn tại. Tại Đam Châu, bất luận cái gì trêu chọc đến tên kia sinh linh, đều không ngoại lệ đều bị nó xé thành mảnh nhỏ, đã trở thành nó tiến giai chất dinh dưỡng. Tên kia, có lẽ không phải Đàm Châu đệ nhất cường giả, nhưng tuyệt đối là Đàm Châu trong công nhận, không thể nhất trêu chọc tồn tại. Thông đạo bên trên hào quang lóe lên, đã biến mất, mà vạn thú tôn giả cứ như vậy hai tay lưng đeo địa đứng ở con rết trước mặt. Chúng ở giữa thân thể chênh lệch cực lớn, như phảng phất là cự long cùng con sâu cái kiến. Nhưng là, giờ phút này chúng rằng có thời điểm thái độ nhưng lại hoàn toàn trái lại, cái kia thân hình khổng lồ ti khiêm mà cung kính, thân hình nhỏ bé, nhưng lại ngạo mạn mà ngang ngược. Vạn thú tôn giả, hồi lâu không thấy rồi. Con rết giơ lên cực lớn đầu lâu, có chút điểm động lên nói ra, ngài tự mình đến, hẳn là có cái đại sự gì sao? Vạn thú tôn giả ngạo nghễ nói, bổn tọa tới đây, là vì thông chi ngươi một việc. A, sự tình gì như thế trọng yếu, vậy mà cần ngài tự mình tới. Vạn thú tôn giả mỉm cười, chẳng biết tại sao xem, tại nhìn thấy nụ cười này thời điểm, vạn đủ tôn giả trong nội tâm tiểu là dâng lên một mảnh điểm không may. Bổn tọa đến nói cho ngươi biết, huyết mạch của ngươi quỷ mặc đã bị ta chém giết. Chương 605, uy áp. Cái gì? Quỷ mặc chết rồi. Vạn túc tôn giả cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động, mặc dù chỉ là một chút thay đổi, nhưng cả tòa núi mạch tựa hồ cũng chịu chỗ rung động bắt đầu chuyển động. Cái này là bực nào uy thế, chỉ dựa vào sức một mình, mà bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Nhưng mà, vạn thú tôn giả cũng không có bởi vì này chờ uy thế mà động dung, ngược lại là mang theo một vẻ trào phúng, nói, đúng vậy, quỷ mặc chết rồi. Giết khổng lồ gắt gao chầm chầm vào vạn thú tôn giả. Cái kia trong đôi mắt chớp động lên hung tàn thô bạo chi sắc, phảng phất muốn đem cái này địch nhân cường đại trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vạn thú tôn giả hai tay lưng đeo, lạnh lùng mà nhìn xem con giết, trên người cái kia vốn là đậm đặc được như là như thực chất khí tức cũng tại lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ khắc này, nó phảng phất biến thành một cái vật trong suốt, không còn có bất luận cái gì tồn tại cảm giác. Con giết khí thế trong lúc đó chịu một tiết, nó hoảng sợ kêu lên, ngươi, ngươi đây là... Ô ô mà nặng nghề hô hấp càng phát vang dội rồi, con giết theo vạn thú tôn giả trên người thấy được một loại kỳ diệu trạng thái, mà loại trạng thái này là sở hữu tôn giả cấp cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Nó lúc này bế quan bách niên, cơ hồ ở vào một loại tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, chính là vì truy tìm cái này một cảnh giới. Nhưng là, cho đến ngày nay, nó nhưng như cũng là sở không được nửa điểm tiến giai đầu mối. Mà giờ khắc này, nó lại theo vạn thú tôn giả trên người thấy được một tia mánh khỏe. Vạn thú tôn giả cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, ngươi không muốn ra tay. Con giết thật dài địa thở dài một hơi, nói, tại Đam Châu, có đảm lượng hướng ngươi ra tay, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở trong đó, cũng không kể cả ta. Theo nó những lời này, cái kia trên người tràn đầy khủng bố khí thế lập tức như là đã chút giận khí cầu giống như, nhanh chóng tiêu tán rồi. Vạn thú tôn giả, quỷ mặc là tộc của ta trong lớn nhất thiên phú hậu bối một trong. Nó lúc này đây cũng là đáp ứng lời mời tiến về vạn thú lĩnh, muốn phải tìm một bộ hợp thể trang bị, chẳng biết tại sao hội đắc tội ngài. Con giết trầm giọng dò hỏi. Nó biết rõ, vấn đề này vạn thú tôn giả nhất định sẽ trả lời. Bởi vì vạn thú lĩnh giao dịch đại hội là vị này tồn tại một tay đẩy lên, nó tuyệt sẽ không lại để cho đại hội tên tuổi bị hao tổn. Quả nhiên, vạn thú tôn giả cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái kia bảo bối hậu đại, vậy mà tại giao dịch đại hội sau khi chấm dứt. Đối với nhân tộc đoán tạo sư ra tay, không chỉ có hôn mê thú vương tông bạch chi ý, còn đối với một vị đoán tạo sư theo đuổi không bỏ, muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắc hắc, bổn tọa liền đem hắn chém giết, gian đe. Con giết trợn tròn trong mắt, nói, không có khả năng, nó như thế nào sẽ làm ra bực này không đáng tin cậy sự tình. Sừng sốt một chút, nó tiếp tục hỏi, quỷ mặc đuổi giết cái vị kia nhân tộc đoán tạo sư tên gì. Nó ẩn ẩn có chỗ phát giác, người này mới là mấu chốt của vấn đề chỗ. Vạn thú tôn giả chỉ hoàn âm thanh nói, người này tên là Âu Dương Minh. Âu Dương Minh con giết thanh âm rồi đột nhiên run lên, nói, dĩ nhiên là hắn. Vạn thú tôn giả hừ nhẹ nói, ngươi quả nhiên biết rõ lai lịch của hắn, ha ha, ngươi cùng hắn có gì cùng xuất hiện, có thể nói đến cùng bổn tọa nghe một chút. Con giết thở dài một tiếng, nói, cũng thế, cái này nhân tộc tiểu tử là hạ giới một vị thiên tài, trên người có được không thể nói bí mật. Ta từng làm cho Hải Nhi hạ giới. Muốn theo trên người hắn được biết một ít tin tức. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này thực lực cường hành, vậy mà đem ta phái xuống dưới Hải Nhi đánh chết. Nó dừng một chút, nói, ai, là ta hại quỷ mặc Hải Nhi a. Vạn thú tôn giả khinh thường nói, ngươi vì sao không trực tiếp lại để cho quỷ mặc hạ giới, nếu là nó tự mình hạ giới, có lẽ có thể cho ngươi đạt được ước muốn rồi. Con giết cái kia trương cực lớn trên mặt đã hiện lên một tia tức giận chi ý, nói, vạn thú tôn giả, ngày xưa chúng ta bốn tộc liên thủ, theo nhân tộc trong tay đem đi thông cái kia hạ giới điểm truyền tống cướp đoạt đến tay, hơn nữa phân phối riêng phần mình danh ngạch. Nhưng là, lúc này đây chúng ta chủng tộc hạ giới danh ngạch có thể không tại bổn tọa trong tay. Vạn thú tôn giả liền giật mình, nhịn không được cười lên, nói, nguyên lai ngươi lão tiểu tử đó là nhập cư trái phép xuống dưới, vậy thì trách không được rồi. Bốn tộc sớm có ước định, mỗi cách bách niên tả hữu, thời không lưu chuyển an toàn nhất thời điểm, các tộc đều phái một vị tộc nhân hạ giới thí luyện. Mặc dù chúng không chế lấy điểm truyền tống, nhưng mỗi phái một cái sinh linh xuống dưới, đều chiếm cứ nhất định được số định mức. Lần này thời không loạn lưu đã đến, lại để cho riêng phần mình số định mức đều biến lớn hơn rất nhiều. Cho nên, vạn thú tôn giả mới có thể tại áp chế đa tí kim cương khí tức về sau, đem hắn đưa đến hạ giới. Mà bay cầm tộc cùng thủy tộc đều là đưa một chỉ cao giai linh thú xuống dưới, chỉ có chủng tộc bởi vì lòng mang làm loạn, cho nên phụ trách lần này hạ giới quỷ trảo tôn giả mới có thể trăm phương ngàn kế địa nhiều lần truyền tống. Hơn nữa tại truyền tống vật phẩm ở bên trong, còn kể cả thiên la địa vong cùng làm phức tạp tiểu hồng điểu nhi đầy trời mê vụ. Hai cái này đều là tôn giả tự mình chế tạo bảo vật, xâm chiếm truyền tống số định mức tuyệt không so bình thường linh thú muốn tiểu. Cho nên, mà ngay cả quỷ trảo tôn giả vì cam đoan truyền tống thành công, cũng chỉ có phái ra cấp thấp chủng tộc linh thú. Về phần nhập cư trái phép qua đi cái kia chỉ con giết linh thú cùng huyết ma tín đồ, tự nhiên cũng không có khác lựa chọn. Chúng ngược lại là muốn phái đỉnh phong linh thú qua đi, thậm chí còn muốn tự mình đến. Nhưng cái này căn bản là chuyện không thể nào, ngẫm lại cũng thì thôi, nếu là thật sự thay đổi tại hành động, kết quả nhất định là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không về rồi. Con giết túi thấp đầu xuống, nói, vạn thú tôn giả, nếu là quỷ mặc từng có sai trước đây, đó cũng là nó vận mệnh đã như vậy, hy vọng ngài không cần tiếp tục truy trách rồi. Vạn thú tôn giả ngạo nghễ nói, bổn tọa cũng không phải man không nói đạo lý chi đồ, tự nhiên sẽ không lại truy cứu xuống dưới. Bất quá nó trong đôi mắt rồi đột nhiên đã hiện lên một tia lại để cho con giết hai hùng khiếp vía ánh sao, nói, bằng hữu cũ, bổn tọa không hy vọng cái này nhân tộc tiểu tử lại đã bị quấy nhiễu rồi. Con giết không chút do dự nói, nếu là yêu cầu của ngài, ta hiểu được. Vạn thú tôn giả cười lớn một tiếng, nói, tốt, đủ sảng khoái. Nó nhẹ gật đầu, thò tay tại phía trước hư không chỗ kéo một phát, lại là một đạo cự đại ngầm đen thông đạo xuất hiện, thân hình chớp động gian liền đã biến mất tại đây vô cùng sơn mạch bên trong. Con giết trong mắt đã hiện lên một tia tức giận, vạn thú tôn giả liên tiếp tại nó khí chàng bao phủ bên trong xé rách không gian, đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ coi rẻ thái độ. Chỉ là, tại đây thái độ phía dưới, cảm giác không phải là một loại trên thực lực nghiền áp đâu. Tối thiểu nhất, con giết bản thân tiểu tuyệt đối không cách nào làm được loại trình độ này. Lặng lặng yên đợi chỉ chốc lát, con giết thì thào nói lấy, vạn thú tôn giả vậy mà không có hỏi thăm trên người hắn bí mật, hẳn là, nó đã biết cái gì. Ai? Thật sự là đáng tiếc, người này rốt cuộc không nhúc nhích được gã bất quá, tiểu coi như ngươi dù thông minh, sợ là cũng đoán không được, chính thức đối với tiểu tử kia động thủ, cũng không phải bổn tọa a ha ha, ha ha. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp thông chi thoáng một phát quỷ trảo rồi. Nó mặc dù không dám trêu chọc vạn thú tôn giả, nhưng càng không muốn quỷ mặc cứ như vậy hy sinh vô ích. Tiểu tính toán không thể báo thủ, cũng muốn lôi kéo khác chủng tộc cường giả cùng một chỗ không may mới được a. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng Thuận Lợi Địa đã tìm được Bạch Chi Ý bọn người. Quỷ mặc hay là hạ thủ lưu tình rồi, cũng không có lấy đi tánh mạng của bọn hắn. Kỳ thật, tại dưới loại tình huống đó, nếu như quỷ mặc thật sự muốn liều lĩnh ra tay, như vậy tàng hình vạn thú tôn giả cũng sẽ không lại để cho hắn thực hiện được. Dù sao, Bạch Chi Ý bọn người thế nhưng mà tham gia vạn thú lĩnh giao dịch đại hội, nếu như tại rời đi thời điểm bị một vị sinh linh chặn giết, nó vạn thú tôn giả thể diện vừa muốn gác qua chỗ nào đâu. Âu Dương Minh lấy ra trên người đan dược, cho Bạch Chi Ý bọn người ăn vào. Bọn hắn rất nhanh tiểu sâu kín tỉnh dậy rồi. Cái này đan dược mặc dù hạ giới luyện chế, nhưng có thể được Âu Dương Minh cất chứa, tự nhiên cũng sẽ không là cái gì thứ phẩm. Nếu là muốn giải độc, hơn nữa nhanh hơn thấy hiệu quả, tự nhiên là cần tiên dịch phối hợp. Nhưng là, gần kề xua tán này một ít độc khí, cái kia nhưng lại dư xài. Bạch Chi Ý bọn người sau khi tỉnh lại, tự nhiên là giận tím mặt, đặc biệt là Bạch Chi Ý đưa ra trở về vạn thú lĩnh, tìm vạn thú tôn giả đòi hỏi công đạo. Âu Dương Minh dễ nói tốt xấu, mới khiến cho bọn hắn minh bạch, cái kia đầu sỏ gây nên dĩ nhiên đền tội, Bạch Chi Ý chờ rốt cục tâm bình khí hòa rồi. Mọi người thương nghị một lát, quyết định tiếp tục tiến về Thú Vương Tông mà đi. Bất quá, trải qua lần này biến cố về sau, Bạch Chi Ý bọn người tiểu trở nên dị thường cẩn thận rồi. Vốn là bọn hắn cho rằng, tại tham gia vạn thú lĩnh giao dịch đại hội về sau ly khai, lẽ ra là không gì kiêng kỵ, căn bản là không cần cân nhắc đã bị tập kích vấn đề. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, lại làm cho Bạch Chi Ý không thể không túi đầu nhận sai. Nhưng mà, lúc này đây ly khai, bọn hắn lại không còn có gặp được trở ngại gì rồi. Mấy ngày sau, hữu kinh vô hiểm địa về tới nhân tộc khu vực. Tại Đam Châu ở bên trong, nhân tộc cùng tất cả đại thú tộc cộng đồng sinh tồn, cắt đất mà trị. Đương nhiên, nhân tộc cùng thú tộc, cùng với bất đồng chủng tộc thú tộc tầm đó, đều không ngừng trên mặt đất diễn lấy đủ loại ân oán tình cửu. Cho nên, dù là tại riêng phần mình khu vực bên trong, cũng sẽ có lây số rất ít dị tộc hỗn tạp trong đó. Mà chỉ cần cư ngụ ở nơi này, địa dị tộc cũng không gây sóng gió, cũng không có cái nào nhân tộc cường giả sẽ không duyên vô cớ trên mặt đất đi trêu chọc. Điểm này, tại Đam Châu trong giống như có lẽ đã tạo thành ăn ý cùng lệ cũ. Đương Bạch Chi Y đám người đi tới nhân tộc khu vực về sau, bọn hắn rõ ràng thở dài một hơi. Biên giới chỗ, có một tòa trung đẳng quy mô thôn trấn, cái này thôn trấn cũng không lớn, nhưng Bạch Chi Y trở lại đã sớm ở chỗ này làm ra an bài. Đi vào thôn trấn về sau, bọn hắn quen thuộc điệu tiến nhập một cái tòa nhà lớn, hơn nữa an ngừng tạm đến. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn bắt đầu nghỉ ngơi, đã có người đến nhà cầu kiến. Đó là một vị thú vương tông đệ tử, là ở chỗ này người phụ trách, hắn tại nhìn thấy Bạch Chi Ý về sau, mừng rỡ mà nói, Bạch trưởng lão, ngài có thể trở lại, thật sự là quá tốt. Bạch Chi Ý tức giận nói, như thế nào, ngươi là trông cậy vào lão phu về không được sao? Người nọ liên tục khoát tay, nói, Bạch trưởng lão đã hiểu lầm, ta ở chỗ này tiếp một phần rèn nhiệm vụ, nhưng người phía dưới liên tiếp mấy ngày đều không thể đem hắn chế tạo đi ra, may mắn ngài lão đến rồi, quả thực tiểu là tiểu nhân cứu tinh a. Bạch Chi Ý lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, hừ, không có cái kia phần năng lực, cũng đừng có miễn cưỡng. Muốn lại để cho lão phu ra tay, ngươi nên biết quy củ. Người nọ cười nói, ngài lão yên tâm, cho ngài hiếu kính tuyệt sẽ không thiếu mảy may. Bạch Chi Ý thỏa mãn gật đầu, đột nhiên xoay người nói, tiểu Âu, chúng ta thú vương tông chỉ cần có thể hoàn thành tông môn bố trí nhiệm vụ, cũng không kiêng kỵ ở bên ngoài tiếp việc làm. Hắc hắc, đối với chúng ta mà nói, đây mới là kiếm lớn đặc lợi nhuận chính đồ. Chương 606, tự đề cử mình. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Bạch Chi Ý cho hắn ấn tượng cực kỳ chính diện, dù là vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần, cũng nguyện ý đem rèn lương phẩm pháp khí bí pháp dùng đặc thù hình thức truyền thụ cho chính mình trưởng lão. Nhưng là, giờ phút này hắn lại đột nhiên thay đổi một bộ coi như tham tài sắc mặt, lại để cho Âu Dương Minh tại hoài nghi, chính mình có phải hay không gặp một vị khác Bạch Chi Ý. Phảng phất là nhìn thấu Âu Dương Minh tâm tư, Bạch Chi Ý cười nói, tiểu Âu, lão phu cũng là một vị tu giả, mà ngươi biết tu giả quan trọng nhất là cái gì? Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, cơ duyên. Đây là hắn thiệt tình lời nói, bởi vì đối với hắn mà nói, đạt được quân hỏa phần này cơ duyên không thể nghi ngờ là tối trọng yếu nhất. Nếu như không có phần này cơ duyên, Âu Dương Minh căn bản là không cách nào bởi vì đoán tạo thuật bên trên tạo nghệ mà trở nên nổi bật. Đừng nói là đi vào linh giới rồi, coi như là tại hạ giới, chỉ sợ cũng không có nửa điểm thành tựu. Gây chuyện không tốt tại lần này thú triều tập kích ở bên trong, hắn đã sớm bỏ mình cũng chưa chắc cũng biết. Nhưng mà, Bạch Chi Ý lại là nao nao, sau đó cười nói, cơ duyên xác thực là thập phần trọng yếu, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại cũng không là trọng yếu nhất. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, nghiêm nghị nói, thỉnh Bạch Lao chỉ điểm. Bạch Chi Ý khẽ vuốt râu dài, chỉ vào cái kia người phụ trách nói, tiểu Âu, đây là Lao Phu một cái văn bối, Hạ Tử Chân. Ha ha, Tử Chân, ngươi tới nói. Hạ Tử Chân vội vàng lên tiếng, mặc dù hắn xem không rõ Bạch Chi Ý vì sao đối với một cái nho nhỏ linh giả như thế để ý, nhưng đã lao nhân ra ông ta làm như vậy, hắn cũng không dám có chút dị nghị. Vị huynh đệ kia, đối với chúng ta tu giả mà nói, tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Mà ở sở hữu tài nguyên ở bên trong, tài lực không thể nghi ngờ xếp hạng đệ nhất. Tài lực. Âu Dương Minh nháy hai cái con mắt, nhưng trong lòng thì có chút không cho là đúng. Hắn tại quân doanh đầu 2 năm ở bên trong. Bởi vì có lao tượng đầu đốc xúc, xác thực là khổ cực một điểm. Nhưng là, tại đạt được quân hỏa về sau, hắn tiểu chưa bao giờ từng vi tài lực vấn đề mà lo lắng đã qua. Bởi vì hắn có một tay cường đại đoán tạo thuật, chỉ cần chịu trầm xuống tâm đi rèn, sở hữu tài vật đều hội tự nhiên mà vậy địa tìm tới cửa. Hạ Tử Chân lông mày hơi nhăn, thầm nghĩ trong lòng, đây là nơi nào tới nhị thế tổ, như thế nào liền này một ít nông cạn đạo lý cũng không hiểu a. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nếu như người này không là có thêm Bạch Chi Ý chiếu cố, hắn căn bản là chẳng muốn phản ứng. Thế nhưng mà, nhìn xem Bạch Lão phân thượng, hắn lại tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là một vị tu giả, tại tu luyện trên đường, có từng vi thiếu khuyết tài nguyên mà lo lắng qua sao? Âu Dương Minh nghiêm túc nghĩ nghĩ, chính mình một đường tu luyện tới, có thể nói là một đường đường bằng phẳng, cái gì tu luyện tài nguyên, tựa hồ căn bản là không trở thành vấn đề gì. Vô luận là hạ giới nghe ra, hay là về sau gặp được nghi ra các cùng hoàng thất. Đều là không ràng buộc địa đem đại lượng tu luyện tài nguyên đưa tới. Mặc dù hắn đã sớm thanh minh, chính mình cũng không thiếu, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ đoạn qua. Nếu không như thế, đương hắn sử dụng theo hoàng thất học được tinh thần mô phỏng chi quyền, trợ giúp những dương kia phẩm đỉnh phong nhóm tấn chức cực đạo thời điểm, bọn hắn cũng đều đưa lên chân quý tạ lễ. Tuy nói một người tạ lễ không coi vào đâu, nhưng là khi tất cả số lượng tính gộp lại thời điểm, tiểu lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Có thể nói, tu luyện tài nguyên cái gì, trong mắt hắn xem ra, cái kia chính là một mảnh phù vân A. Cái đồ chơi này, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chẳng lẽ còn hội thiếu khuyết sao? Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh nhìn xem Hạ Tử Chân, nghiêm túc lắc đầu, nói, ta chưa bao giờ thiếu khuyết qua tu luyện tài nguyên. Hạ Tử Chân khẽ giật mình, trên mặt hắn cơ bắp có chút địa run rẩy lấy. Trong lòng của hắn hò hét, còn có thể hay không hảo hảo mà nói chuyện. Bất quá, tại nhìn thấy Âu Dương Minh biểu lộ về sau, hắn hay là đem trong lòng bất mãn đè xuống, nói, được rồi, mặc dù trước kia không có, vốn lấy sau nhất định sẽ có. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, sẽ không đâu. Cái gì? Ta sẽ không thiếu khuyết tu luyện tài nguyên. Âu Dương Minh vỗ vô ngực, tại nơi này có thiệt nhiều túi không gian, bên trong vật tư nếu là cộng lại, đầy đủ hắn tu luyện tới rất cao cấp độ. Hơn nữa, hắn còn có thể tiếp tục rèn, chỉ cần quân hỏa không mất, tiểu cũng không có cái gì lỗ hổng. Hạ Tử Chân thật sâu mút lấy hơi lạnh, quay đầu nhìn về phía Bạch Chi Ý, vẻ mặt cười khổ. Giờ này khắc này, hắn thậm chí còn sinh ra một loại muốn đau nhức đánh Âu Dương Minh một chầu xúc động. Bạch Chi Ý nghe của bọn hắn đối thoại, thậm chí có chút ít vui. Hắn cười to nói, "Tiểu Âu, ta biết rõ ngươi tại đoán tạo thuật bên trên rất có thiên phú, nếu là bình thường tu luyện tài nguyên, ngươi chắc chắn sẽ không thiếu khuyết. Ha ha, chúng ta đoán tạo sư chỉ cần có chỗ thành tựu, tiểu không khả năng sẽ là kẻ nghèo hèn." Hạ Tử Chân liền giật mình, kinh ngạc nói, "Bạch lão, cái này, vị này chính là đoán tạo sư?" Bạch Chi Ý nghiêm nghị nói, "Đúng vậy, hắn là một cái đoán tạo sư, hơn nữa còn là một vị cường đại đoán tạo sư, ngày sau thành tựu chắc chắn còn hơn lão phu, ngươi cũng không nên khinh thường rồi." Hạ Tử Chân thần sắc khẽ biến, vừa mới này ít điểm phiền muộn tâm tư lập tức biến mất được sạch sẽ, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt cũng mang theo một tia kinh ngạc rồi. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là một vị kiệt xuất đoán tạo sư. Chắc không được hắn lại nói chưa bao giờ thiếu khuyết tu luyện tài nguyên đấy. Bất quá, trẻ tuổi như vậy chàng trai, thật sự sẽ có như thế xuất sắc rèn trình độ sao? Bạch Chi Ý trầm giọng nói, "Tiểu Âu, nếu là bình thường tu luyện tài nguyên, chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu khuyết. Nhưng là, những chân quý kia bảo vật, nhưng đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đó a, nếu là có người cầm loại này bảo vật đến cửa cầu người. Ha ha, loại cơ hội này ngươi có thể ngàn vạn không muốn bỏ qua a." Âu Dương Minh hạng gì thông minh, lập tức hiểu được, nói, "Bạch lão, ngài là nói, lúc này đây tiểu là như thế." Bạch Chi Ý cười tủm tỉm gật đầu, nói, "Tử Chân, đối phương có yêu cầu gì, dẫn theo cái gì đó tới, ngươi hay nói xem." Hạ Tử Chân vội vàng nói, "Vâng, lúc này đây là Ách Đao Môn một vị bằng hữu xin giúp đỡ, hắn cần chế tạo một thanh đặc thù binh khí." Do dự một chút, hắn hướng về Âu Dương Minh lén liếc. Bạch Chi Ý tức giận vung tay lên, nói, "Tiểu Âu không là người ngoại, không cần cố kỵ hắn." Hạ Tử Chân nói, "Vâng, Ách Đao Môn bằng hữu cần một thanh độc tính mãnh liệt binh khí, nhất định phải có độc hệ kỹ năng." "Độc hệ kỹ năng?" Bạch Chi Ý chân mày cau lại, nói, "Cái này cũng không hay làm cho a." Tại nhân tộc đoán tạo sư ở bên trong, đã đến nhất định được cấp độ về sau, đều nắm giữ kỹ năng trang bị rèn chi pháp. Nhưng là, nói chung, bọn hắn chỗ nắm giữ đều là thiên địa tự nhiên biến hóa hệ liệt phù văn kỹ năng. Về phần độc hệ kỹ năng, đây chính là tương đương chênh lệch cùng hẻo lánh. Hạ Tử Chân vội vàng nói, "Bạch lão, việc này đương nhiên không tốt làm, nếu không ta cũng sẽ không cầu ngài xuất thủ." "Ha ha, ta thế nhưng mà nhớ rõ, ngài lão tựa hồ học qua cái môn này kỹ năng a." Bạch Chi Ý trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài, "Lão phu mặc dù học qua một điểm, nhưng lại là cấp thấp nhất độc hệ phù văn kỹ năng, Ách Đao Môn người đã cố ý tới, sở cầu khẳng định không phải cái này." Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có lập tức tự đề cử mình, mà là đối xử lạnh nhạt ở bên yên lặng mà nhìn xem. Hạ Tử Chân sửng sốt một chút, lộ ra có chút lo lắng, hắn nói, "Bạch lão, người ta có thể thì nguyện ý trả giá đại một cái giá lớn a." Bạch Chi Ý lãnh đạm nói, "Hắn lấy ra thủ lao là cái gì?" Hạ Tử Chân nghiêm nghị nói, "Hắn chuẩn bị 3 phần tài liệu, trừ lần đó ra, còn có một cây có thể sinh sản tiên dịch linh thảo đấy." "A?" Bạch Chi Ý lông mày mở ra, có thể thật sự động tâm rồi. Linh thảo chi vật tại linh giới cũng không coi vào đâu, nhưng là linh thảo cũng có được cấp bậc chi phân. Một khi gặp cái loại này có thể sinh sản linh dịch thảo mục, đây chính là gặp người tất tranh chi vật. Tiểu tử kia vận khí coi như không tệ, thậm chí ngay cả loại bảo bối này cũng có thể tìm được. Bạch Chi Ý trầm ngâm sau nửa ngày, nói, cũng thế, lão phu tiểu gặp hắn một lần, mặc kệ thành cùng không thành, trước thử một lần đi. Hạ Tử Chân nghe vậy đại hỉ, nói, đa tạ bạch lão. Tại đạt được hắn đáp ứng về sau, Hạ Tử Chân lập tức là cáo từ rời đi. Bạch Chi Ý cười nói, tiểu hâu, xem ra ách đao môn tiểu tử kia chẳng những chuẩn bị thứ tốt, tiểu cho Tử Chân cũng là bị rơi xuống hậu lễ đâu rồi, nếu không tiểu tử này không sẽ như thế để bụng. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, bạch lão, ngài muốn ra tay sao? Bạch Chi Ý chậm rãi gật đầu, nói, lão phu ý định nếm thử một chút, nếu là không khó, sẽ thanh toàn hắn rồi. Bạch lão, tiểu tử muốn ở bên quan sát, người xem Âu Dương Minh thăm dò tính mà hỏi thăm. Ha ha, ngươi muốn đứng ngoài quan sát vậy thì xem đi, lão phu sẽ không phản đối. Bạch Chi Ý trong nội tâm mừng thầm, hắn cũng là đoán tạo sư, tự nhiên có thể minh bạch Âu Dương Minh nghĩ cách. Bất quá, Âu Dương Minh biểu hiện được càng là ham học hỏi như khác, hắn tiểu càng phát vui vẻ. Chỉ cần thể hiện ra đầy đủ cường đại năng lực, lo gì không thể đem Âu Dương Minh dẫn vào tông môn đâu. Không có quá nhiều lúc, Hạ Tử Chân liền mang theo một người trung niên đàn ông tiến vào nhà cửa, nói, bạch lão, hắn tiểu là tại hạ hảo hữu, ách đao môn độc đao quân tử. Âu Dương Minh nhiều xem xét người này vài lần, ách đao môn, độc đao quân tử, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Bất quá, những danh hào này cũng là đều có chỗ yêu, hắn mặc dù nghe không quen, nhưng cũng sẽ không nhắc tới cái gì. Ngược lại là Bạch Chi Ý đối với cái này hào không thèm để ý, trầm giọng nói, ngươi muốn rèn cái gì binh khí? Độc đao quân tử hành lễ, nghiêm nghị nói, bạch lão, vạn bối muốn rèn một thanh độc đao. Hắn tay lấy ra tấm da dê, đó là trường đao kiểu dáng, vô luận là dài ngắn, hay là sức nặng, thậm chí còn liền tài liệu đều cho thấy hắn bên trên. Bạch Chi Ý cầm tấm da dê, lông mày thật sâu nhíu lại, sau một lát, hắn nói, lão phu trước tiên nghị thoáng một phát, ngươi đi xuống đi. Độc đao quân tử lên tiếng, mở ra túi không gian, đem tài liệu lấy đi ra từng cái bầy đặt trên mặt đất, nói, làm phiền bạch lão. Sau đó, hắn và Hạ Tử Chân cùng nhau rời đi. Bạch Chi Ý nhìn xem tấm da dê, lông mày càng ngày càng gấp, thật lâu về sau, hắn thở dài một tiếng, nói, ai, linh thảo này quả nhiên không phải tốt như vậy cầm. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, rốt cục nhịn không được thăm dò qua đi. Nhìn tấm da dê bên trên yêu cầu, Âu Dương Minh trên mặt nhưng lại lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói, bạch lão, không bằng để cho ta trước thử một lần như thế nào. Bạch Chi Ý khẽ giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, hầu nghi mà hỏi thăm, ngươi. Chương 607, phân tâm. Âu Dương Minh là một thiên tài, một cái đoán tạo thuật bên trên chính thức tuyệt đại thiên kiêu giống như nhân vật. Ở vào tuổi của hắn, là có thể điệp ra nửa ngân trang bị, hơn nữa đang nhìn qua một lần lương phẩm pháp khí rèn chi pháp về sau, có thể căn cứ khoáng vật gian tỷ lệ, tự hành lục lọi ra đại khái cách điều chế so nhân tài, tại Bạch Chi Ý trong trí nhớ, tựa hồ cũng tiểu chỉ vẹn vẹn có như vậy một cái mà thôi. Chính là vì được chứng kiến Âu Dương Minh thiên phú, cho nên hắn mới có thể đối với tiểu tử này vài phần kính trọng. Nhưng là, vô luận Bạch Chi Ý đối với Âu Dương Minh như thế nào coi trọng, lại cũng không cho là hắn có thể rèn ra tấm da dê bên trên cái này trang bị. Độc đao quân tử yêu cầu thập phần hà khắc, cái thanh này mới rèn độc đao, không chỉ có cần đạt tới lương phẩm pháp khí yêu cầu, hơn nữa tại độc trên đao còn cần phụ thuộc tối thiểu hai chủng độc hệ kỹ năng công kích phù văn. Mặc dù hắn cũng không có yêu cầu nhất định là trung cấp kỹ năng phù văn, nhưng bất luận kẻ nào cũng biết, tại đây hai chủng kỹ năng ở bên trong, tối thiểu cần một loại đạt tới trung cấp trình độ A. Tại đồng nhất kiện trang bị bên trong, minh khắc một loại kỹ năng phù văn mặc dù khó khăn, bất quá rất nhiều đoán tạo sư đều có thể làm đến. Nhưng là, muốn minh khắc hai chủng kỹ năng, tuy nói đều là đồng nhất hệ, nhưng độ khó cũng sẽ mấy lần tăng lên rồi. So sánh dưới, nếu như đem kỹ năng đổi lại bạch ngân trang bị yêu cầu, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Điều kiện như vậy, mà ngay cả Bạch Chi Ý cũng không dám nhận lời xuống, tiểu lại càng không cần phải nói Âu Dương Minh trẻ tuổi như vậy đoán tạo sư rồi. Thở dài một tiếng, Bạch Chi Ý nói, tiểu Âu, lão phu biết rõ ngươi là nghẽ con mới để không sợ cọp, muốn buông tay vật lộn đỏ sức. Nhưng là, độc đao quân tử yêu cầu ngươi cũng thấy đấy, nếu là có cái gì sai lầm, lão phu cả đời tên tuổi anh hùng muốn hủy trong tay ngươi á. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, nói, vạn bối suy nghĩ không chu toàn, thỉnh bạch lao thứ lỗi. Xác thực, đáp ứng rèn trang bị, là Bạch Chi Ý, mà không phải hắn. Nếu như hắn tiến lên động thủ, coi như là rèn thành công rồi, Bạch Chi Ý cũng không có ý tứ bước lên lĩnh công lao. Nhưng nếu là đã thất bại, như vậy cái này nổi tuyệt đối là Bạch Chi Ý bối. Bạch Chi Ý có chút khoát tay, nói, không sao, người trẻ tuổi nhà, có cái này cổ chí hướng tổng là một chuyện tốt. Ha ha, lão phu tiểu thiếu cái này sợi bước đồng A. Hắn xem trên mặt đất những tài liệu này, lông mày càng phát địa nhữ lại. Tại những trong tài liệu này, quả thật đều là rèn lương phẩm pháp khí tốt nhất khoáng vật. bất quá, trong đó có hai chủng tài liệu cùng Âu Dương Minh bình thường dùng có chỗ bất đồng. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, bởi vì độc đao quân tử yêu cầu chính là độc hệ bảo đao, như vậy cái này hai chủng tài liệu nhất định là thích hợp nhất kèm theo độc hệ chú pháp tài liệu. Mà trong đó làm người ta chú ý nhất, nhưng lại ba khỏa độc đan. Cũng không biết cái này độc đan là xuất phát từ loại độc chất nào vật, nhưng đã có thể được độc đao quân tử lấy tới, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm thân giá rồi. Đối với Bạch Chi Ý mà nói, ba phần tài liệu đủ để cho hắn thành công địa rèn ra phù hợp tâm ý lương phẩm pháp khí trang bị rồi. Nhưng là, khó tiểu khó tại muốn tại trang bị bên trên đồng thời kèm theo hai chủng kỹ năng, nhưng lại tận lực yêu cầu đều thuộc về độc hệ chú pháp, cái này vượt ra khỏi năng lực của hắn. Âu Dương Minh ở bên do dự sau nửa ngày, đột mà nói, Bạch Lao, kỳ thật vãn bối hiểu được một môn độc hệ chú pháp, hơn nữa còn là trung cấp chú pháp. Đang trầm tư bên trong Bạch Chi Ý đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi nói thật. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, tự nhiên không dám lừa gạt Bạch Lao rồi. Bạch Chi Ý thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, rốt cục thở dài một tiếng, nói, Lao Phu đã minh bạch, chắc không được ngươi dám yêu cầu nếm thử đấy. Hắn do dự một chút, nói, Lao Phu muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Âu Dương Minh mặc dù là lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là mỉm cười nói, tiền bối mời nói. Bạch Chi Ý ha ha cười cười, nói, Lao Phu muốn cùng ngươi trao đổi một môn kỹ năng phù văn, không biết. Âu Dương Minh không chút do dự nói, vãn bối đã đáp ứng. Bạch Chi Ý khẽ giật mình, lập tức cười nói, hảo tiểu tử, đa tạ ngươi rồi. Dưới loại tình huống này, Âu Dương Minh hoàn toàn có thể đưa ra thêm vào yêu cầu, nhưng hắn một lời đáp ứng, tự nhiên là lại để cho Bạch Chi Ý sinh lòng cảm kích. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, Bạch Lão, ngài đối với ta có chỉ điểm tri ân, này một ít việc nhỏ, không cần quan tâm. Bạch Chi Ý dùng ngón tay chọn hắn vài cái, cười đến có chút vui vẻ, nói, được rồi. Ngươi muốn học tập cái gì kỹ năng phù văn? Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, nói, ta có thể mình lựa chọn sao? Http. Bạch Chi Ý cười khổ một tiếng, nói, trong thiên hạ các loại kỹ năng phù văn nhiều vô số kể, lão phu cũng không phải vạn sự thông, tự nhiên không có khả năng toàn bộ biết được rồi. Bất quá, lão phu am hiểu chính là phong hệ cùng thủy hệ phù văn kỹ năng, ngươi nếu là không có cái này thiên phú cũng không sao, theo lão phu trở lại tông môn về sau. Lão Phu sẽ an bài ngươi tiến vào tàng thư các lựa chọn một môn trung cấp phù văn kỹ năng học tập. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, Bạch Chi Ý an bài như vậy rõ ràng đối với chính mình có lợi thật lớn. Bất quá, hắn vẫn hỏi nói, Bạch Lão, ngài am hiểu cụ thể kỹ năng phù văn là. Bạch Chi Ý trầm giọng nói, Lão Phu am hiểu trung cấp phù văn là thủy hệ thủy bộ công kích, liên hoàn thủy tiễn cùng với phong hệ đại phong bạo. Âu Dương Minh yên lặng địa chờ giây lát, lại không có đợi đến lúc bên dưới, không khỏi hỏi, còn gì nữa không? Bạch Chi Ý trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lão phu am hiểu ba loại trung cấp kỹ năng phù văn, đã xem như không ít được rồi. Còn lại phù văn đều là sơ cấp, không đổi được ngươi độc hệ chú văn. À, ba loại. Âu Dương Minh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Bạch Chi Ý lông mày hơi nhăn, nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Âu Dương Minh vội vàng thu liễm tâm thần, cười khổ nói, không có gì, ta chỉ là muốn nổi lên một việc, cho nên có chút thất thố rồi. Vạn thú tôn giả đã từng cùng hắn đã từng nói qua, cái kia theo linh thú thiên phú trong lĩnh ngộ kỹ năng phù văn năng lực không phải chuyện đùa. Âu Dương Minh ngay từ đầu cũng không có để ý, nhưng giờ phút này cũng hiểu được, nguyên lai loại năng lực này, còn thật sự là không như bình thường. Bạch Chi Ý thân phận cũng không đơn giản, không chỉ là thú vương tông một vị trưởng lão, càng là Đam Châu đoán tạo sư liên minh một vị trưởng lão, có thể nói tại toàn bộ Đam Châu đoán tạo sư trong đều có nhất định được địa vị. Thế nhưng mà, tiêu tính toán dùng thân phận địa vị của hắn cũng gần kề nắm giữ ba loại trung cấp kỹ năng phù văn mà thôi. Như vậy, cái này cũng không phải trường hợp đặc biệt, đoán chừng mỗi một vị đoán tạo sư cho nắm giữ trung cấp kỹ năng phù văn đều là rất có hạn. Đương nhiên, đã đến bọn hắn loại này cấp bậc, sơ cấp phù văn khẳng định nắm giữ không ít, nhưng này loại cấp độ kỹ năng phù văn có lẽ có thể trong sự thỏa mãn cấp thấp linh giả nhu cầu, thế nhưng mà tại cao cấp linh giả trong mắt, cái kia chính là gần gà giống như sức mạnh. Trong nội tâm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Âu Dương Minh hỏi, Bạch lão, ngài có thể tại thời gian ngắn học trong hội cấp độc hệ kỹ năng phù văn sao? Bạch Chi Ý cười khổ nói, lão phu không dám cam đoan, bất quá, lão phu dù sao cũng là học tập qua một cái sơ cấp độc hệ kỹ năng phù văn, đối với độc hệ phù văn có một điểm thiên phú, cho nên nếm thử một chút, có lẽ có thể thành công cũng chưa chắc cũng biết đấy. Nhưng mà, chỉ cần nghe khẩu khí của hắn, đã biết do chuyện này hy vọng thật sự sẽ không quá lớn. Âu Dương Minh lập tức một mực địa ngậm miệng lại, chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Nếu để cho hắn biết được chính mình là như thế nào học tập kỹ năng phù văn, sợ là lại hội nhóm lửa trên thân đi à nha. Bạch Chi Ý quay đầu, hỏi, lão phu cái này ba loại trung cấp kỹ năng phù văn, ngươi còn có muốn học hay sao? Âu Dương Minh liền giật mình, lắc đầu nói, Bạch Lao, thực không dám đầu giếm, cái này ba loại kỹ năng phù văn, văn bối đã sớm nắm giữ. A, cái gì? Bạch Chi Ý vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, ngươi đã nắm giữ cái này ba loại kỹ năng phù văn. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy. Không có khả năng. Bạch Chi Ý không cần nghĩ ngợi mà nói, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể tiếng nói rồi đột nhiên thấp trầm xuống, bởi vì Bạch Chi Ý đột nhiên nghĩ đến tại giao dịch hội bên trên cùng Âu Dương Minh gặp nhau một màn kia. Tiểu La tiểu tử này, tại trước mắt bao người sử dụng bình thường lực chi thạch, rèn tạo ra được nửa bước bạch ngân trang bị. Khi đó hắn chỗ đã bị rung động, thế nhưng mà chút nào cũng không cần giờ phút này chỗ thua kém. Dựa theo Âu Dương Minh tuổi thọ, hẳn là tuyệt không khả năng đạt tới bực này tình trạng, nhưng hắn tiểu là làm được. Đã như vậy kỳ tích có lần thứ nhất, như vậy có thể hay không còn có lần thứ hai đâu. Trầm mặc sau nửa ngày, Bạch Chi Ý chậm rãi nói, Tiểu Âu, ngươi có thể biểu thị thoáng một phát cái này ba loại kỹ năng phù văn. Âu Dương Minh khẽ cười nói, tự nhiên có thể. Hắn mặc dù không muốn bạo lộ chính mình nắm giữ kỹ năng phù văn phương pháp, nhưng nếu như chỉ là bày ra năng lực của mình, cũng không phải vấn đề gì. Biểu thị phù văn cùng Minh khắc phù văn, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau, chỉ là biểu thị, kỳ thật cực kỳ đơn giản. Âu Dương Minh đứng thẳng thân thể, hai tay tại trong hư không rất nhanh địa huy động lấy. Đương bàn tay của hắn bắt đầu huy động thời điểm, trong hư không một cỗ thần kỳ năng lượng tiểu trở nên bắt đầu khởi động, hơn nữa theo tay của hắn thế mà đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Âu Dương Minh đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên nổi lên một loại kỳ dị cảm giác. Sáu tay cự thú cùng quỷ mặc đối chiến thời điểm, chúng giơ tay nhấc chân tầm đó tiểu từng dẫn động thiên địa linh lực biến hóa, mà cái loại này biến hóa theo giao chiến xâm nhập, thậm chí còn bắt đầu có khống chế không gian cảm giác. Âu Dương Minh trước đây mặc dù phóng thích qua rất nhiều lần phù văn chú pháp, nhưng giờ phút này tại đây trong lúc lơ đãng, lại ẩn ẩn đụng chạm đến hơi có chút chú pháp khống chế thiên địa cảm giác. Bàn tay của hắn như trước tại huy động lấy, nhưng khí tức trên thân cũng đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa, cái kia theo bàn tay chỗ bắt đầu khởi động thiên địa năng lượng càng là cường hãn được ngoài dự đoán mọi người. Bạch Chi Ý trong lúc bất chi bất giác đứng thẳng lên thân hình, hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong đôi mắt lộ vẻ một mảnh vẻ khó tin. Vị lao nhân này coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên hắn mới sẽ minh bạch cảm giác như vậy đại biểu cái gì. Tiểu tử này, hắn nếu là thật sự có thể làm được một bước kia, cũng đã không còn là thiên mới có thể hình dung vạn nhất được rồi. Cái kia nên gọi tên gì? Là yêu nghiệt sao? Đang lúc Bạch Chi Ý tâm thần có chút không tập trung thời điểm, chợt nghe ba một tiếng vang nhỏ, Âu Dương Minh trước mặt chỗ bắt đầu khởi động sở hữu năng lượng ầm ầm tản ra. Cái kia kỹ năng phủ văn cũng là tự nhiên địa biến mất vô tung rồi. Âu Dương Minh trên mặt có nói không nên lời vẻ tiếc nuối, hắn hướng về Bạch Chi Ý ấy náy địa cười cười, nói, Bạch Lão, ta vừa rồi phân tâm rồi, nếu không lại tới một lần a. Chương 608, thi pháp giả đoán tạo sư. Bạch Chi Ý thần sắc đờ đẫn, hắn chậm rãi gật đầu, nói, tốt. Giờ phút này trong lòng của hắn, đối với có thể không rèn ra độc đao quân tử sở muốn cầu bảo đao sự tình đã xếp hạng vị thứ hai rồi. Hắn nhất muốn biết chính là, Âu Dương Minh tiểu tử này, đến tột cùng có thể làm được hạng gì tình trạng. Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, lại lần nữa đưa tay ra, hắn hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, trong nội tâm hiện động lên nhàn nhạt vui sướng chi tình. Tuy nói vừa mới hắn biểu thị thất bại, nhưng bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện càng ngộ, vậy mà lại để cho hắn mò tới một chút chú pháp khống chế không gian đầu mối. Đương nhiên, tiểu trước mắt mà nói, khoảng cách khống chế bực này trình độ hay là thiên xoa địa viễn. Nhưng là, hắn đã có thể làm được gây ảnh hưởng tới, dù là cái này ảnh hưởng phạm vi nhỏ nhất, tiêu thật giống chân mũi bình thường, chỉ có thể nói là không có ý nghĩa. Bất quá, chỉ cần có vừa mới bắt đầu, đã có một cái khởi điểm về sau, là hắn có thể đủ từng bước đem ảnh hưởng mở rộng, cho đến cuối cùng nhất làm được như là sáu tay cự thú cùng quỷ mặc như vậy tình trạng. Âu Dương Minh cánh tay chậm rãi huy động lấy, trong không gian lại lần nữa nổi lên kỳ dị năng lượng chấn động. Đương loại này chấn động đạt đến cực hạn thời điểm, một đạo nước chảy lập tức theo trong hư không ngưng tụ. Thủy bộ công kích. Đây là phiên bản thu nhỏ trung cấp chú pháp, cũng không có ẩn chứa bao nhiêu uy năng, nhưng Bạch Chi Ý nhưng lại thấy đôi mắt sáng ngời. Bởi vì hắn từ nơi này nho nhỏ một mảnh thủy bộ bên trong, cảm ứng được rất tinh tường lực lượng. Đúng vậy, đây chính là hắn cho am hiểu thủy bộ công kích dẫn dắt khởi khí tức, chỉ là này khí tức so với việc chính thức thủy bộ công kích đến, nhưng lại kém khá xa, cơ hồ tiểu không cách nào bằng được mà thôi. Nhưng mà này khí tức càng là nhỏ bé, Bạch Chi Ý tiểu càng phát kinh ngạc. Hắn đã đoán được đến, Âu Dương Minh xác thực là nắm giữ thủy bộ công kích cái môn này kỹ năng phù văn, hơn nữa hắn chỗ nắm giữ cũng không phải là da lông, mà là có thêm nhất định được thực chiến năng lực, bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng đem chú pháp uy lực khống chế tại đây giống như có như không tình trạng rồi. Bạch Chi ý thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tuổi con nhỏ cũng đã đem trung cấp phù văn khống chế đã đến trình độ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, hắn cũng thật không ngờ, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Âu Dương Minh phóng ra thủy bộ công kích về sau, cũng không có đình chỉ, ngón tay tiếp tục huy động lấy, động tác của hắn nhanh vô cùng, mấy hơi thở về sau, cũng đã đem thứ hai, cái thứ ba phù văn kỹ năng lần lượt phóng ra đi ra ngoài. Cái này ba cái kỹ năng đúng là Bạch Chi ý chỗ am hiểu ba trung cấp phù văn kỹ năng, đương hắn thành công địa đem sở hữu phù văn đều phóng thích hoàn tất về sau, Bạch Chi ý sắc mặt đã sớm là trở nên cực kỳ đặc sắc rồi. Lão nhân gia ông ta tân tân khổ khổ mấy chục năm, mới nắm giữ ba trung cấp phù văn kỹ năng. Mặc dù cái này không tính là cái gì chói mắt thành tích, nhưng cũng đủ làm cho hắn có tư cách tại Đam Châu đoán tạo sư trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi rồi. Phải biết rằng, đây chính là trung cấp phù văn A, dù là gần kề nắm giữ một cái, cũng là tương đương khó khăn. Thật lâu về sau, Bạch Chi ý thở dài một tiếng, nói, ai, ngươi là một cái thi pháp giả A. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Bạch Chi ý cười khổ nói, vậy thì trách không được rồi, cũng chỉ có thi pháp giả, mới có thể tại ngươi cái tuổi này, nắm giữ đại lượng phù văn chú pháp. Bất quá đôi mắt của hắn trong đã hiện lên một tia cảm khái chi sắc, nói, thi pháp giả trong có được rèn thiên phú cũng không có nhiều người, nhưng chỉ cần là trở thành đoán tạo sư thi pháp giả, ngày sau đều là có tương lai. Âu Dương Minh có chút túi đầu, những lời này ứng nên như thế nào tiếp đâu. Còn không bằng lựa chọn trầm mặc thì tốt hơn. Bạch Chi ý cảm khái sau nửa ngày, nói, tiểu Âu, ngươi trước đem trung cấp độc hệ chú pháp cho ta đi, đợi trở lại tông môn, lão phu để cử ngươi đi tàng thư các, quyết không cho ngươi chịu thiệt. Âu Dương Minh vội vàng nói, Bạch Lão, ngài khách khí. Hắn trong đầu hồi tưởng một lần, tại quỷ mặc trong nội đan học được ba trung cấp độc hệ phù văn trong chọn lựa ra một cái. Mặc dù cái kia ba cái độc hệ phù văn kỹ năng đều là trung cấp tiêu chuẩn, nhưng so sánh dưới, cũng là có khó dễ chi phân. Trong đó khó khăn nhất cùng dễ dàng nhất trên lệch thật lớn, Âu Dương Minh tại học tập thời điểm có rõ ràng cảm xúc. Bởi vì hắn học tập thời điểm chỗ tốn hao thời gian chi trên lệch, vậy mà đạt đến mấy lần nhiều. Cùng giai chú pháp khó dễ độ lại to lớn như thế, vậy cũng biến tướng đã chứng minh cái này hai chủng chú pháp uy lực chi chênh lệch. Lúc này, Âu Dương Minh lấy ra đúng là uy lực kém cỏi nhất chính là cái kia phủ văn kỹ năng. Độc khí khuếch tán. Đây là một loại cực kỳ đơn giản thuật pháp, tự là đem bản thân độc khí phóng xuất ra đi. Nhưng mà, nếu như vẹn vẹn là như thế, cái môn này phủ văn cũng tự không xứng được gọi là trung cấp kỹ năng. Cái môn này thuật pháp lớn nhất đặc điểm. Tự là tại phóng thích độc khí trong quá trình cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nói cách khác, cái này độc khí là ở người bình thường trong lúc bất chi bất giác phóng xuất ra đi, cho dù là bọn họ đã trúng độc rồi, nhưng như cũ sẽ không phát giác. Có thể nói, loại này chú pháp mặc dù không có mãnh liệt tính công kích, nhưng là nham hiểm độc ác, thích hợp nhất đánh lén ám toán được rồi. Đương Bạch Chi ý đã biết cái môn này chú pháp nội dung cụ thể về sau, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên cực kỳ cổ quái. Trầm mặc nửa ngày, Bạch Chi ý nói, tiểu Âu, lão phu hỏi trước thoáng một phát độc đao quân tử A, nếu như hắn đối với cái môn này chú pháp không hài lòng, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Âu Dương Minh nghĩ, nói, đang lúc như thế. Hắn cũng biết, cái môn này chú pháp mặc dù có tưởng tượng không đến uy năng, nhưng lại cũng không phải tất cả mọi người sẽ thích. Bất quá, nếu như độc đao quân tử không muốn, hắn còn có mặt khác hai cái độc hệ chú pháp có thể lựa chọn. Nhưng là, cái kia hai cái chú pháp uy lực tiểu lớn rồi. Nếu là không có đầy đủ thù lao, hắn cũng không nguyện ý đơn giản bộc lộ ra đến. Bạch Chi ý phân phó một tiếng, Hạ Tử Chân rất nhanh tiểu đem tin tức truyền tới, độc đao quân tử nguyện ý tiếp nhận cái môn này trung cấp chú pháp. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nít lên, đối với độc đao quân tử danh xưng bên trong quân tử hai chữ rất khinh bỉ một phen. Nguyện ý tiếp nhận cái môn này chú pháp người, cho dù là quân tử, cũng là thập phần có hạn quân tử a. Bất quá, đã đối phương gật đầu đã đồng ý, Bạch Chi ý mà bắt đầu bận rộn. Âu Dương Minh lấy ra một khối khoáng thạch, sử dụng quân hỏa đem hắn rèn thành quân đao kiểu dáng. Mặc dù cái này quân đao cùng độc đao quân tử yêu cầu bảo đao kiểu dáng kém khá xa, nhưng dùng để với tư cách bình thường vật dẫn hay là dư xài. Theo quân hỏa đốt cháy, từng đạo rất nhỏ phù văn tuyến đường như vậy xuất hiện tại binh khí phía trên. Mặc dù Âu Dương Minh cũng không có tiến hành che giấu, nhưng Bạch Chi ý lông mày nhưng như cũng là nhíu lại. Hắn mơ hồ có thể cảm giác đến phù văn tuyến đường khác. Nhưng là đối với những cũng không phải là kia thi pháp giả đoán tạo sư mà nói, bọn hắn muốn phải học được một cái mới phù văn kỹ năng, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. nếu là không có thiên truy bách luyện khổ công đông đi, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Kỳ thật, tuy nói Bạch Chi Ý đáp ứng xuống, nhưng song phương cũng biết, loại này có nghiêm khắc yêu cầu trang bị, cũng không phải có thể đơn giản rèn mà thành. Nói như vậy, bọn hắn cần đại lượng thời gian đến thiết kế, nghiên cứu phát minh, sau đó bắt đầu theo bình thường tài liệu tiến hành rèn, cho đến có năm chắc về sau mới bắt đầu chính thức thượng thủ. Quá trình này, đoạn người mấy tháng, lâu là mấy năm. Đây cũng là Bạch Chi Ý đáp ứng nguyên nhân lớn nhất, bằng không mà nói, trông cậy vào hắn tại chỗ học tập một trung cấp phù văn, hơn nữa thành công vận dụng, cái kia còn không bằng trực tiếp đem hắn đã giết so sánh dứt khoát. Mà giờ khắc này, Bạch Chi Ý cảm ứng đến Âu Dương Minh tại quân hỏa bên trên lưu lại phù văn tuyến đường thời điểm, thậm chí có một loại da đầu run lên cảm giác. Rốt cục, Âu Dương Minh thủ đoạn có chút run lên, quân hỏa đều thu liễm. Hắn tướng quân đao đưa cho Bạch Chi Ý, nói, Bạch Lão, người xem. Bạch Chi Ý nhận lấy quân đao, lại một lần nữa cảm ứng qua đi. Thật lâu về sau, hắn đột nhiên một tiếng thở dài, nói, ai, cái này phù văn kỹ năng, ta rất khó học xong. Âu Dương Minh liền giật mình, nói, Bạch Lão, ngài làm gì khiêm tốn đâu. Bạch Chi Ý khoát tay áo, nói, Lão Phu không phải khiêm tốn, mà là có thêm tự mình hiểu lấy. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta đoán tạo sư tại tiếp xúc phù văn kỹ năng thời điểm, thường thường sẽ có lấy một loại vi diệu cảm ứng năng lực. Cho đến tận này, Lão Phu có thể nắm giữ sở hữu phù văn kỹ năng, đều từng có qua cái loại này vi diệu cảm ứng. Nhưng là, ngươi chất độc này khí khuyết tán phù văn, Lão Phu nhưng lại đều không có cảm giác. Nhìn xem hắn vẻ mặt thất vọng biểu lộ, Âu Dương Minh cũng không biết ứng nên như thế nào khuyên giải rồi. Kỳ thật, hắn cũng biết, bình thường đoán tạo sư đủ khả năng nắm giữ phù văn kỹ năng tương đương có hạn, nếu như không có đối với một loại hệ phù văn đặc thù cảm ứng, như vậy 8-9 phần 10 là mơ tưởng học đến tay. Bất quá, Bạch Chi Ý trước kia học qua một cái sơ cấp phù văn kỹ năng, cho nên Âu Dương Minh cùng Hạ Tử Chân đều cho rằng, hắn có thể so sánh thoải mái mà học được trung cấp phù văn. Nhưng không nghĩ tới, còn chưa có bắt đầu học tập, con đường này cũng đã cắt đứt. Bạch Chi Ý trầm ngâm một lát, ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người đổi tới đổi lui, đột nhiên nói ra, Tiểu Âu, ngươi mới vừa nói, có hứng thú muốn nếm thử một chút. Âu Dương Minh đôi mắt hơi sáng, liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, Bạch Lão, ngài đã đáp ứng. Bạch Chi Ý thở dài một tiếng, nói, đã Lao Phu làm không được, khẳng định như vậy muốn tìm giúp đỡ. Ha ha, ngươi đã hội độc hệ trung cấp phù văn, nếm thử một chút có cái gì không được. Âu Dương Minh hưng phấn được hai mắt tỏa ánh sáng, có thể rèn xong kỹ năng trang bị, tiểu tính toán hắn cũng là lần đầu tiên A. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Bạch Chi Ý vốn hạ quyết tâm, không cho Âu Dương Minh quấy rối. Nhưng là, đưa Âu Dương Minh biểu thị phù văn kỹ năng thời điểm. Cái kia trong lúc vô tình chỗ phóng thích ảnh hưởng không gian năng lực triển lộ ra đến một khắc này, tâm tư của hắn tiểu đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Còn trẻ như vậy thi pháp giả, coi như là cho hắn một cái cơ hội, lại được coi là cái gì. Bạch Chi Ý khẽ vuốt râu dài, trì hoan âm thanh nói, Tiểu Âu, ngươi trước kia rèn qua cùng loại trang bị sao? Âu Dương Minh nghĩ, nói, lương phẩm pháp khí không có vấn đề, kỹ năng phủ văn cũng không có vấn đề, ha ha, coi như là lại thêm một cái bạch ngân điều kiện. Cũng không có vấn đề. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cường đại tự tin. Bạch Chi Ý ánh mắt tránh bông núp đích, đột nhiên nói, à, như vậy song kỹ năng, cũng đồng dạng không có vấn đề sao. Âu Dương Minh liền giật mình, nói, Bạch Lão, ta cũng không có rèn qua song kỹ năng trang bị, xin ngài chỉ điểm. Hắn mặc dù đã sớm minh bạch, song kỹ năng trang bị xa so đơn kỹ năng trang bị khốn khó hơn nhiều, nhưng là nghe Bạch Chi Ý khẩu khí, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Chương 609 Song kỹ năng rèn pháp. Bạch Chi Ý khẽ cười một tiếng, nói, Tiểu Âu, kỳ thật tại một kiện trang bị bên trên tốt nhất chỉ có một kỹ năng phù văn. Hắn dừng một chút, nói chung, nếu là muốn rèn xong kỹ năng trang bị, như vậy biện pháp đơn giản nhất, tự là tìm một khỏa kèm theo đặc thù phù văn bảo thạch. Một khi đem bảo thạch khảm nhập trang bị bên trong, tự cũng không có vấn đề gì rồi. Âu Dương Minh giấu tay thoáng một phát đai lưng, tại đây đầu trên đai lưng liền mang theo đặc thù năng lực, mà sở dĩ trở thành pháp khí. Cũng là bởi vì bảo thạch khảm nhập nguyên nhân. Cho nên nói, khảm nhập bảo thạch xử lý pháp, cũng là tăng lên trang bị lực lượng một cái chính xác cách. Bạch Chi Ý thở dài nói, biện pháp này mặc dù đơn giản nhất, hơn nữa xác suất thành công cũng là cao nhất, nhưng đây cũng là đơn giản nhất cùng biện pháp khó khăn nhất. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, bởi vì bảo thạch rất khó khăn tìm. Đúng vậy, thích hợp bảo thạch thật sự là rất khó khăn tìm. Bạch Chi Ý cười khổ nói, cho nên nói, chúng ta đều là trước đạt được bảo thạch. Sau đó căn cứ bảo thạch thuộc tính đến thiết kế trang bị, mà không phải căn cứ trang bị yêu cầu đi tìm bảo thạch. Âu Dương Minh gật đầu, nói, như vậy, chúng ta là hay không phải thay đổi những biện pháp khác. Đang nói những lời này thời điểm, sắc mặt của hắn hơi có chút biến hóa. Tại không gian của hắn trong túi, kỳ thật có một khỏa hoàn toàn phù hợp yêu cầu bảo vật. Quỷ Mặc Nội Đan chỗ để luyện ra cái kia khỏa độc đan, chỉ cần hơi chút ra công thoáng một phát, là có thể ở phía trên phụ thuộc đầy đủ cường đại độc hệ kỹ năng phù văn, hơn nữa hiệu quả chi tốt, tại phía xa người bình thường tưởng tượng phía trên. Nhưng là, trông cậy vào Âu Dương Minh đem độc đan lấy ra phóng ở chỗ này sử dụng, cái kia nhưng lại tuyệt không khả năng sự tình. Bạch Chi Ý chậm rãi nói, đúng vậy, biện pháp thứ hai tiểu là đem hai chủng phù văn lẫn vào giao hòa, cùng một chỗ khắc sâu tại trang bị phía trên. Bất quá, muốn làm được điểm này, nhưng lại chuyện cực kỳ khó khăn. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm đắng chát chi sắc, minh khắc một cái kỹ năng phù văn, cũng đã là cực kỳ chuyện khó khăn. Như vậy, đương kỹ năng phù văn số lượng đạt tới bội số thời điểm, hắn độ khó gia tăng tiểu cũng không phải gấp đôi, mà là tối thiểu gấp 10 lần đã ngoài rồi. Giống như là một tờ giấy trắng, muốn ở phía trên vẽ xấu vẽ tranh rất đơn giản, chỉ cần là hơi có họa sĩ nội tình người, có thể ở phía trên miêu tả làm ra một bộ xinh đẹp đồ án. Nhưng là, nếu như tại nơi này đồ trên bàn làm tiếp làm ra một bộ hoàn toàn bất đồng đại tác, cái kia chính là muôn vàn khó khăn rồi. Đương nhiên, nhân tộc đoán tạo thuật bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cũng không biết có đã bao nhiêu năm. Tại đây vô cùng trong năm tháng, luôn luôn lấy vô số kỳ tích phát sinh. Song kỹ năng phủ văn tuyến đường khi thì cũng sẽ bị người lục lọi ra đến, hoặc là tại cái nào đó lơ đãng dưới tình huống, bị người nào đó đột nhiên phát hiện huyền diệu, do đó danh dương thiên hạ. Nhưng là, mỗi một chủng song kỹ năng phủ văn đều không đơn giản, hơn nữa sẽ không dễ dàng lưu truyền ra đi. Bởi vì chúng đều trở thành tông môn hoặc là gia tộc hoạch tâm kỹ nghệ, trừ phi là trung thành và tận tâm đích truyền đệ tử cùng hậu nhân, nếu không tuyệt đối không cách nào chứng kiến. Bạch Chi Ý trầm giọng nói, lão phu chỗ nắm giữ sơ cấp độc hệ kỹ năng phủ văn là huyễn vượng thuật, phóng thích một tia độc khí, lại để cho địch nhân lâm vào mê muội trạng thái. Hắc hắc, đây là cơ bản nhất độc hệ chú pháp, nhưng cùng độc khí khuyết tán nhưng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hai cái này có lẽ có lẫn nhau phối hợp khả năng, hơn nữa nghiên cứu ra đến độ khó nhỏ bé. Âu Dương Minh liên tục gật đầu, đối với cái này thật là đồng ý. Song kỹ năng tổ hợp có vô số loại, nhưng đồng dạng có khó dễ chi phân. Hai cái độc hệ phù văn tổ hợp vẫn tương đối đơn giản, nhưng nếu như một cái hỏa hệ, một cái thủy hệ, như muốn tổ hợp tại một cái trang bị bên trong, hán độ khó đủ để cho người sống địa nổi điên tự sát. Bạch Chi Ý cũng là lấy ra một khối bình thường khoáng thạch, hơn nữa đem hắn rèn đã tạo thành độc đao quân tử yêu cầu kiểu dáng, trên tay hắn hỏa diễm lập lòe, chậm rãi đem huyễn vượng thuật phù văn phụ thuộc hắn bên trên. Huyễn vượng thuật, nhưng thật ra là một cái cách gọi phù văn, bởi vì có thể tạo thành cùng loại hiệu quả phương pháp rất nhiều. Không chỉ có độc hệ phù văn trong có, mà ngay cả thủy hệ, quang hệ, thậm chí còn thổ hệ các loại trong đều có được huyễn vượng thuật kỹ năng phù văn. Truy cập http, chọe nụ ạ toài. Nét để đờ cơ chuyện có lẽ, chúng duy nhất khác biệt tiểu là mê mội thời gian dài ngắn cùng hiệu quả mạnh yếu rồi. Âu Dương Minh yên lặng địa nhìn trước mắt hỏa diễm, Bạch Chi Ý bánh ít đi, bánh quy lại, cũng không có che lấp trong ngọn lửa biến hóa, cho nên Âu Dương Minh có thể cảm ứng được thanh thanh sở sở. Cùng Bạch Chi Ý không cách nào cảm nộ kỹ năng phù văn biến hóa bất đồng, Âu Dương Minh tại quan sát một lần về sau, lập tức đã có chút ấn tượng khắc sâu. Cái kia trong biển ý thức quân hỏa lập lòe, một chương nhẹ nhàng phù văn lặng yên hình thành. Đương nhiên, giờ phút này cái phù văn thành hình còn chưa nói tới hoàn thiện hai chữ, Âu Dương Minh phải không ngừng cố gắng, làm sâu sắc hắn ấn tượng, dùng câu đạt tới chính thức hoàn mỹ tình trạng. Bất quá, chỉ là quan sát một lần, là có thể có này hiệu quả, hắn coi như là đệ nhất không hai rồi. Bạch Chi Ý rèn hoàn tất, đem trường đao trong tay đưa cho nó, nói, ngươi xem trước một chút, có chút đầu mối về sau, ta cho ngươi thêm biểu thị lần thứ hai. Âu Dương Minh trọng trọng gật đầu, cầm trường đao cẩn thận đánh giá. Nếu như chỉ cần là trông thấy trang bị bên trên kỹ năng phù văn, Âu Dương Minh ngược lại cũng chưa chắc có thể đem chi học đến tay. Dù sao, kỹ năng phù văn vốn có ảo diệu nhiều nhiều vô số kể, cho dù là sơ cấp nhất phù văn, cũng có được thuộc về nó đặc điểm của mình. Nếu là tìm không thấy những mấu chốt này điểm, chỉ là ý dạng họa hồ lô, Âu Dương Minh cũng không so những bình thường kia đoán tạo sư cường lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là, nếu mà có được từ nói tỉ mỉ, hoặc là tận mắt nhìn thấy rèn quá trình, như vậy hết thể lại bất đồng. Như vậy cũng tốt so một tòa nhà cao tầng, nếu như không có kết cấu đồ cùng bên trong tuyến đường, ống nước chia đều bố đồ, nghĩ như vậy muốn cụ thể nắm giữ cao ốc tình huống tiểu cực kỳ khó khăn. Nhưng là, nếu như trong tay có những tài liệu này, biết rõ mỗi một sợi dây điện, mỗi một căn đường ống bố cục, nghĩ như vậy muốn cải biến hoặc là tu sửa, tiểu trở nên dễ dàng rất nhiều. Giờ phút này Âu Dương Minh, tiểu giống với thứ hai, hắn tại cẩn thận quan sát một lần về sau, đã có sơ bộ đầu mối. Giờ phút này đem trường đao cầm trong tay, cùng trong đầu ấn ký tiến hành đối lập. Cái kia phù văn tuyến đường càng ngày càng sâu, cuối cùng nhất biến thành một chương nguyên vẹn phù văn, thành công địa ấn khắc vào trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong. Khoe miệng tạo nên một tia nụ cười thản nhiên, Âu Dương Minh cảm thấy mỹ mãn địa buông xuống trường đao. Bạch Chi Ý nói, ngươi nghiên cứu tốt rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, nghiên cứu tốt rồi. Tốt, lão phu cái này rèn lần thứ hai, ngươi lại nhìn kỹ tốt. Bạch Chi Ý nghiêm nghị nói ra. Ngơ ngác một chút, Âu Dương Minh thò tay cản lại, nói, Bạch lão, ta đã nắm giữ, không cần lần thứ hai biểu thị rồi. Cái gì? Bạch Chi Ý ngẩng đầu trừng mắt, cái kia trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kinh ngạc, ngươi, đã nắm giữ. Là. Âu Dương Minh mỉm cười nói, đây là một đạo sơ cấp kỹ năng phù văn, cũng không khó khăn a. Bạch Chi Ý khỏe miệng hung hăng địa run rẩy vài cái, lẩm bẩm, đúng vậy a, sơ cấp kỹ năng phù văn, cùng trung cấp xác thực không có cách nào so sánh với. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong lòng thì sớm chỉ tại không ngừng địa hò hét lấy, cái gì gọi là không khó khăn, lão tử ngày xưa vì học hội cái này trương huyễn vượng thuật phù văn. Thế nhưng mà suốt bỏ ra 3 tháng thời gian mới lục lọi ra hơi có chút nhi ra lông. Lắc đầu, Bạch Chi Ý nói, tốt rồi, đã ngươi học xong, sẽ tới thử một chút ta. Hắn lấy ra một khối bình thường khoáng thạch ném tới, Âu Dương Minh cười ha hả địa tiếp được, tâm niệm chuyển động tầm đó, cũng đã đem chi dung luyện thành bảo đào kiểu dáng. Tuy nói Âu Dương Minh đã tương đương khắc chế chính mình, cũng không có đem tốc độ nhanh nhất biểu hiện ra ngoài. Nhưng là, hắn rèn bảo đao thời gian, thì ra là cùng Bạch Chi Ý tương đương, năng lực như vậy cũng đủ để tiếu ngạo cùng thế hệ rồi. Quân hỏa lập lòe, huyễn vượng thuật phù văn thoải mái mà khắc sâu tại trang bị bên trên. Tuy nói Âu Dương Minh là lần đầu tiên Minh khắc cái này cái phù văn, thủ pháp bên trên như trước tránh không được có chút lạnh nhạt. Nhưng là, trong biển ý thức cái kia phù văn phiêu đãng, hoảng giống như là thực chất ở Âu Dương Minh trước mặt lắc lư. Hơn nữa, tại quân hỏa dưới sự khống chế, phù văn còn biến hóa thành trong tay bảo đao kiểu dáng, làm ra một cái có lợi nhất cùng chính xác Minh khắc phương án. Đây hết thảy đều phảng phất là tự động tạo ra, lại để cho Âu Dương Minh có thể dễ dàng địa hoàn thành mục tiêu. Rốt cục, đường Âu Dương Minh thu hồi quân hỏa, đem cây đao này đưa tới thời điểm, Bạch Chi Ý trong mắt đã tràn đầy vẻ kính phục. Đúng vậy, loại này ánh mắt tuyệt đối là chịu phục đâu biểu lộ. Chỉ là được chứng kiến một lần kỹ năng phù văn, Âu Dương Minh là có thể đem chi phục hồi như cũ đi ra. Hơn nữa, hắn tại thực tế Minh khắc thời điểm, còn đối với phù văn làm ra rất nhỏ điều chỉnh, lại để cho cái này trên binh khí huyễn vượng thuật trở nên càng phát hữu lực. Điểm này, thế nhưng mà Bạch Chi Ý tự mình cảm giác đến, cũng làm cho hắn lại lần nữa lắp bắp kinh hãi. Nếu như không phải vững tin Âu Dương Minh trước đây cũng chưa từng học qua độc hệ huyễn vượng thuật, hắn nhất định sẽ hoài nghi, thằng này là ở trang chư ăn láo hổ rồi. Thật sâu thở dài một hơi, Bạch Chi Ý rốt cục minh bạch, trên thế giới này, những người khác tồn tại tiểu là không thể theo lẽ thường đối đãi, sự hiện hữu của bọn hắn, chính là vì đả kích người khác. Hảo tiểu tử, đã ngươi học xong, vậy thì suy nghĩ một chút, phải như thế nào mới có thể lại để cho cái này hai chủng kỹ năng khắc sâu tại trang bị bên trên, cũng hình thành lẫn nhau dựa vào cùng dung hợp quan hệ, hơn nữa còn muốn bảo trì chúng độc lập tính, sẽ không bởi vì có chút không đáng tin cậy nguyên nhân mà sụp đổ. Bạch Chi Ý nghiêm nghị nói ra. Âu Dương Minh nặng nề mà lên tiếng, nhưng là tại đối mặt trong tay bảo đao thời điểm, nhưng lại vẻ mặt mở mịt rồi. Hắn trước đây mặc dù rèn qua vô số trang bị, nhưng là đối với song kỹ năng trang bị, lại thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Cẩn thận mà nghĩ chỉ chốc lát, Âu Dương Minh cầm lên trường đao trong tay, ngón tay có chút huy động, đưa tới cổ thứ hai thần kỳ lực lượng, muốn đem chi khắc sâu tại trường đao ở trong. Nhưng là, chỉ một lát sau về sau, Âu Dương Minh đã bị bách ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, vô luận chính mình như thế nào chú ý cẩn thận địa quy hoạch, cũng không khỏi hội làm cho phá huyễn vượng thuật phù văn đường vân. Nếu là cương ép chịu, như vậy kết quả duy nhất tiểu là trong đó một loại kỹ năng tiêu tán, từ nay về sau không tồn tại nữa. Muốn lại để cho cái này hai chủng kỹ năng phù văn cùng tồn tại, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhìn xem Âu Dương Minh cau chặt lông mày, nhìn xem trường đao vẻ mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ thời điểm, Bạch Chi Ý không khỏi cười nói, tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng ngươi thật sự không gì làm không được đâu rồi, ha ha, hiện tại rốt cục hữu dụng được đến lão phu địa phương đi à nha. Chương 610, Tinh thần thế giới. Âu Dương Minh nao nao, dở khóc dở cười mà nói, Bạch Lao, vạn bối cũng không có tại ngài trước mặt thất lễ cùng vượt qua. Bạch Chi Ý khẽ vướt râu dài, hơi có chút đắc ý nói, ha ha, lão phu chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ngươi mặc dù không có vượt qua địa phương, nhưng là chỗ bày ra năng lực cũng quá đả kích người nữa à. Lắc đầu, Bạch Chi Ý nói, tiểu Âu, tại rèn xong kỹ năng trang bị phương diện, tất cả gia các phái đều có được chính mình đặc thù xử lý pháp. Hắn trầm ngâm nói, theo lý mà nói, tại ngươi chưa từng gia nhập Thú Vương Tông trước khi, lão phu không được truyền thụ. Bất quá, ngươi đã nguyện ý đem độc khí khuyết tán chi chú pháp giao cho lão phu tông môn, lão phu tiểu phá lệ một lần a. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Bạch lão, nếu như ta học được cái môn này kỹ thuật, phải chăng tiểu nhất định phải gia nhập Thú Vương Tông đâu? Bạch Chi Ý trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Thú Vương Tông chính là Đàm Châu cựu đại tông môn một trong, có bao nhiêu người muốn gia nhập mà không thể được, ngươi còn muốn tìm cái gì hả? Âu Dương Minh ha ha cười, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, hạ giới trong có thể cùng linh giới tiến hành câu thông, cũng chỉ có hoàng thất cùng bát đại quận truyền thừa thế gia, chúng cộng lại cũng là 9 cái, phải chăng cùng Đàm Châu cựu đại tông môn có quan hệ đâu? Bạch Chi Ý lắc đầu, nói, ai, Tiểu Âu, ngươi phải chăng gia nhập Thú Vương Tông, cái kia là sự tỉnh từ nay về sau. Lão phu trước hết giảng thuật thoáng một phát xong kỹ năng mấu chốt kỹ xảo a. Âu Dương Minh lên tiếng, cũng là sáng suốt địa tránh được vấn đề này. Đã Bạch Chi Ý muốn giả bộ hồ đồ, hắn cần gì phải làm rõ nữa nha. Nếu là hết thảy đều bày ra trên mặt bàn, cũng chưa chắc tiểu là một chuyện tốt. Bạch Chi Ý mặt sắc mặt ngưng trọng, một khi đàm và đoán tạo thuật, nét mặt của hắn tiểu là cực kỳ nghiêm túc. Song kỹ năng phù văn, đó là một loại cực kỳ cường đại năng lực, tại một kiện trang bị bên trên phụ thuộc hai chủng bất đồng kỹ năng. Tại sử dụng thời điểm có thể tiến hành lựa chọn, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Đương nhiên, trang bị càng là cường đại, như vậy rèn thời điểm độ khó cũng tiểu tùy theo gia tăng. Song kỹ năng trang bị chính yếu nhất chỗ khó, tiểu là như thế nào tại trang bị bên trên kèm theo hai chủng bất đồng kỹ năng phù văn nhưng lại không thể khiến chúng nó lẫn nhau ảnh hưởng. Bạch Chi Ý trầm giọng nói, chúng ta Thú Vương Tông chủ tu công pháp chú ý nuôi dưỡng bổn mạng linh thú, dương trường tránh đoạn, liên hợp xuất kích. Cho nên, tại đoán tạo thuật bên trên cũng không khỏi nhận lấy phương diện này ảnh hưởng. Hắn chỉ lên trước mặt trường đao, nói, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một người, mà người này chủ tu chính là chúng ta Thú Vương Tông nhân thú hợp kích bí pháp. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, khó có thể tin mà nói, ngài là nói, hai chủng kỹ năng phù văn, một loại là người tu, một loại là thú tu. Đúng vậy, trẻ con là dễ dạy. Bạch Chi Ý cười to nói, huyễn vượng thuật cùng độc khí khuyết tán đều là độc hệ phù văn. Ngươi có thể đem độc khí khuyết tán cho rằng nhân loại chủ tu công pháp, mà huyễn vượng thuật thì là thú tộc phụ tu. Nhưng là, đương bọn hắn gặp được địch nhân thời điểm, chỉ có lẫn nhau phối hợp, cùng một chỗ phát lực, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Thanh âm của hắn đột nhiên giảm thấp xuống một ít, nói, hiện tại ta tiểu chuyển thụ cho ngươi Thú Vương Tông song tu bí pháp, ngươi nhớ lao rồi. Âu Dương Minh sắc mặt quỷ dị gật đầu, mặc dù hắn đem Bạch Chi Ý dạy bảo một chữ không kém địa ghi tạc trong nội tâm. Nhưng là. Như vậy công pháp lại bị gọi là song tu bí pháp, như thế nào nghe đều bị người cảm thấy khó để giải thích cổ quái. Bất quá, cái này bí pháp đích danh xưng mặc dù không được tốt lắm, nhưng nội dung bên trên lại không thẹn với cựu đại tông môn bí pháp danh tiếng. Hơn nữa, chính thức lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy vui mừng nảy ra chính là, đương hắn nghe xong được trong những bí pháp này cho về sau, trong biển ý thức cái kia đoàn thần bí quân hỏa tựa hồ cũng là bắt đầu đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Cái này quân hỏa tại trong biển ý thức chậm rãi sôi trào mà lên, phảng phất đem chọn cái ý thức hải đều chiếu sáng. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cũng là tràn ngập khuyết trường, mỗi một đám lực lượng tinh thần cũng bắt đầu cùng quân hỏa tương dung. Tuy nói trước đây chúng cũng sẽ lẫn nhau biến hóa, nhưng này hay là cần một cái chuyển biến quá trình. Nhưng lúc này, cái kia lực lượng tinh thần cùng quân hỏa lại dựa theo Thú Vương Tông tu luyện bí pháp bắt đầu dung hợp, giống như là muốn chính thức dung làm một thể. Âu Dương Minh cũng không biết tại sao lại đột nhiên sinh ra loại biến hóa này, nhưng hắn vẫn biết rõ, cái này đối với chính mình mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Quân hỏa, cho tới nay đều là Âu Dương Minh ưa thích trong lòng, cũng là hắn trận chiến dùng thành danh lớn nhất át chủ bài. Nhưng là, cái này dù sao cũng là từ bên ngoài đến chi vật, Âu Dương Minh thủy chung đang lo lắng một điểm. Nếu như xảy ra chuyện gì biến cố, lại để cho cái này quân hỏa cách mình mà đi, như vậy chính mình phải chăng cũng sẽ bị đánh rất bụi bặm nữa nha. Mặc dù hắn chưa bao giờ đối với người khác nói ra điểm này, có thể ý nghĩ này lại thủy chung như là ác ngộng giống như ở trong đầu của hắn ngưng lại lấy. Mỗi khi hắn cảm xúc xa xút, hoặc là nhận lấy cái gì mặt trái ảnh hưởng thời điểm, đều nhảy ra quấy rối, lại để cho Âu Dương Minh không thể làm gì. Nhưng là, vấn đề này từ nay về sau khoảnh khắc, tiểu rốt cuộc không thành vấn đề rồi. Từ nay về sau, cái kia quân hỏa chính là hắn bản thân, mà bản thân của hắn lực lượng tinh thần tiểu là quân hỏa. Chúng cả hai giống như là Thú Vương Tông người. Thú cùng tu bình thường, từ nay về sau không bao giờ nữa có thể phân cách. Âu Dương Minh trong đôi mắt nhúc nhích không cách nào hình dung vẻ mừng như điên, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, ở thời điểm này vậy mà đã nhận được bực này thiên đại chỗ tốt. Đây chính là so rộng mở thú vương tông tàng thư các đại môn, lại để cho hắn không chỗ nào kiêng kỵ xem còn muốn chân quý ngàn vạn lần hậu lệ a. Bạch Chi Ý giảng thuật hoàn tất về sau, đang muốn cho hắn giải thích cặn kẽ thời điểm, đã thấy Âu Dương Minh đột nhiên xếp bằng ở địa, cả người quanh người khí tức đều trở nên tình tiết phức tạp rồi. Cái này rõ ràng tiểu là một loại đốn ngộ biểu hiện, tựa hồ hắn lời nói này, đưa cho Âu Dương Minh phương diện nào đó cực lớn dẫn dắt, cho nên lại để cho hắn không thể chờ đợi được địa bắt đầu tu luyện. Bạch Chi Ý không hiểu thấu địa nháy mắt, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, bởi vì hắn như thế nào cũng không cách nào lý giải, chính mình bất quá tiểu là giảng thuật thú vương tông một ít cơ bản lý niệm cùng tương đối thô thiển tu luyện bí pháp mà thôi. Nhưng là, Âu Dương Minh biểu hiện là gì sẽ như thế khoa trương? Hắn không khỏi tại trong lòng hồi tưởng, chính mình vừa mới giảng thuật, phải chăng liên quan đến đã đến cái gì hạch tâm bí pháp? Nhưng là muốn phá ra đầu, cũng chưa từng có như vậy nội dung A. Mà lúc này, Âu Dương Minh đã hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của mình bên trong, đương lực lượng tinh thần cùng quân hỏa một chút tiếp xúc, đến triệt để địa giao hòa về sau, thân thể của hắn mà bắt đầu có chút run rẩy. Đó là bởi vì cái này song phương châu ngưng tụ về sau sinh ra cực kỳ cường hãn lực lượng, lại để cho cả người của hắn đều đã xảy ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Vâng! Trong biển ý thức, phảng phất vang lên rung trời giống như sấm sét chi âm, Âu Dương Minh giao hòa về sau lực lượng tinh thần tại thời khắc này thậm chí có một loại có mặt khắp nơi, không gì không biết, không gì làm không được cảm giác. Cái kêu ý thức hải phảng phất đã trở thành một cái thế giới, mà Âu Dương Minh lực lượng tinh thần tựu là cái này một phương thế giới chúa tể. Thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi, cái này hai chủng cảnh giới cũng tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn. Âu Dương Minh đột nhiên có một loại cảm ngộ, đó là một loại hậu tích bạc phát về sau đột nhiên tuân ra hiện ra tăng lên, lại để cho của hắn tinh thần lực lượng phá tan ý thức hải, đạt tới cùng mở rộng đã đến toàn bộ thân hình. Lúc này, hắn cả người phảng phất cũng biến thành ý thức hải khuyết chương thể, mà Âu Dương Minh ý niệm càng là đối với cái này cỗ thân thể có đồng dạng cường đại khống chế năng lực. Loại này khống chế năng lực cũng không phải dừng lại tại nông cạn mặt ngoài, không phải tại đại não dưới sự chỉ huy động tay, dơ lên nhấc chân đơn giản như vậy. Giờ phút này khống chế, đó là một loại toàn diện khống chế, vô luận là ý nghĩ tư chi, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả trên người mỗi một tế bào, đều tại chỉ huy của hắn phía dưới. Âu Dương Minh trong nội tâm sáng vô cùng, hắn thậm chí còn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là có thể đủ đem loại này khống chế phạm vi càng thêm mở rộng, vượt ra khỏi bản thân. Như vậy hắn có lẽ là có thể làm được sáu tay cự thú cùng quỷ mặc cái chủng loại kia trình độ. Bất quá, giờ phút này hắn, nhưng lại lực không hề và, chỉ có thể ở nhà mình cái này một mẫu ba phần đất trong xương vương xương bá, nhưng không cách nào đột phá cái này hạn chế. Thầm than một tiếng, Âu Dương Minh thao túng thân chân khí trong cơ thể, trong lúc đó trong đan điền bạo phát. Sau một khắc, trên người hắn dâng lên cực kỳ cường đại khí tức, cái kia khí tức huyết tán ra, vậy mà đem trọn cái sân nhỏ đều bao phủ lại. Cái khác trong xương phòng đang ngủ đại hoàng đột nhiên đứng lên, không cần nghĩ ngợi địa chạy tới Âu Dương Minh bên người, nó nhìn xem Âu Dương Minh khuôn mặt, cảm ứng đến cái kia bốn phía bốn lượn khí tức thời điểm, cũng là mục trừng cầu nốc, kinh ngạc được nói không ra lời. Bạch Chi Ý lui về phía sau mấy bước, tránh được cái kia khí tức lượn lờ địa phương. Hạ Tử Chân bỗng nhiên ra hiện tại bên cạnh của hắn, thấp giọng hỏi, Bạch Lão, đây là... Bạch Chi Ý tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi nhìn không ra sao? Đây là hắn tấn chức linh giả rồi. Hạ Tử Chân khẽ giật mình, kinh ngạc nói, vị này Âu huynh đệ, vốn chính là linh giả A. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại vô cùng, đã sớm vượt qua linh giả cảnh giới, cho nên phóng thích tại bên ngoài khí tức quả thật là linh giả không thể nghi ngờ. Nhưng là, chỉ dựa vào như vậy khí tức, cũng rất khó phân biệt người nọ đến tột cùng là một vị luyện thể giả, hay là thi pháp giả. Bạch Chi Ý than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, ngươi đi xuống đi, việc này không cần cùng người đề cập. Hạ Tử Chân do dự một chút, không dám làm trái Bạch Chi Ý, đành phải đầy bụng nghi hoặc địa rời đi. Âu Dương Minh đối với ngoại giới sự tình cũng không quan tâm, tại thời khắc này, chỉ nếu không có người đối với hắn sinh lòng sát ý, hắn tiểu cũng không đi thêm vào chú ý. Tại cường đại lực lượng tinh thần điều khiển, cái kia trong đan điển chân khí không ngừng bộc phát, bởi vì bộc phát mà sinh ra thần kỳ biến chất, do đó một chút chuyển đổi thành linh lực. Chân khí cùng linh lực, mặc dù đều là theo trong đan điển sinh ra đời, nhưng là song phương uy năng lại là có thêm cách biệt một trời. Âu Dương Minh cắn nuốt chư rất cường đại bán tinh linh thú cùng linh thú huyết nục, trong cơ thể tích xúc sớm đã đạt đến tấn chức tiêu chuẩn. Nhưng là, bởi vì lực lượng tinh thần đặc biệt cường đại, dĩ nhiên trước một bước tiến nhập linh giả cảnh giới, cho nên thân thể tu luyện tài nguyên tiểu tự nhiên mà vậy địa hướng phía tinh thần lực phương diện nghiêng. Nhưng là giờ phút này, đương của hắn tinh thần lực lượng cùng quân hỏa tương dung, cũng sinh ra biến chất về sau, tiểu lấy lực lượng tinh thần vi ngọn nguồn, ngạnh xanh xanh địa đem chân khí cũng thôi động đã đến linh giả cấp đường. Tình hình như vậy, đừng nói là người bình thường thấy không nghĩ ra, coi như là tôn giả lúc này, sợ cũng muốn xem thế là đủ rồi rồi. Chương 611, Gen độc đao. Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng thật dài khí tức, hắn đã cảm ứng được rồi, thân thể của mình đã hoàn thành rèn luyện, đặc biệt là trong đan điền chân khí đều chuyển hóa làm linh lực. Từ nay về sau, tiêu tính toán hắn không sử dụng lực lượng tinh thần, chỉ bằng vào thân thể năng lực, cũng đã đạt đến linh giả tiêu chuẩn. Cường hãn mãnh liệt linh lực tại trong kinh mạch không ngừng mà chạy xuôi theo, cái loại cảm giác này cùng trước kia có bất đồng cực lớn. Nếu như nói trước kia chân khí chẳng qua là dòng suối nhỏ lưu thủy, như vậy giờ phút này chỗ thông qua, tựu là đại giang bên trong quần quận chi thủy. Hung manh khí tức theo Âu Dương Minh trên người rồi đột nhiên bộc phát, đó là sơ thành linh giả thời điểm dẫn dắt bạo phát lực lượng. Nhưng mà, cỗ lực lượng này vừa mới phóng xuất ra đi, thậm chí còn chưa đủ để một hơi thời gian cũng đã bị Âu Dương Minh thu liễm được bóng dáng đều không rồi. Xa xa Bạch Chi Ý rồi đột nhiên cả kinh, không hiểu kinh ngạc mà nhìn xem Âu Dương Minh, không nghĩ ra tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào làm được. Vừa mới tấn chức linh giả, vô luận là luyện thể giả, hay là thi pháp giả, đều khó có khả năng đem bản thân khí tức khống chế như thế hoàn mỹ. Theo lý mà nói, hắn nhóm khí tức trên thân có lẽ có một đoạn không an tĩnh thời gian, chỉ có đương cảnh giới triệt để vững chắc về sau, mới có thể thu liễm tự nhiên. Hạ giới những dương kia phẩm đỉnh phong nhóm tấn chức cực đạo lao tổ thời điểm, cũng đã cần nếu như vậy làm, như vậy đương cực đạo lao tổ tấn chức linh giả thời điểm, tự nhiên sẽ có càng mạnh hơn nữa hiệu quả. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh khí tức trên thân nhưng lại một phóng tức thu, khống chế được gần như hoàn mỹ, tự lại để cho Bạch Chi Ý vài phần kính trọng rồi. Âu Dương Minh mở ra hai mắt, ấy nay cười, nói, Bạch Lão, thật có lỗi, ta lại chậm trễ. Bạch Chi Ý trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, cười khổ nói, tiểu tử ngươi còn như vậy trì hoãn mấy lần, Lao Phu sẽ bị ngươi sống sờ sờ địa hủ chết. Âu Dương Minh quấy rầy thoáng một phát ra đầu, vội vàng nói, vạn bối cam đoan, tuyệt sẽ không có lần sau, ngài yên tâm đi. Bạch Chi Ý hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi nếu là còn có thể lập tức có lần sau, Lão Phu mới thật phục ngươi đấy. Tu vi càng là cao thâm, tăng lên độ khó cũng lại càng lớn. Nếu như dùng Âu Dương Minh trước mắt tiêu chuẩn, còn có thể tại trong thời gian ngắn lại lần nữa tăng lên, đây mới thực sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Âu Dương Minh hơi có vẻ cười xấu hổ, nói, Bạch Lão, chúng ta hay là nói chuyện chính sự a? Bạch Chi Ý hừ hừ một tiếng, nói, cũng tốt, ngươi coi như có chút lương tâm, biết rõ chính sự. Hắn dừng một chút, nói, Lão Phu đã đem biết đến bí pháp đều cáo chi ngươi, ngươi có thể có ý kiến gì không? Ánh mắt của hắn sáng ngời mà nhìn xem Âu Dương Minh, tựa hồ là muốn từ nơi này nhìn ra một đóa hoa nhi. Bởi vì hắn hết sức tò mò, vì sao Âu Dương Minh đang nghe được chính mình giảng thuật về sau, trong lúc đó có to lớn như thế biến hóa. Cái loại này đốn ngộ một khắc, thật sự chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Âu Dương Minh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, Bạch Lão, ngài nói đều là lời vàng ngọc, đối với ta có rất lớn giận dắt. Bạch Chi Ý thầm nghĩ trong lòng, nói nhảm, nếu như không có giận dắt, ngươi làm sao có thể đột nhiên tiến vào đốn ngộ trạng thái. Như thế nào rèn cái này trang bị, vạn bối đã có một chút đầu mối, nhưng cụ thể như thế nào thao tác, nhưng vẫn là cần phải thời gian suy tính. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói ra, a, ngươi đã có đầu mối. Bạch Chi Ý mí mắt có chút nhảy lên, do hỏi. Âu Dương Minh trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, là. Dứt lời, hắn cúi đầu, hai mắt khép hờ, tinh thần ý niệm lại lần nữa tiến nhập trong biển ý thức. Giờ phút này ý thức hải đã xảy ra biến hóa cực lớn, cái kia lực lượng tinh thần cùng quân hỏa sớm đã dung làm một thể, điều khiển đó là chân chính tùy tâm sử dụng, không còn có nửa điểm trở ngại. Hắn tâm niệm vừa động thời điểm, trong biển ý thức đã xuất hiện nhiều loại khoáng thạch, cái kia khoáng thạch xuất hiện là như thế đột ngột, giống như là bản thân tồn tại ở này. Tinh thần thế giới, tại Âu Dương Minh trong biển ý thức, đã cấu thành một cái cùng tiểu hồng điểu nhi cùng loại tinh thần thế giới rồi. Kỳ thật, của hắn tinh thần lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là khoảng cách cấu thành chân chính tinh thần thế giới tiêu chuẩn còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Dù là hắn tại hạ giới có thể thông qua tinh thần mô phỏng chi quyền trợ giúp dương phẩm đỉnh phong tu giả tiến giai cực đạo, nhưng này cũng chỉ là phát huy lực lượng tinh thần ra lông tác dụng, khoảng cách chính thức tinh thần thế giới ở bên trong, cái loại nảy hóa hư là thật năng lực, nhưng như cũng là chênh lệch chi khá xa. Nhưng là giờ phút này, đương quân hỏa cùng lực lượng tinh thần tương dung, sinh ra thần kỳ biến dị về sau, hắn tiểu tự nhiên mà vậy địa nắm giữ cái môn này kỹ năng. Đương nhiên, trước mắt hắn chỉ có thể ở trong biển ý thức cấu thành tinh thần thế giới, nếu là đem lực lượng tinh thần phóng ra ngoài, hắn tác dụng sẽ có lấy cách biệt một trời chênh lệch rồi. Cái kia nhiều loại khoáng thạch tự động thiêu đốt dung hợp, hóa thành phù hợp độc đao quân tử yêu cầu bảo đao. Cái này bảo đao kiểu dáng có chút cổ quái, phải có đặc thù vũ kỹ phối hợp, mới có thể đem hắn uy năng phát huy đến lớn nhất hạn độ. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không quan tâm cái này, cái kia bảo đao bên trên rồi đột nhiên giấy lên ánh lửa, từng đạo phù văn tuyến đường cứ như vậy xuất hiện tại bảo trên đao. Đó là một loại giao hòa quấn quanh tuyến đường, dựa theo Âu Dương Minh lý giải, tự là hai chủng bất đồng kỹ năng phù văn, nhưng lại dùng thú vương tông giao hòa tu luyện lý niệm lẫn nhau phối hợp, dùng cầu đạt tới một loại vi diệu cân đối. Đương nhiên, loại này lý niệm mặc dù nói được thông, nhưng thực chính là muốn phát ra nổi trong tưởng tượng hiệu quả, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. 3. Cái kêu bảo đao tại phù văn minh khắc đến một nửa thời điểm, rốt cục không cách nào thừa nhận hai chủng lực lượng chỗ mang đến trùng kích, ầm ầm bạo liệt rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không có nhục trí, cái kia trong biển ý thức lại lần nữa xuất hiện một cây bảo đao, hơn nữa lại một lần thiêu đốt. Đối với Âu Dương Minh mà nói, đây là một loại nếm thử, hơn nữa còn là hữu hiệu nếm thử. Mỗi thất bại lần trước với hắn mà nói đều là một loại kinh nghiệm, hắn có thể từ đó học được rất nhiều việc, mà khi những vật này tích lũy về sau, là có thể sinh ra lột xác. Một thanh lại một thanh bảo đao hoặc là đứt gãy, hoặc là hủy diệt, mà tiểu tính toán có đôi khi có thể thừa nhận được đến cùng, nhưng cũng là không hề công dụng, cả thanh đao đều biến thành một mảnh sắt vụn. Thế nhưng mà, theo bảo đao một lần lại một lần rèn luyện, Âu Dương Minh khỏe miệng nhưng lại kéo lên một đạo vi diệu mang theo nhàn nhạt vui vẻ đường vòng cung. Bởi vì tại trải qua nhiều lần nếm thử về sau, hắn rốt cuộc tìm được trong đó nơi mấu chốt. Cũng không biết là bao nhiêu lần rèn rồi, đương lúc này đây ánh lửa biến mất thời điểm, một thanh mang theo khỏa độc châu bảo đao đều xuất hiện tại Âu Dương Minh trước mắt. Tại đây cây bảo đao thượng diện, Minh khắc lấy hai chủng bất đồng kỹ năng phù văn, chúng cũng không phải lẫn nhau ngăn cách, mà là lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Nhưng là, mặc dù biểu hiện ra khó khăn chia lịa, nhưng chúng chính thức lực lượng nhưng lại phân biệt rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau. Mặc dù cái này chỉ là tại tinh thần thế giới trong rèn thành công, nhưng Âu Dương Minh tiểu là có thêm một loại mãnh liệt cảm giác, hắn đã thành công rồi. Vì vậy tinh thần thế giới cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi tinh thần thế giới độc nhất vô nhị, đều là liên thông lấy bổn nguyên thế giới lực lượng, giống như là mượn thế giới bổn nguyên lực lượng giám định thuật đồng dạng, chỉ cần ở chỗ này thành công, như vậy tại đồng dạng trong thế giới, có thể hoàn mỹ phục chế ra. Chậm rãi, Âu Dương Minh lại lần nữa mở ra hai mắt, lập tức thấy được hơi có chút lo lắng bạch chi ý. Vị lao nhân này thở dài một hơi, vội vàng an ủi, Tiểu Âu, ngươi cũng quá gấp gáp rồi, thứ này ở đâu là dễ dàng như vậy nghĩ ra được. Ha ha, ngươi yên tâm, chỉ cần tại trong 3 năm rèn đi ra, ta cam đoan không có nhiều người miệng. Hắn đột nhiên vô cái hót, cười khổ nói, ai u, lão phu hồ đồ rồi, cái này rõ ràng là lão phu nhận được việc, như thế nào đổ lên trên đầu của ngươi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, bạch lão, ngài giúp ta một cái đại ân, có thể vì ngài làm ít chuyện tình. Là vinh hạnh của ta à. Xác thực, chính là vì bạch chi ý chỗ truyền thụ cho tri thức, lại để cho Âu Dương Minh dung hội quán thông, đã xảy ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Phần này ân đức mặc dù bạch chi ý không biết, nhưng Âu Dương Minh lại nhớ kỹ trong lòng. Bạch chi ý ha ha cười cười, khoát tay áo, nói, Tiểu Âu, ngươi không muốn quá phí sức rồi, lão phu sau khi trở về, tự nhiên sẽ tìm hiểu được độc hệ kỹ năng phù văn ông bạn già, cùng hắn thương lượng như thế nào rèn cái này cây bảo đao. Ha ha. Đây là một cái khiêu chiến, nhưng nếu là hoàn thành, đối với chúng ta cũng có được rất lớn chỗ tốt.